Y lìa ra Khương Mộ sau thẳng đến nàng bước đi tới, Khương Mộ nháy mắt nhận ra người này, Lương Ngạn Phong, Phong Thiếu, lần đó cướp đoạt tái cùng bọn họ cùng nhau chạy đến cuối cùng nam nhân. 58, chapter 58. Lương Ngạn Phong đi đến Khương Mộ trước mặt, nàng theo bản năng lui ra phía sau một bước, Tam Lại chậm rãi đứng lên nhìn chằm chằm hắn, Lương Ngạn Phong cảnh giác mà nhìn Tam Lại liếc mắt một cái, đối Khương Mộ nói, có thể tới bên trong giảng sao. Lương Ngạn Phong là minh người, Khương Mộ không dám đại ý, xoay người hướng Duy Tu Gian đi rồi hai bước, Lương Ngạn Phong vội vàng theo tiến vào hỏi, có rượu thi đấu sự tình ngươi biết nhiều ít. Hắn đi thẳng vào vấn đề làm Khương Mộ kinh ngạc, nhưng là nàng không dám dễ dàng nói rõ ngọn ngành, ánh mắt phòng bị mà nói, ngươi hỏi cái này làm gì. Lương Ngạn Phong một sửa lần trước nhìn thấy cả lơ phất phơ dạng, ngược lại có chút trịnh trọng mà nói, ta yêu cầu ngươi theo ta đi một chuyến. Khương Mộ nhăn lại mi, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi. Ta hiện tại liên hệ không thượng hắn, muốn có rượu mạng sống ngươi nhất định phải theo ta đi. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở lừa dối ta. Nói xong Khương Mộ đã lấy ra di động gọi Cận Triều điện thoại, quả nhiên, bên kia truyền đến không ở phục vụ khu nhắc nhở. Tam Lại lúc này đã muốn chạy tới cửa hàng bán xe cửa, đôi tay ôm ngực không quá thân thiện mà nhìn vị này hoa hoa đại thiếu. Lương Ngạn Phong nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, đột nhiên chiều Khương Mộ tới gần một bước, ánh mắt mang theo mãnh liệt cảm giác gáp bách phóng thấp giọng âm, cảnh sát lư để cho ta tới tìm ngươi. Khương Mộ hai mắt trợn phóng đại, Lương Ngạn Phong tiện đà hỏi, có thể đi rồi sao? Khương Mộ chạy nhanh chạy về phòng nghỉ lấy thượng chìa khóa cùng di động, Lương Ngạn Phong đã lại lần nữa trở lại trên xe chờ nàng, Khương Mộ khóa lại môn muốn đi, Tam Lại một phen kéo lấy nàng lại hỏi, đi đâu? Khương Mộ biểu tình ngưng trọng mà nói, không rõ ràng lắm, Cận Triều bên kia có việc. Tam Lại không có buông tay, công đạo nàng, khai di động cùng chung vị trí cho ta. Dứt lời nhìn mắt Lương Ngạn Phong, ta sợ ngươi một người ứng phó không tới. Hảo! Khương Mộ không biết Cận Triều nơi đó rốt cuộc ra cái gì chẳng huống. Không dám trì hoãn, cùng Tam Lại vội vàng câu thông hai câu liền vội vàng lên xe, Lương Ngạn Phong nhắc nhở nàng, đai an toàn hệ hảo. Khương Mộ mới vừa hệ thượng đai an toàn, Lương Ngạn Phong đột nhiên khởi bước xe bay nhanh xuyên qua ở đường phố Chi Gian, Khương Mộ chỉ ngồi qua Cận Triều xe tốc hành, nàng đối Cận Triều có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên sẽ không như vậy sợ hãi, nhưng trước mặt chính là cái hoàn toàn xa lạ nam nhân, như vậy tốc độ xe vẫn là làm nàng không cấm túm chặt cửa xe. Nhưng mà lúc này so với sợ hãi, càng có rất nhiều lo lắng. Nàng vừa lên xe lại hỏi, hắn ra chuyện gì? Có rượu ở làm sự ngươi rốt cuộc biết nhiều ít? Biết cái đại khái. Vừa lúc tạp đến một cái đèn đỏ, Lương Ngạn Phong một chân phanh lại đột nhiên chụp phía dưới hướng bàn mắng câu, con mẹ nó. Sau đó quay đầu đối Khương Mộ nói, có rượu không thể dựa theo sớm định ra lộ tuyến chạy. Khương Mộ trong lòng giật mình, buông ra chế trụ cửa xe tay, có ý tứ gì? Có người hoài nghi Minh Trung lẫn vào cảnh sát người, hiện tại vô pháp tỏa định thân phận, một khi hắn dựa theo lộ tuyến chạy. Hắn liền xong rồi. Đèn xanh sầu lượng, xe lại lần nữa xông ra ngoài, Khương Mộ đại não cũng theo thân thể qua lại đánh sâu vào. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Khương Mộ tư duy ngược lại bình tĩnh lại, nàng nhớ tới lần trước cướp đoạt tái đến cuối cùng thời khắc, mấy chiếc xe từ bất đồng phương hướng hướng mục đích địa phóng đi, Cận Triều lợi dụng địa thế toàn khởi một mảnh bụi đất, đích xác trở ngại một bộ phận xe tốc độ, nhưng cũng không có ném rớt sở hữu xe, thẳng đến Lương Ngạn Phong đuổi theo che ở bọn họ phía sau bước lui còn lại lái xe. Mới làm cho bọn họ ở cuối cùng thời điểm thông suốt, ở sắp bắt được kia túi đồ. Vật thời điểm, Khương Mộ nhớ rõ từ chuyển xe kính sau này nhìn lại, Lương Ngạn Phong xe ngừng lại. Nàng lúc ấy chỉ là cho rằng Lương Ngạn Phong không có phần thắng cho nên từ bỏ thi đấu, nhưng hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, hắn có khả năng căn bản là không tính toán thắng kia trận thi đấu. Nàng còn nhớ rõ ở bọn họ đoạt được đồ vật khi, Lương Ngạn Phong đối nàng so cái sáu thủ thế, khi đó căn bản không biết hắn có ý tứ gì, hiện tại Khương Mộ mới hồi quá vị tới. Đó là 666 ý tứ, hắn đang nói bọn họ làm được xinh đẹp, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Khương Mộ quay đầu, trực tiếp hỏi, ngươi như vậy điều kiện, cái gì cũng không thiếu đi. Vì cái gì muốn mạo hiểm thế cảnh sát làm việc? Lương Ngạn Phong trên mặt lại lần nữa treo lên cả lơ phất phơ hoa hoa đại thiếu biểu tình, nói cho nàng, vì chính nghĩa. A liền Khương Mộ đều cảm thấy này bộ lý do thoái thác có lệ đến cực điểm. Xe một đường khai 50 nhiều km, sớm đã ra đồng cương. Khương Mộ không ngừng xác định di động thượng định vị không có cùng Tam Lại tách ra, mai cho đến xe thể thao khai thượng một cái hoàn toàn không người vô đèn dã trên đường, Khương Mộ biểu tình bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Lương Ngạn Phong biểu tình cũng âm trầm đến đáng sợ, hắn đột nhiên mở miệng nói, 3 năm trước đây ta tốt nhất huynh đệ chính là chết ở này trên đường. Khương Mộ không cấm đánh cái dùng mình, nghiêng đầu xem hắn, Lương Ngạn Phong đỉnh mày khẩn ninh, ngự khí mang theo thực nùng lệ khí, hắn buồn không nên chết, bị hai người chính là bước đến chỉ có thể hướng trên cây đâm. Sự cố phán định là tốc độ xe quá nhanh sinh ra ngoài ý muốn, đi con mẹ nó ngoài ý muốn, căn bản chính là nhân họa, ta làm nhà ta lão nhân ra mặt, hắn nói cho ta những người đó không động đậy, vì cái gì không động đậy? Bởi vì kia đám người trên người liên lụy đến lớn hơn nữa ích lợi liên. Ta vốn định rửa không được nhà ta lão nhân, ta liền chính mình trà trộn vào tới cha, cha được đồ vật liền đem bọn họ cấp sốc, huynh đệ một cái mệnh không thể bạch bạch công đạo, hoàng tuyền dưới bị chết không minh bạch làm điều oan hồn. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói Khương Mộ cũng có thể đoán được, lúc sau cảnh sát lư tìm tới hắn, hắn đạo nghĩa không thể chối từ tham dự tiến vào. Bóng đêm càng ngày càng đặc sệt, hơn một giờ hậu Lương Ngạn Phong đem xe ngừng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ bùn đất tiểu đạo cuối, đối Khương Mộ nói, nhìn đến kia tòa sân sao. Màu đen màn sân khấu bao phủ ở ngoài cửa sổ, đại đèn phạm vi ngoại đồ vật một mực thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy núi lớn loáng thoáng hình dáng. Khương Mộ nôn nóng hỏi, liền ở kia tòa sơn thượng so sao? Lương Ngạn Phong gật gật đầu đối nàng nói, xuyên qua này phiến rừng trúc có thể nhìn đến mấy cái nhà trệt, người hướng tương phản phương hướng đi hẳn là có thể đi đến chân núi, thi đấu còn có hơn 40 phút, người tốc độ nhanh lên có thể tới kịp, tìm được có rượu, nói cho hắn, hắn biết nên làm như thế nào. Khương Mộ một khắc cũng không dừng lại, cởi bỏ đai an toàn đi xuống xe, Lương Ngạn Phong không có rời đi, xe tắt đèn liền ngừng ở chỗ cũ rơi xuống cửa sổ xe đối nàng nói, ta sẽ nhìn ngươi xuyên qua này phiến rừng trúc. Khương Mộ quay đầu lại hỏi, ngươi không đi sao? Lương Ngạn Phong chảo phúng động động khoe miệng, ta nếu có thể đi cũng sẽ không riêng tiếp ngươi lại đây, cảnh sát lư nói có rượu bên người duy nhất biết chuyện này hẳn là chính là ngươi. Tại đây câu nói qua đi Khương Mộ mới đột nhiên ý thức được, Lương Ngạn Phong thân phận khả năng đã bại lộ, cho nên hắn trước tiên được đến kia phân lộ tuyến có lẽ chính là có người cố ý thả ra lấy hắn câu cá, tưởng câu ra trừ bỏ Lương Ngạn Phong ở ngoài bắt được này phân lộ tuyến lái xe, cho nên hắn không thể cùng cận triều kiến mặt, càng không thể xuất hiện ở cận triều bên người. Loại này khó khăn hệ số cao đại tái sẽ gián đoạn thông tin, để ngừa có người trên đường báo nguy hoặc là tránh cho không cần thiết phiền thoái, Lương Ngạn Phong ở được đến tin tức thời điểm đã liên hệ không thượng cận triều. Nếu muốn đem tin tức tiến dần lên đi, Khương Mộ là duy nhất người được chọn, nàng không tính lạ mặt, không ít người gặp qua nàng, biết nàng là có rượu người, nàng đem tin tức mang đi vào không dễ dàng bị người hoài nghi. Khương Mộ trải vớt rõ ràng lợi hại quan hệ sau, không nói thêm nữa một câu, xoay người cất bước chiều rừng trúc chạy tới. Ban đêm rừng trúc hơi ẩm thực trọng, bùn đất một chân thâm một chân thiện, gió thổi qua trúc diệp sản sạt thanh dường như xà phun tin tử, nhưng lúc này giờ phút này cho dù có lại nhiều xà trùng chuột kiến Khương Mộ cũng đành phải vậy. Rừng trúc không lớn, nàng chạy ra gần dùng 5 phần nhiều chung thời gian, dày thượng dính đến tất cả đều là bùn đất, quay đầu lại, đã nhìn không thấy Lương Ngạn Phong xe, nhưng nàng sắc tìm được rồi mấy hộ nhà trệt tương phản phương hướng là điều tiểu đạo, nàng không chút do dự mà chiều cái kia trên đường chạy tới. Chạy ra cái kia nói đó là một cái tương đối rộng lớn đường cái, ban đêm khe núi gian u tính kiếp người, không có đèn đường, không có nông hộ, có như vậy một khắc Khương Mộ thậm chí sinh ra mênh mông trong thiên địa chỉ có nàng một người ảo giác. Sợ hãi cùng nôn nóng tâm tình làm nàng bước chân không ngừng nhanh hơn, sơn hình dáng càng thêm rõ ràng, nàng hướng về quốc lộ kéo dài đến núi lớn dưới chân phương hướng chạy tới. Sơn một khắc đầu dường như truyền đến nặng nề thanh âm, ly đến khá xa, thanh âm không rõ ràng quanh quẩn ở sơn cốc gian. Nhưng là Khương Mộ lại nghe đến ra đó là xe thể thao phát ra tiếng gầm. Nàng gấp đến độ đầy đầu là hãn, sau lưng lại đột nhiên có đại đèn chiều nàng lóe hai hạ, Khương Mộ quay đầu lại đi, một chiếc quen thuộc Honda chính chiều nàng chạy mà đến, nàng trong lòng hoảng hốt, lập tức dừng lại bước chân, tam lại một cái phanh gấp ngừng ở nàng bên cạnh hỏi, nói như thế nào? Khương Mộ vội vàng chạy thượng ghế phụ chỉ vào phía trước liền nói, chạy nhanh đưa ta đi tìm cận chiều. Tam lại nhiều không nói, tăng lớn chân ga, Honda thẳng đến núi lớn mà đi. Nhưng mà khởi bước còn không có 2 phút, kính chiếu hậu một chiếc xe từ nhỏ nói trực tiếp vứt ra điên cuồng đuổi theo lại đây, Tam lại kinh ngạc nhìn đảo coi kính, đem chân ga dẫm đến thấp nhất. Nghe hà hắn này pha xe, tuy rằng bị hắn trang trí đến hoa hòe loẹ loẹt, nhưng đẹp chứ không xài được, chạy bất quá nhân ra 100 vạn cấp bậc xe thể thao, một giây đã bị Lương Ngạn Phong bước ngừng. Khương Mộ rơi xuống cửa sổ xe đối hắn gật đầu, Lương Ngạn Phong một cái hất đuôi quay đầu hướng về tương phản phương hướng khai đi rồi. Tam lại hùng hùng hổ hổ nói, có bệnh đi. Đuổi theo xem một cái có ý tứ gì. Cho rằng ta đem người bán không thành. Kia hóa rốt cuộc là ai a? Khương Mộ nhìn chuyển xe trong gương càng ngày càng nhỏ đôi xe, trả lời, anh hùng vô danh. Nhưng mà bọn họ xe còn không có quải lên núi, xa xa liền thấy sơn đạo khẩu ngừng một loạt xe, một chữ đỉnh khai đem lên núi nói đổ đến kín mít. Tam lại tê một tiếng, đây là làm ta biểu diễn xe bay mới có thể qua đi a. Nói xong hắn thật sự tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Mộ nắm chặt đai an toàn cả kinh nói. Không thể nào. Này như thế nào phi a? Liên ở nàng sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim đều từ trong cổ họng nhảy ra hết sức, Tam lại đột nhiên một cái phanh gấp ngừng ở kia bài xe trước, Khương Mộ cả người bị ném về phía trước chắn pha lê, lại bị đai an toàn kéo về thân thể nện ở chỗ tựa lưng thượng, thiếu chút nữa chỉnh phun ra, liền thấy Tam lại nhảy ra hắn đại kính dâm hướng trên mặt một tạp, quay đầu đối nàng nói, ta xe lại không cánh phi cái con khỉ, không thấy được đều là chơi xe tiểu huynh đệ nhóm, khí thế phải làm ra tới. Không thể ném phân, đi, xuống xe nhìn xem. Nói xong Tam lại lập tức mở cửa xe, chân dài hướng ra một vượn, trên mặt lập tức thay một bộ cao lãnh tư thái, đã có người mở miệng hỏi, ngươi làm gì? Tam lại chậm gì gì mà nhìn về phía đám kia người, top 5 top 3 đứng chung một chỗ chịu yên, cũng có mang thai nghe ngồi ở xe thể thao thượng, hoặc là lập kéo môn cùng cô nương ve vãn đánh yêu. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt bắn về phía hắn, không riêng gì ánh mắt, bởi vì Tam lại đại đèn đối với nhóm người này, kia chói mắt ánh sáng làm đối diện người cũng chiều hắn phóng tới đại đèn. Trong nháy mắt, mười mấy chiếc xe đại đèn chiếu hướng bọn họ, đem Tam lại cùng Khương Mộ thân ảnh đánh đến sáng trưng. Khương Mộ chói mắt mà che lại đôi mắt căn bản không mở ra được, Tam lại tắc mắng to nói, bật đèn phao sưởng đi. Chiếu ngươi bà ngoại quần xa lỏn. Chúng ta vào núi tìm người, các ngươi làm hạ, chó ngoan không cản đường. Đối diện người 20-30 hảo người liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, không ai động một chút, Tam lại tức giận nói, các ngươi nếu không làm, đừng trách ta đâm suất đạo tới. Một giây, hai giây, ba giây, toàn trường an tĩnh, chỉ là yên lặng mà đánh giá bên cạnh hắn kia chiếc được xưng muốn phá khai bọn họ lao ra hỏa. Đệ tứ giây thời điểm toàn trường cười vang. Khương Mộ tuy rằng không hiểu xe, nhưng cũng nhìn ra được tới đối diện kêu bài xe tùy tiện khai ra tới một chiếc, bọn họ đều là đâm bất quá, không cấm lôi kéo Tam lại nhắc nhở nói, ngươi nói điểm đáng tin cậy. Nơi này động tĩnh náo khai sau, nguyên bản ở bên kia người nghe tiếng tới rồi, Khương Mộ liếc mắt một cái nhận ra đám kia người trung gian Vạn Thắng Bang, bụng đại eo viên dịch đầu trọc, tuy rằng lần trước thấy hắn vẫn là mùa đông, bất quá bộ dáng của hắn hóa thành cho Khương Mộ cũng có thể nhận ra. So với Khương Mộ càng ngày càng cảnh giác ánh mắt, Tam lại liền cùng nhìn thấy lão người quen giống nhau, nhiệt tình trên mặt đất đi chào hỏi, này không phải Vạn Thúc sao? Như vậy xảo tới dạo quanh A. Vạn Thắng Bang nhìn Tam lại, lại nhìn mắt hắn phía sau Khương Mộ, nhăn lại mi, lưu cái gì cong, ngươi chạy tới làm gì? Tam lại đột nhiên liền nắm Vạn Thắng Bang mang nhẫn vàng lao phì tay, nóng hổi nói, chúng ta tới đưa cơm A. Vạn Thắng Bang có chút ghét bỏ mà rút ra chính mình tay nhắc nhở hắn, tiểu tử nói chuyện liền nói lời nói. Đừng động thủ động cước, ngươi đưa cái gì cơm? Cấp huynh đệ đưa cơm A, hắn không phải ở bên trong muốn thi đấu sao? Không ăn no như thế nào thi đấu, ngươi nói có phải hay không? Vạn Thắng Bang hơi hơi hé miệng, đại khái tưởng khai mắng, lại suy xét đến hắn là lão lại nhi tử, thô tục chính là nuốt đi xuống, nói, chạy nhanh đi thôi, đừng nhiều chuyện. Tam lại hướng bên cạnh không biết hai màu đỏ kiệu chạy thượng ngồi xuống, một bộ mặt dày mày dạn tư thế nói, ta liền không hiểu được, ta đưa khẩu cơm cấp huynh đệ ăn các ngươi sợ cái gì? Như thế nào? Còn sợ ta cho hắn cơm phong thuốc kích thích? Các ngươi cho rằng làm chính là thế vận hội Olympic? Muốn hay không mời quốc tế áo hiệp tới cấp các ngươi bình phán bình phán? Ta đem từ tục tiêu nói ở phía trước, hôm nay ta Tam lại này khẩu cơm còn liền đưa định rồi, ta huynh đệ ăn kiêng, liền thích ăn ta thiêu thịt heo bánh trôi, ta mẹ nó hôm nay không đem cơm đưa đến trong tay hắn ta liền không đi rồi. Khương Mộ gấp đến độ thẳng gãi đầu, thừa dịp Tam lại nổi điên hết sức, lặng lẽ lưu đến ven đường muốn chạy vào núi. Một người cao to diện mạo thô khoáng nam nhân trực tiếp ngăn cản nàng đường đi, một tay bóp lấy nàng cổ, Khương Mộ ách giọng nói hô một tiếng. Tam lại nghiêng đầu trực tiếp giống lên câu, vung ra nàng. Kia nam nhân hiển nhiên căn bản không đem Tam lại đương hồi sự, bóp chặt Khương Mộ cổ liền đem nàng liền người hướng lộ trung gian kéo túm. Tam lại đôi tay sao ở hắc quần trung, chậm rãi từ kiệu chạy thượng ngồi dậy lặp lại một lần, ta nói cuối cùng một lần, vung ra. Cái kia ăn mặc áo ba lỗ thô khoáng nam quay người lại liền đem Khương Mộ ấn ở hắn trước người. Đôi tay bóp nàng cổ bàn tay buộc chặt, Khương Mộ hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh, hắn lại còn cùng chơi dường như, không để trong lòng nói, này tiểu cô nương ta một tay là có thể bóp chết, khá tốt chơi, thả ngươi đi vào hành A, đem nàng lưu lại cho chúng ta. Bên cạnh một đám nam đều không có hảo ý mà nở nụ cười, Tam lại mặt vô biểu tình mà chiều hắn đi bước một đi tới, thẳng đến đứng ở người nam nhân này trước mặt, đối hắn nói, kia không được, cơm có thể không tiễn, cô nương không thể cho ngươi, trả ta. Thô khoáng nam không thú vị mà buông ra Khương Mộ, hung hăng ở nàng phía sau lưng thượng đẩy, Khương Mộ trọng tâm không song hướng phía trước tài đi, Tam lại vươn tay cánh tay tiếp được nàng đồng thời một chân liền đặng thượng nam nhân bụng, 1m8 to con bị hắn đặng đến liên tục lui về phía sau, giơ lên nắm tay vừa mới chuẩn bị đi lên làm, đột nhiên hắn phía sau đèn xe sậu lượng. Tất cả mọi người đứng lên thân nhìn lộ kia đầu lục tục khai lại đây xe, thô khoáng nam cũng không thể hiểu được mà quay đầu lại đi, đi đầu chính là một chiếc bình thường đến không thể lại bình thường đại chúng. Nhưng màu đen đại chúng mặt sau đi theo xe liền không bình thường, hai chiếc ngũ lăng hoành quang một tả một hưu khai đạo, lại mặt sau là đèn xe dán lông mi màu hồng phân ép không, mấy chiếc lung tung rối loạn ra dụng hình xe hơi, có SUV, có hai bên, còn có bảy tòa thương vụ, kỳ ba nhất chính. Là mặt sau còn đi theo một chiếc dán đồng cương, hương vọng xe buýt cùng một chiếc cha thổ xe. Tam lại ngạo kiều mà đem hắn trang bức dùng kính dâm tạp đến đỉnh đầu, vô vị kia ăn mặc áo ba lỗ thô khoáng đại ca, nhường một chút. Rồi sau đó liền đi tới phía trước cùng cái giao thông chỉ huy viên giống nhau khoa tay múa chân nói cho đại gia như thế nào đỉnh. Sở hữu lung tung rối loạn xe một chữ bài khai, tam lại chỉ huy kia chiếc cha thổ xe tài xế, làm hắn trực tiếp chạy đến đằng trước, đối diện kia chiếc kéo môn xe thể thao. Cuối cùng hắn về tới xe vị, phảng phất một cái âm nhạc chỉ huy ra như vậy giơ lên cao hai tay của hắn, hét lớn một tiếng, đều đem đại đèn mở ra cho ta chiếu qua đi. Theo tam lại ra lệnh một tiếng, hoa hòe loẹ loẹt xe đồng thời mở ra xe đại đèn, tam lại trên mặt treo âm hiểm ý cười ở một loạt đại đèn trung chậm rãi quay đầu lại, bối có quang mang mà nhìn đối diện đám người kia, không vội mà nói, vừa rồi ai cười ta tới. Tới, trước đứng ra cấp ra nhìn một cái, ta bảo đảm không cái thứ nhất đâm ngươi. Phảng phất là phối hợp hắn kiêu ngạo nói, hắn phía sau vị kia cha thổ xe tài xế tiểu ca còn liệt đại răng hô ấn hai hạ tạc nhĩ loa. Đối diện một mảnh an tĩnh, không ai nhảy ra ngoi đầu. Lúc này đại chúng thượng nam nhân đi xuống tới, người nam nhân này đồng dạng bụng đại eo viên, thậm chí có cùng vạn thắng bang cùng khoản đầu trọc tạo hình. Hắn sắc mặt không được tốt mà nhìn mắt tam lại nhưng thật ra quy quy củ củ mà kêu hắn thanh, ba. Khương Mộ lăng lăng mà nhìn cái này trong truyền thuyết đồng cương lão lại. Một phen số tuổi ăn mặc áo sơ mi bông, bóng lưỡng đầu nhọn dày ra, trên eo là làm người căn bản khó có thể bỏ qua kim sắc lở vờ logo dây lưng, Khương Mộ giống như nháy mắt liền lý giải tam lại phù hoa là gì truyền ai. Lão lại đi đến tam lại trước mặt chỉ hắn, suốt ngày gây chuyện thị phi. Tam lại tắc ôm ngực nhàn nhạt nói, dù sao ngươi chỉ không được liền còn tiền. Vừa dứt lời, lão lại lập tức thay phó hiền lành gương mặt, cùng tứ xuyên biến sắc mặt giống nhau không hề không khỏe cảm, liền như vậy hướng tới vạn thắng bang đi đến. 59, chapter 59. Nếu không phải lão lại trang điểm quá mức với thổ hào hơi thở, liền hắn cùng vạn thắng bang đứng chung một chỗ bộ dáng, rất giống một đôi thất lạc nhiều năm song bào thai huynh đệ. Vạn thắng bang đối với lão lại tự mình dẫn người lại đây nhúng tay chuyện này, có chút không vui, sắc mặt khẽ biến mở miệng nói, lại huynh à, bài bản có bài bản quy củ, sân thi đấu cũng có sân thi đấu quy tắc, ngươi hẳn là rõ ràng. Lão lại cười ha hả mà nói, ta không rõ ràng lắm. Ta liền rõ ràng ta chỉ có như vậy một cái xui xẻo chứng nhi tử, về sau còn trông cậy vào hắn cho ta dưỡng lao tống trung, quan hệ không thể chỗ cương lạc. Vạn thắng bang vô lao lại vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quay đầu lại bài trên bàn ta làm ngươi ăn mấy cái đại, hôm nay việc này, nghe ta một câu, ngươi đừng hỏi đến, phía sau đều là đại nhân vật, ngươi ta đều không thể trêu vào. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói lên lão lại thắng bại dục lập tức bị khơi dậy, há mồm liền nói, cái gì đại nhân vật là lao tử không thể trêu vào. Nhớ năm đó lao tử ở Đồng Cương mang huynh đệ thời điểm, các ngươi mẹ nó một đám còn cùng tôn tử giống nhau, ai dám phô trương đặt tới hắn thái gia gia này, ta làm hắn đi tới quỳ hồi. Nói xong chuyện vừa chuyển, tuy rằng, ta này đó huynh đệ hiện giờ cũng không lan lộn, đều ở các ngành các nghề sáng lên nóng lên. Hắn đánh trả vung lên, Khương Mộ cũng theo láo lại thúc thúc tay sau này nhìn lại, khai xe buýt cùng cha thổ xe ngành sản xuất nàng còn có thể lý giải. Vị kia mở ra màu hồng phân ép không đèn xe thượng dính giả lông mi đại thẩm nàng thực sự liền xem không hiểu. Lão lại tiếp tục nói, nhưng là, ai dám làm ta lão lại không thoải mái, chỉ cần ta tiếp đón một tiếng, ta bảo đảm làm hắn ở Đồng Cương một bước khó đi. Hạ Trương kẹp tiên liền từ vạn thắng bang phía sau đi ra nói, lại thúc, nói lời tạm biệt quá cuồng, hiện tại đã sớm không phải ngươi cái kia thời đại. Lão lại chậm gì gì mà đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, trong mắt treo vài phần ý cười, phải không? Giọng nói rơi xuống đồng thời trong mắt ý cười cũng không còn sót lại chút gì, một phen đoạt quá Hạ Trương ngón tay gian thuốc lá trực tiếp ấn diệt ở hắn chán thượng, hét thảm một tiếng từ Hạ Trương trong miệng buộc phát ra tới, chung quanh một vòng chơi xe người trẻ tuổi toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Hạ Trương đau đến giơ lên nắm tay, lão lại không chỉ có không trốn, ngược lại cười lạnh nói, đánh à, ta đảo muốn nhìn ngươi nhiều có lượng. Trong nháy mắt, cha thổ xe mặt sau nhảy xuống một đại sóng dân công huynh đệ, bất quá nháy mắt công phu. Đen nghìn nghịt một mảnh nam nhân đứng ở lão lại phía sau, mỗi người trên tay đều giơ gạch, Hạ Trương thủ đoạn hơi hơi lung lay hạ, kia một quyền lăng là không có rơi xuống. Vạn thắng bang nâng lên tay đem hắn nắm tay đè xuống, chuyển mắt nhìn về phía tam lại, không phải nói đưa cơm sao. Cơm đâu? Khương Mộ nhéo đem mồ hôi lạnh, nhưng thấy tam lại thật sự mở ra hắn cửa xe, từ ghế sau lấy ra một cái bao tốt hộp cơm, còn mở ra hộp đi đến vạn thắng bang trước mặt khoe ra nói, vạn thúc, muốn hay không nếm thử ta thiêu thịt heo bánh trôi? Không phải ta tuổi, theo ta này tay nghề về sau khai ra tiệm cơm thỏa thỏa, tới, nếm một cái, thịt kho tàu, hăng hái nhi. Nói liền phi thường nhiệt tình mà mời Vạn Thắng Bang ăn thịt viên, Khương Mộ nhìn chằm chằm Tam Lại cùng ảo thuật làm ra tới hộp cơm đều sợ ngây người a. Vạn Thắng Bang không kiên nhẫn mà phất phất tay, ta ăn cơm xong, chính ngươi ăn đi. Tam Lại cười tủm tỉm mà đem hộp cơm một cái, Vạn Thắng Bang đối một cái tiểu tử xử cái ánh mắt, kia tiểu tử lên xe đem xe dịch đi ra ngoài, Khương Mộ thấy thế tận lực không đem nôn nóng biểu hiện ra ngoài, đi trở về đến ghế phụ, Tam Lại cũng đã lên xe, xe từ chỗ hổng hướng núi lương khai, Tam Lại nghiêng mắt nhìn mắt lão lại, lão lại đỡ dịu hắn kim sắc lở vờ dây lưng, không dễ phát hiện mà gật đầu. Xuyên qua này giai đoạn mới chân chính tiến vào sơn đạo, Khương Mộ kinh ngạc hỏi, ta cho rằng ngươi bịa chuyện, nơi nào tới cơm? Tam Lại lại nghiêm trang mà nói, ta như là sẽ bịa chuyện người sao? Vẫn là rất giống. Lúc đi mang theo A, ai biết muốn làm đến nhiều vãn, vạn nhất điểm không đến cơm hộp ta đói lên hiểu ý hốt hoảng, ngươi nếu muốn ăn đợi lát nữa phân ngươi hai cái thịt viên. Đảo cũng không cần khách khí. Khương Mộ đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ, xe càng đi trong núi khai, phía trước ở sơn ngoại nghe thấy tiếng gầm quanh quần thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Khương Mộ lấy ra di động nhìn thời gian, cùng Vạn Thắng Bang rằng co lâu lắm, ly thi đấu chỉ có 10 phút tả hữu, nàng vội vàng thúc giục Tam Lại, có thể lại nhanh lên sao? Ta sợ không kịp. Tam Lại biểu tình cũng xưa nay chưa từng có nghiêm túc, đối diện trên sơn đạo đã có thể thấy rất nhiều xe thể thao đèn xe, Khương Mộ chỉ vào ngoài cửa sổ, có phải hay không nơi đó? Tam Lại phiết mắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, hẳn là đã có thể ở bọn họ chuẩn bị duyên đường núi khai qua đi khi. Phía trước lại xuất hiện một đại ba người đem lộ đổ đến chật như nêm tối, Tam Lại trực tiếp khai mắng, thao, trong ba tầng ngoài ba tầng, này mẹ nó là chơi game thông quan A. Nói xong xe đã dừng lại, có cái ăn mặc váy ngắn cô em nóng bỏng chạy tới đối Tam Lại nói, xoay ca, tới xem thi đấu xe liền đỉnh này Nga, phía trước không thể qua đi. Tam Lại đối nàng nói, ta huynh đệ ở bên trong tham gia thi đấu, cho hắn đưa cái đồ vật. Mỹ nữ cười nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi, không thể tiến người Nga. Tam Lại cùng Khương Mộ liếc nhau, hai người cùng nhau xuống xe, trước mắt tất cả đều là kêu loạn người trẻ tuổi, mấy đài bỏ sở âm hưởng đồng thời mở ra, phóng động từ đánh thứ kính ca vang vọng khắp sơn đạo, các loại đêm đèn gợi huỳnh quang nơi nơi phi, kết bè kết đội người trẻ tuổi dơ bia theo hải ca không ngừng vặn vẹo thân thể, trước mắt hình ảnh hoàn toàn chính là một hồi trước khi thi đấu cuồng hoan party, đừng nói xe, liền người tưởng chen qua đi đều khó. Mồ hôi không ngừng từ Khương Mộ trên trán nhỏ giọt, nàng trong mắt là thế không thể đỡ lực lượng. Nâng lên bước liền hướng trong đám người phóng đi, phía sau Tam Lại nôn nóng mà kêu nàng, hỗn loạn trung Khương Mộ thực mau bị quần ma loạn vũ người đôi bao phủ, nàng liều mạng hướng trong tễ, đám người không ngừng xô đẩy nàng, chung quanh là lập lòe nghe hồng cùng điếc thai âm nhạc, nhưng nàng lúc này chỉ có một tín niệm, không còn kịp rồi, tìm được cận chiều, cần thiết muốn tìm được cận chiều. Đột nhiên một bàn tay đột nhiên kéo lấy nàng cánh tay đem nàng từ trong đám người kéo ra tới, Khương Mộ còn không có đứng vững liền thấy trước mắt Kim Kẻ Điên, hắn giật mình nói: Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi một người tới. Khương Mộ mới vừa quay đầu lại, Tam Lại cũng tễ lại đây mắng, ta dựa, quần áo đều phải bị lột, si ngốc những người này. Kim Kẻ Điên lại thần sắc khẩn trương hỏi, các ngươi từ nào lại đây? Tam Lại không thể hiểu được nói, làm gì? Trung quanh thanh âm quá xảo, Kim Kẻ Điên trực tiếp giống lên lên, ta hỏi các ngươi từ nào lại đây? Có hay không thấy vắt cổ chảy ra nước hồi cửa hàng bán xe? Tam Lại thấy Kim Kẻ Điên này biểu tình, ngẩn ra lần tới nói, không có à. Vắt cổ chảy ra nước không phải cùng có rượu cùng đi đến sao? Chúng ta một buổi trưa đều ở cửa hàng bán xe, không gặp hắn trở về. Kim Kẻ Điên đột nhiên sắc mặt căng thẳng, không xong, không xong không xong, xe khả năng có vấn đề, đi tìm có rượu. Tam Lại cũng giống lên lên, ta mẹ nó cũng muốn đi tìm hắn A, đem những người này tại sao? Kim Kẻ Điên quay đầu lại nhìn mắt cùng một đám người đứng ở cao thạch thượng Văn Thanh, sắc mặt ngưng trọng, tiểu thanh xà không biết có chịu hay không hỗ trợ. Khương Mộ lại lần nữa nhìn mắt di động. Đã không có thời gian. Nàng trực tiếp đối Tam Lại cùng Kim Kẻ Điên nói, các ngươi đi lái xe, ta đi theo nàng nói. Vừa dứt lời nàng trực tiếp phá khai bên cạnh trắng hán, trong thân thể giống đột nhiên buộc phát ra cường đại khủng bố lực lượng thẳng đến Vạn Thanh mà đi. Nguyên bản cùng mấy cái huynh đệ ở bên nhau hút thuốc nói chuyện phiếm Vạn Thanh, đồng nhiên thấy Khương Mộ xuất hiện ở cái này địa phương cũng thực kinh ngạc, nàng nhăn lại mi túi đầu liếc nàng thở hổn hển thân ảnh, cảnh cáo nói, nơi này không phải hảo nữ hài hốn, chạy nhanh trở về. Khương Mộ lại trực tiếp bò lên trên cao thạch, một bước đứng ở nàng trước mặt, trong mắt lộ ra cương nghị, Thanh Tuyến lại ngăn không được mà phát run đối nàng nói, chúng ta muốn đi tìm hắn, giúp chúng ta qua đi. Vạn Thanh nhàn nhạt mút điếu thuốc, lại nhẹ nhàng phun ở Khương Mộ trên mặt, khỏe miệng ngậm trào phúng, ta và ngươi rất quen thuộc a. Chung quanh nam nhân đều phát ra trào phúng tiếng cười, Khương Mộ lại mắt điếc hai ngơ, lại lần nữa tới gần nàng một bước, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong mắt nổi lên một tầng nôn nóng hơi nước phía dưới là đáng sợ màu đỏ tươi, nàng kia phó tràn ngập sát khí bộ dáng làm Vạn Thanh nhăn lại mi. Ngươi nếu không tưởng hắn xảy ra chuyện, liền giúp chúng ta qua đi. Vạn Thanh lấy ở chỉ gian yên đốn hạ, biểu tình hơi liễm, lại đạm mạc mà trả lời, là hắn làm ta lan. Khương Mộ Thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có tàn nhẫn kính đối nàng nói, hắn vì cái gì làm ngươi đi. Ngươi ba mượn ngươi tay hủy hắn một lần còn chưa đủ sao. Ngươi rất rõ ràng hắn là như thế nào cấp bức cho tới hôm nay này bước, ngươi có thể không giúp chúng ta, trừ phi ngươi không nghĩ hắn mạng sống. Vạn Thanh đầu ngón tay khói bụi chấn động rất xuống, nàng ánh mắt hơi khẩn mà nhìn chằm chằm Khương Mộ, Khương Mộ không chút nào né tránh, cũng không thể lại trốn, liền như vậy trong nháy mắt, nàng buông sở hữu tôn nghiêm, thể diện cùng ngạo cốt, song quyền gắt gao nắm lấy dán tại bên người, rũ xuống mắt đối nàng nói, tính ta cầu ngươi. Hai phút sau, quân ma loạn vũ người bị Vạn Thanh các huynh đệ toàn bộ kéo ra, mạnh mẽ bổ ra một cái chỉ cung xe tiến vào nói tới, Khương Mộ lên xe, Tam Lại trực tiếp liền đem xe khai tiến đường đua. Vừa lên xe Tam Lại liền cả giận nói, phía trước sẽ không còn có người ngăn đón đi. Lão Vạn thật mẹ nó chậm trễ sự. Kim kẻ điên vừa nghe vội vàng hỏi, cái gì Lão Vạn? Vạn Lão bản tới. Bằng không đâu. Chúng ta có thể ở dưới chân núi chậm trễ thời gian dài như vậy. Kim kẻ điên vỗ đùi, không thích hợp, không thích hợp ha Tam Lại, Vạn Lão bản giống nhau sẽ không tới thi đấu hiện trường. Tam Lại cũng nóng nảy, ngươi mẹ nó muốn nói gì liền nói. Vạn Lão bản hôm nay không phải muốn thắng thi đấu, hắn muốn hoàn toàn phế đi có rượu a. Ngươi xuống dưới ta khai. Hai người nhanh chóng đổi một chút vị trí, Kim kẻ điên mở ra Tam Lại xe một chân ga liền oanh đi ra ngoài, cũng chính là vào lúc này đối diện đỉnh núi đột nhiên truyền đến phanh đến phát lệnh thanh, trong xe ba người bỗng nhiên ngơ ngẩn, Khương Mộ tay chân nháy mắt lạnh lẽo, thanh âm đã không phải chính mình, run rẩy mà lặp lại nói, làm sao bây giờ? Bắt đầu rồi, làm sao bây giờ? Kim kẻ điên ở lăng quá một cái chớp mắt sau, chân ga tiếp tục tăng lớn, xe căn bản là không có dừng lại. Hướng tới những cái đó lao ra thi đấu tuyến xe thể thao đuổi theo, Tam Lại cũng gắt gao cau mày nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ những cái đó né qua sơn đạo chi gian cực nhanh đèn xe. Thẳng đến Kim kẻ điên một chân phanh lại bỗng nhiên đem xe dừng lại, một quyền tấu ở cửa xe thượng, thô giọng nói, đuổi không kịp. Khương Mộ mở cửa xe liền vọt tới vách núi biên, từng chiếc xe thể thao đuổi sát lẫn nhau ở sơn đạo chi gian xuyên qua, tốc độ quá nhanh đèn xe kéo thành một đạo mị ảnh cắt vỡ đen nhánh núi non, Khương Mộ trái tim ở lồng ngực gian kịch liệt va chạm. Cường đại sợ hai giống manh thu đem thân thể của nàng xe rách, đã có thể vào lúc này, nàng thấy chiếc xe kia chiếc quen thuộc màu đen GTZ, lấy một loại khó có thể ngăn cản tốc độ cường thế quá cong trực tiếp đè ở đệ nhị vị trí, Kim kẻ điên cũng. Nhìn thấy, quắc, có rượu xe. Khương Mộ ánh mắt không dám di động mảy may, gắt gao cắn môi, thẳng đến đầy miệng đều là mùi máu tươi kích thích đại não, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại túm chặt Tam Lại, Dạ Minh Châu còn ở ngươi trên xe sao? Tam Lại gật đầu. Ở phía sau bị dương. Mau cho ta. Hai người chạy đến xe sau đem kia đem Dạ Minh Châu toàn bộ đem ra, Khương Mộ thân thể không ngừng phát run, từ Kim kẻ điên trong tay tiếp nhận bật lửa thời điểm cơ hồ cầm không được, mạng đầu góc chỉ có một ý thức, đem Dạ Minh Châu điểm. Đương màu châu từ ống phụt ra khi, Khương Mộ đem cánh tay giơ lên cao quá vai, nàng không biết cận chiều có thể hay không chú ý tới, nhưng đây là nàng duy nhất biện pháp, nàng hy vọng hắn có thể nhìn đến Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng. Nhưng một cây Dạ Minh Châu quá mỏng manh, màu châu phụt ra đến không trung thực mau ngã xuống. Khương Mộ quay đầu lại liền đối Tam Lại cùng Kim kẻ điên nói, cùng nhau điểm cho ta. Nàng một hơi bỏ tới rồi trên vách đá, Tam Lại ở dưới kêu, ngươi xuống dưới, nguy hiểm. Dưới chân là vạn trượng vực sâu, cận chiều mệnh huyền một đường, Khương Mộ không biết cái gì là nguy hiểm, nàng chỉ biết giờ khắc này nàng mệnh hợp với cận chiều, nàng từ Tam Lại cùng Kim kẻ điên trong tay tiếp nhận sở hữu Dạ Minh Châu cao cao dơ lên. Trong phút chốc, 7-8 căn Dạ Minh Châu đồng thời giống bầu trời đêm phụt ra màu châu, lại đồng thời nổ tung như một phen đem dù để nhảy phô khai sáng lạn sắc thái, Khương Mộ một lòng cũng đã treo ở mũi tên thượng, nàng đánh cuộc kia 1% tỷ lệ, chỉ cần cận chiều thấy, coi trọng liếc mắt một cái hắn sẽ biết nàng ở chỗ này, ở dùng nàng phương thức nhắc nhở hắn. Nàng thấy kia chiếc màu đen chiến xa biến mất ở nàng trong tầm nhìn, lại tại hạ một cái sơn đạo đột nhiên rít gào vượt qua đệ nhất chiếc xe vọt ra. Nàng thấy cận chiều điều khiển GTZ ở đêm ảnh trung xa xa dẫn đầu. Nàng thậm chí có thể nghe thấy lốp xe cọ sát ở sơn đạo gian quanh quần ra thanh âm. Nàng thấy quỷ mị màu đen xe ảnh ở sử nhập thẳng nói khi đột nhiên giảm tốc độ, phương hướng bắt đầu đánh phiêu. Nàng thấy nguyên bản hẳn là quẹo vào liên tục khúc cong xe liền như vậy không chịu khống chế mà chiều vách đá đánh tới. Khương Mộ đôi tay lỏng, Dạ Minh Châu thoát ly nàng trong tay rơi vào huyền nhai, giây tiếp theo, ánh lửa nổi lên bốn phía, quang mang chói mắt mãnh liệt bắn vào Khương Mộ đồng trung, mặt sau xe ở ly vách đá rất xa địa phương lục tục ngừng lại. Ầm vang một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động, nổ mạnh ánh lửa phá tan màn đêm, chiếu sáng lên khắp sân cốc. Khương Mộ linh hồn lung lay sắp đổ, nàng thân thể về phía trước khuynh đi, bị Tam lại một phen túm chặt. 60, chạm tờ 60. Khương Mộ căn bản không biết chính mình là như thế nào bị Tam lại từ vách đá thượng túm xuống dưới, nàng trong mắt chỉ có dưới chân núi hừng hực liệt hỏa, thẳng đến xe cảnh sát thanh âm từ bốn phương tám hướng vang vọng sân cốc, chung quanh càng ngày càng hỗn loạn, quần ma loạn vũ người trẻ tuổi toàn bộ lên xe mọi nơi chạy trốn, những cái đó lái xe cũng từ các sơn đạo đào tẩu. Không ngừng có xe từ bọn họ bên cạnh gào thét mà qua, có người cả kinh kêu lên, ra mạng người, chạy mau a. Khương Mộ không có ý thức, cái gì ý thức đều không có, người là bị Kim Kẻ Điên cùng Tam lại kéo lên xe, đem nàng nhét vào ghế sau, Kim Kẻ Điên liền khởi động xe, Tam lại cũng vội vàng nhảy lên ghế phụ, thẳng đến giờ khắc này Khương Mộ mới hồi phục tinh thần lại, mang theo khóc nức nở gào giống, cận chiều. Hắn còn ở trên xe, chúng ta không thể đi. Tam lại nhìn ánh lửa tận trời sơn cốc ra nói, xe cảnh sát khai đi qua, chúng ta không đi đợi lát nữa liền đi không được. Nói xong Kim Kẻ Điên đã hướng tới sơn ngoại khai đi, Khương Mộ gần như phát cuồng, nổ mạnh, cận chiều xe nổ mạnh, các ngươi không thấy sao. Tam lại quay đầu lại một phen nắm lấy cổ tay của nàng, hung hăng ức chế trụ nàng run rẩy đối nàng nói, ta biết, nhưng là chúng ta không thể qua đi, cảnh sát sẽ tìm được hắn, chúng ta qua đi chỉ biết bị trở thành đua xe đảng chui đầu vô lưới, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chúng ta trước hết cần rời đi nơi này lại nghĩ cách. Dưới chân núi Vạn Thắng Bang bọn họ đã sớm không còn nữa, Kim Kẻ Điên một đường tránh thoát mấy chiếc hướng trong núi khai đi xe cứu hỏa. Ra phía sau núi, Khương Mộ không nói thêm câu nữa lời nói, nàng chỉ là cứng còng mà ngồi ở ghế sau tay chân tê dại, thân thể ngăn không được mà mạo mồ hôi, mà ghế phụ Tam lại từ rời núi di động khôi phục tín hiệu sau liền vẫn luôn ở gọi điện thoại nơi nơi liên hệ người. Khương Mộ không biết bọn họ trải qua nơi nào, ngoài cửa sổ lược ảnh thành mơ hồ của phim. Nàng thấy không rõ, cũng không nghĩ thấy rõ, thẳng đến xe ngừng ở chạy như bay cửa, Kim Kẻ Điên kéo ra ghế sau môn kêu nàng xuống xe, nàng cả người dường như vẫn là nổi lơ lửng. Đem bọn họ ném ở cửa hàng bán xe cửa sau, Kim Kẻ Điên trực tiếp mở ra Tam lại xe liền vội vã mà đi rồi, Khương Mộ cuộn tròn ở cửa tiểu ghế gỗ thượng, sợ hãi mà nhìn chằm chằm Tam lại, gắt gao mà bóp chính mình đùi, nàng cảm thấy đây là một giấc mộng, một hồi vô cùng khủng bố ác mộng, nếu không phải mộng. Ai có thể giải thích giữa trưa nàng còn ở cận chiều trong lòng ngực nha, hắn uy nàng cơm, nói nàng là trưởng không lớn đồ lười, nàng dùng mặt cọ hắn, cùng hắn làm nũng, nói chính mình chính là trưởng không lớn, liền phải an vạ hắn cả đời. Cả đời rốt cuộc có bao nhiêu trưởng Khương Mộ cũng không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ có nửa ngày, này không phải mộng là cái gì. Nhưng thẳng đến chân bị nàng véo tím, nàng vẫn như cũ vô pháp từ cái này ác mộng chung giải thoát ra tới, sở hữu thống khổ đều như vậy rõ ràng. Tam lại một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại mà nơi nơi hỏi thăm, nàng chưa từng gặp qua luôn luôn không cái chính hành Tam lại phát lớn như vậy hỏa, đến cuối cùng nàng thấy Tam lại trực tiếp đối với di động bên trong điên cuồng hét lên nói, ngươi mẹ nó rốt cuộc có hay không điểm dùng. Cục cảnh sát không tin tức sẽ không kêu ngươi cứu cứu ở bệnh viện vắng hỏi một chút, thật sự không được nhà tang lễ cũng nhìn xem. Khương Mộ đang nghe thấy nhà tang lễ ba chữ thời điểm, dạ dày bộ đột nhiên từng đợt co rút, sông quận biển gầm quái, nàng chạy đến ven đường chính là một trận nôn khan. Nghề hà buổi tối không có ăn cái gì cũng chưa nhổ ra, khó chịu đến mồ hôi cùng nước mắt toàn bộ vẩn đục ở bên nhau. Tam lại treo điện thoại vội vàng qua đi đem nàng đỡ lên, đối nàng nói, ngươi về nhà đi. Nước mắt theo Khương Mộ gương mặt chảy xuống, nàng nói không nên lời một chữ, chỉ là lắc đầu. Tam lại nhìn nàng trắng bệch mặt, không đành lòng mà khẩn hạ hàm răng, vẫn là đối nàng tàn nhẫn mà nói, ngươi cần thiết về nhà đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cảnh sát sẽ liên hệ người nhà. Khương Mộ nghẹn cả đêm cảm xúc rốt cuộc hoàn toàn suy sụp, thất thanh khóc giống lên. Nàng nghe theo Tam lại nói trở lại cận cường gia thủ, cả đêm không ngủ, cứ như vậy ngồi ở mép giường, nàng không dám ngủ, nàng sợ ban đêm cảnh sát sẽ đột nhiên gọi điện thoại cấp cận cường nàng ngủ rồi sẽ nghe không thấy, càng sợ thanh tỉnh thời điểm nghe thấy cận cường di động tiếng chuông. Nàng đem phi tiêu bàn mặt sau tin toàn bộ đem ra, một phong lặp lại mà nhìn, thẳng đến nhìn đến kia hành thực xin lỗi, tưởng ngươi chiều chiều khi, nàng trượt chân trên mặt đất. Thư tín rơi rụng đầy đất, nàng khóc thành lệ nhân, lại không dám phát ra âm thanh gắt gao cắn hổ khẩu, thẳng đến mu bàn tay bị nàng cắn ra máu tươi ấn. Cứ như vậy hoảng hốt mà chờ tới rồi hướng đông, chuyện tốt là, cũng không có cảnh sát liên hệ trong nhà, chuyện xấu là, cận chiều vẫn như cũ không có tin tức. Nàng vô pháp lại một người làm chờ, người đã sắp điên rồi, 6 giờ đồng hồ liền chạy ra khỏi gia môn, vừa đến cửa hàng bán xe liền thấy Tam lại xe ngừng ở ven đường, Kim Kẻ Điên không biết ban đêm khi nào trở về. Hai người cũng một đêm không ngủ bộ dáng. Tam lại thấy Khương Mộ khóc sưng đôi mắt, không đành lòng mà nói, toàn bộ Đồng Cương bao gồm phụ cận Tam Giác bệnh viện đều hỏi thăm qua, không có hắn tin tức, ngươi phải biết rằng, không có tin tức chính là tin tức tốt, hiểu không? Khương Mộ nhấp run rẩy môi gật gật đầu, Kim Kẻ Điên Triệu Yên nhìn nàng tiểu tụy dạng, hỏi, cơm sáng ăn sao? Khương Mộ lắc lắc đầu, Tam lại buông tiếng thở dài, tối hôm qua liền không ăn. Kim Kẻ Điên giẫm Diệt Yên đứng lên, ta đi mua mấy cái bánh bao. Tam lại đem Khương Mộ kéo vào cửa hàng thu cưng, đem nàng an chi ở ghế trên, đưa cho nàng một ly nước gấm đối nàng nói, chờ đến 8 giờ về sau đều đi làm, chúng ta lại đi đồn công an hỏi một chút. Khương Mộ phùng ly nước máy móc gật gật đầu. Chỉ chốc lát Kim Kẻ Điên mua mấy cái bánh bao trở về, Khương Mộ ăn không vô, nhéo một cái bánh bao thịt, nửa ngày mới xé điểm bánh bao ra, Tam lại ngẩng đầu nhìn nàng thất thần bộ dáng, đối nàng nói, Mộ Mộ, nhiều ít ăn chút, đừng còn không có tin tức ngươi liền ngã xuống. Đợi lát nữa còn muốn đi tìm người, không thể lực không được. Khương Mộ nghe lọt được, đem bánh bao thịt từng ngụm hướng trong miệng tắc, lại căn bản không cảm giác được cái gì hương vị, chỉ là vì làm trong bụng có cái gì. Tam lại cùng Kim Kẻ Điên thấy nàng mu bàn tay thượng giấu răng nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm lo lắng. Khương Mộ mới ăn xong, dạ dày lại quấy lên, giống bị hỏa bỏng cháy, nàng đứng lên nói muốn đi rửa tay, đi vào liền đãi đã lâu, Tam lại không yên tâm đứng dậy vòng đến mặt sau đi xem nàng, thủy vẫn luôn phóng. Ăn đổ vật lại tất cả đều phun rớt, nàng mặt cùng tóc ướt rầm rề mà đi xuống tích thủy, ngồi xổm bên cạnh cái ao không nghĩ làm cho bọn họ biết, không có phát ra một chút thanh âm, nhưng bả vai lại ở khống chế không được mà rung động. Tam lại cắn sau nha tảo lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát Khương Mộ ra tới, nàng đã thu thập sạch sẽ, đem tóc ngắn đừng ở sau đầu, nhìn không ra đã khóc bộ dáng. Tam lại chịu yên trầm mặc mà nhìn nàng một cái, lại làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy mà quay đầu đi. Suốt một ngày thời gian, bọn họ không biết chạy nhiều ít ra đồn công an, không có người nhận được ngày hôm qua ban đêm tai nạn xe cộ nổ mạnh tin tức, thậm chí ngay cả đua xe sự tình đều không có người nghe nói. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, cận chiều nguyên bản không ở phục vụ khu di động đột nhiên thông, chẳng qua vẫn luôn không có người tiếp. Cái này phát hiện làm hai ngày một đêm cũng chưa ngủ bọn họ đột nhiên đánh lên tinh thần, nếu thi đấu thời điểm di động ở cận chiều trên người, như vậy ít nhất có thể khẳng định một chút, xe nổ mạnh không có tạc hủy di động, nói cách khác. Cận chiều cũng không ở trên xe. Ở không có tìm được cận hướng phía trước, đây là tốt nhất suy đoán, Kim Kẻ Điên cùng Tam lại thập phần có an ý mà như vậy đối Khương Mộ nói, bọn họ nhìn ra được tới cái này tiểu nha đầu đi theo bọn họ chạy một ngày đã chịu đựng không nổi, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, nếu không phải nóng lòng tìm được cận chiều tín niệm ở chống đỡ nàng, nàng khả năng tùy thời đều sẽ ngã xuống. Kim Kẻ Điên cùng Tam lại thương lượng một chút, quyết định tự mình đem Khương Mộ đưa về nhà, cũng làm cho nàng mặt cùng cận cường chào hỏi. Gần nhất là không yên tâm Khương Mộ hiện tại trạng thái, thứ hai là vạn nhất Cận Cường hai ngày này nhận được cảnh sát điện thoại cũng làm hắn trong lòng hảo có cái đế. Cận Cường nghe nói chuyện này sau cũng rất là khiếp sợ, nói muốn đi báo nguy, Kim Kẻ Điên cùng Tam lại nói cho hắn ban ngày nên đi đồn công an đều đi qua, cảnh sát phải biết rằng sớm thông chi hắn. Ngày thứ ba thời điểm, bọn họ quyết định lại hồi một chuyến thi đấu núi lớn nơi đó, nguyên bản không tính toán mang lên Khương Mộ, nhưng nàng sáng sớm trời chưa sáng liền tới đến cửa hàng bán xe. Chết lặng mà cấp tia chớp uy thực, đổi thủy. Tam lại mở cửa thời điểm liền thấy nàng ôm tia chớp ngồi xổm cửa hàng bán xe cửa, hai mắt lôi trống mà nhìn sáng sớm an tĩnh đường phố xuất thần, hắn thậm chí hoài nghi nàng tối hôm qua rốt cuộc có hay không ngủ. Kim Kẻ Điên sáng sớm liền tới đây, bọn họ không yên tâm đem Khương Mộ một người ném xuống, liền dẫn theo nàng cùng nhau về tới sự cố mà phụ cận thôn nghe được quản hạt đồn công an, kỳ quái chính là, hỏi một vòng, quản hạt đồn công an cảnh sát nhân dân cũng đối đêm đó phát sinh nổ mạnh không biết gì. Làm cho bọn họ nếu muốn báo dân cư mất tích mãn 24 giờ bình thường đi lưu trình sẽ có người xử lý lập án. Từ cái kia không lớn hương chấn đồn công an ra tới sau, Tam lại cùng Kim Kẻ Điên ở cửa một người điểm một cây yên, Khương Mộ cũng nhìn chằm chằm đồn công an trong viện thổ cầu sức sở. Hai ngày do hỏi xuống dưới, nếu không phải ba người tận mắt nhìn thấy cận chiều xe nổ mạnh, thậm chí hoài nghi đêm đó sự tình rốt cuộc có hay không phát sinh quá. Vì thế bọn họ quyết định trở lại trong núi nhìn xem. Nhưng mà phát sinh nổ mạnh bên vách núi còn có thể thấy bị đâm lom sụt cùng chung quanh cỏ dại bụi cây bị đốt trọi dấu vết, nhưng trừ cái này ra trên sơn đạo một đinh điểm xe mảnh nhỏ đều không có, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Trên đường trở về, ba người cực kỳ đến trầm mặc, sở hữu sự tình đều không quá thích hợp, cận chiều tựa như hư không tiêu thất, theo đạo lý nói nếu thật sự ngoài ý muốn bỏ mình, 40 tiếng đồng hồ đi qua, hẳn là có thể so sánh đối xuất thân phân liên hệ người nhà, chính là đưa đi bệnh viện ấn hẳn là cũng là muốn thông chi người nhà. Sao có thể một chút tin tức đều không có? Tam lại cùng Kim Kẻ Điên đã vận dụng ở Đồng Cương nhận thức sở hữu quan hệ, cơ hồ đem toàn bộ tiểu thành phiên lại đây đều không có bất luận cái gì tin tức. Trừ bỏ chờ đợi cảnh sát liên hệ bọn họ, sở hữu có thể tìm địa phương đều đi tìm. Mấy ngày nay, Khương Mộ vẫn luôn mơ màng hồ đồ, nhắm mắt lại sau ngủ sẽ không vượt qua 2 cái giờ liền sẽ bừng tỉnh, mở mắt ra sau lại rất khó lại lần nữa đi vào giấc ngủ, chỉ cần vừa tiến vào ngủ đông trạng thái, cả người liền sẽ đột nhiên lâm vào kinh thiên ánh lửa cùng điếc tai tiếng nổ mạnh chung, sau đó lại lần nữa dọa tỉnh, vòng đi vòng lại. Nàng vẫn như cũ thiên tờ mờ sáng liền đi cửa hàng bán xe chiếu cô tia chớp, một đái chính là cả ngày, không nói lời nào cũng không thế nào ăn cái gì, bất quá mấy ngày, người liền mắt thường có thể thấy được gầy một vòng lớn, liền vành mắt đều đau hãm. Ngày thứ tư buổi chiều, người mệt đến chịu đựng không nổi, ghé vào tia chớp trên người mới vừa nhắm mắt lại, trong lúc mơ hồ có cái ý thức ở nàng trong đầu quanh quẩn, vài phút sau nàng đỗng nhiên mở mắt ra đem tia chớp đưa vào cửa hàng bán xe sau khóa lại môn liền hướng tây hoa lom chạy tới. Đó là nàng hy vọng cuối cùng, đón mặt trời chói chang nàng càng chạy càng nhanh, tới rồi ngày thường đại gia nhóm hóng mát chơi cờ địa phương, này vừa hỏi mới biết được hải đại gia nữ nhi mấy ngày hôm trước. Dẫn hắn đi Quế Lâm du lịch, không ở nhà. 2 ngày sau, Khương Mộ đều sẽ thường thường chạy tới Tây Hoa Lom hỏi thăm hải đại gia có hay không trở về, rốt cuộc ở ngày thứ 3 thời điểm, gặp phải ra tới mua đồ ăn đào đại gia, nói cho nàng hải gia ra đêm qua đã trở lại, làm nàng đi đỉnh hóng gió kia tìm. Khương Mộ không kịp cảm tạ đào đại gia liền xoay người hướng đỉnh hóng gió chạy tới. Buổi sáng đỉnh hóng gió vây đầy lão nhân lao thai nhóm, có đánh bài, có chơi cờ, cũng có ở bên cạnh chơi đâu ông. Xoay chuyển thức đỉnh hóng gió tất cả đều là người. Khương Mộ nôn nóng mà qua lại xuyên qua, không biết chạy bao lâu nghiêng phía sau cây đa hạ có người hô thanh, Khương Nam Sơn. Khương Mộ quay đầu thấy ăn mặc áo choàng ngồi ở đại thụ hạ hải đại gia khi kích động đến đỏ đôi mắt, hải đại gia hoảng sợ, vội vàng làm bên cạnh lão nhân tiếp nhận hắn vị trí. Đứng dậy chiều Khương Mộ đi tới hỏi, nghe nói ngươi 2 ngày này nơi nơi tìm ta. Như thế nào còn khóc? Khương Mộ hung hăng xoa xoa đôi mắt đối hắn nói, ta muốn tìm cảnh sát Lư, Hải Gia Gia, giúp giúp ta. 10 phút sau Hải Đại Gia tự mình đem Khương Mộ lênh tới rồi cảnh sát Lư cha mẹ ra, gõ khai phòng trong môn, Lư lão phụ nhiệt tình mà đem Hải Đại Gia mời vào ra, nhiều ít năm lão hàng xóm đối Hải Đại Gia cũng không ngoài, nghe nói hắn lênh tới tiểu cô nương muốn tìm chính mình nhi tử. Lư lão phụ thân làm cho Hải đại gia mặt bắt thông cảnh sát Lư điện thoại. Đường ống nghe đô tiếng vang lên khi, mấy ngày qua lo âu cũng phản tới rồi cực hạn, Khương Mộ khẩn trương mà tay đều ở phát run, Hải đại gia đem nàng kéo đến trên sofa ngồi, điện thoại thông, Khương Mộ một cái giật mình lại đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới, nắm di động thanh tuyến phát khẩn mà nói, ngươi hảo, cảnh sát Lư, ta là Khương Mộ. Điện thoại kia đầu người thực kinh ngạc, thanh âm có chút nghiêm khắc mà nói, ngươi như thế nào tìm được nhà ta? Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, ta không có cách nào. Khương Mộ hốc mắt rưng rưng nước nở nói, cận chiều, ngươi biết hắn ở đâu sao? Trong điện thoại người trầm mặc, dài dòng trầm mặc, Khương Mộ cảm giác được linh hồn của chính mình bị người từ trong thân thể một chút rút ra, thời gian yên lặng, thậm chí chính xác thế giới đều yên lặng, nàng bắt đầu càng ngày càng đứng không vững, đỡ lấy góc bàn móng tay rơi vào thịt, đối cảnh sát Lư nói, hắn còn sống sao? Cảnh sát Lư tạm dừng 2 giây, nói cho nàng, ta này sẽ có việc. Ngươi chờ ta một chút, ta hồi ngươi điện thoại. Nói xong hắn liền treo điện thoại, Hải đại gia ở bên liên thanh hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Không nên gấp gáp, ngươi trước tới ngồi, ta làm lão Lư nhi tử giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Lư lão phụ cũng ở bên phụ hòa nói, đúng vậy, nha đầu đừng nóng nội, tới, trước ngồi xuống uống nước. Kế tiếp vài phút Khương Mộ nắm di động ngồi ở trên sofa, một giây cũng không dám dịch khai tầm mắt, ước chừng hơn 10 phút sau, cảnh sát Lư trở về điện thoại, Khương Mộ trước tiên truyền được, cảnh sát Lư hỏi câu, Khương Mộ đúng không? Nàng đôi tay nắm di động đặt ở bên thai hô hấp trầm trọng mà ân một tiếng, là ta. Ngay sau đó cảnh sát Lư nói cho nàng, cận chiều không có việc gì, hết thể mạnh khỏe, ngươi không cần lo lắng, đến nỗi hắn hiện tại người ở đâu, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, minh bạch ta ý tứ sao. Khương Mộ ở nghe được tin tức này thời điểm, kích động đến một cái kính gật đầu, thẳng đến thấy TV màn hình tinh thể lỏng chiếu ra chính mình mới phát hiện cảnh sát Lư căn bản nhìn không thấy nàng gật đầu. Từ khi biết được cận chiều mạnh khỏe tin tức sau, Khương Mộ có thể ăn cơm cũng có thể ngủ, chỉ là vẫn như cũ dễ dàng bừng tỉnh, mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm di động phát ngốc, đã phát rất nhiều điều tin tức cấp cận chiều, tuy rằng tất cả đều đã chìm đáy biển, nhưng nàng nghĩ cận chiều tổng có thể thấy, chỉ cần hắn còn sống, luôn có sự tình vội xong một ngày, hắn sẽ trở về, trở lại bên người nàng, hắn còn không có mang nàng đi ra ngoài chơi, còn không có trả lời nàng muốn hay không cùng nàng đi Nam Kinh đâu, nàng đến chờ hắn. Chờ hắn về nhà, nàng cũng vẫn như cũ sẽ mỗi ngày đi cửa hàng bán xe chăm sóc tia chớp, cùng tia chớp ngồi ở cửa hàng bán xe cửa một đái chính là cả ngày, nhìn như sinh hoạt khôi phục như thường, vừa ý lại là trống không, trừ bỏ chờ đợi cận chiều trở về, đối sự tình gì đều nhắc không nổi hứng thú. Vẫn là Nghiêm Hiểu Y thì gọi điện thoại hỏi nàng khảo nhiều ít phân. Nàng mới biết được có thể tra phân, đổ bộ đi vào thấy chính mình điểm so mong muốn muốn cao, cái này phân đủ để cho nàng bước vào lý tưởng đại học. Hẳn là thoải mái cười to, thậm chí chúc mừng một phen, rốt cuộc so người khác nhiều vất vả một năm, dùng 4 năm thời gian mới đổi lấy thành tích. Nhưng Khương Mộ lại ngồi ở trước máy tính vẻ tươi cười cũng không có, nàng nhất tưởng chia sẻ người kia hiện tại rơi xuống không rõ, ở không có tận mắt nhìn thấy hắn khi, Khương Mộ trước sau vô pháp rơi xuống một viên treo tâm. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, ở điểm ra tới ngày hôm sau, có người xuất hiện ở cận cường gia, riêng từ xa xôi Úc Châu bay tới Trung Quốc tìm nàng. 61, chạm tờ 61, chính văn xong. Khương Mộ rốt cuộc không nghĩ tới Cờ Dít sẽ một mình tới Trung Quốc tìm nàng. Đương nàng biết được mụ mụ không có cùng hắn cùng nhau khi trở về, nàng đã có không tốt lắm dự cảm. Trước đó Cờ Dít đã cùng cận cường hàn huyên một hồi, chỉ là ở Khương Mộ về đến nhà sau, Cờ Dít đưa ra hy vọng cùng nàng đi ra ngoài đơn độc nói chuyện. Ở một nhà cũng không lớn tiệm ăn tại gia, Cờ Dít nói cho Khương Mộ lần này tới Trung Quốc mục đích, hắn biết thi đại học kết thúc, nghe nàng mụ mụ nói nàng khảo đến không tồi, chúc mừng nàng đồng thời cho nàng mang đến một cái khác tin tức. Năm trước tháng 3, ở Cờ Dít cùng Khương Nên Hàn nhận thức thứ 5 cái nửa tháng, nàng điều tra ra tâm huyết quản hẹp hỏi trình độ ở 78%, lại phát triển đi xuống mạch máu có hoàn toàn bế tắc nguy hiểm, bác sĩ kiến nghị nàng mau chóng giải phẫu, nếu không tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Lúc ấy ly Khương Mộ thi đại học còn sót lại hơn 2 tháng, Khương Ninh Hàn vô pháp ở cái kia mấu chốt thượng tiến hành giải phẫu, hiểu biết giải phẫu xác suất thành công cùng nguy hiểm sau, Khương Ninh Hàn càng thêm do dự, một khi đưa vào phòng giải phẫu, dài dòng khang phục quá trình sẽ kéo suy sụp nàng nữ nhi duy nhất, nàng thậm chí suy xét nếu Khương Mộ đi nơi khác đọc đại học, bệnh tình của nàng sẽ trở thành Khương Mộ ràng buộc. Ở khi đó nàng đem chính mình tình huống nói cho Cờ Dít, vốn tưởng rằng bọn họ quan hệ sẽ như vậy ngưng hẳn. Nhưng làm Khương Ninh Hàn không nghĩ tới chính là, hai ngày sau Cờ Dít mang theo hoa tươi cùng nhẫn tới tìm nàng, trực tiếp hướng nàng cầu hôn. Kia hai ngày, Cờ Dít liên hệ tới rồi lão đồng học, nổi danh tâm huyết quản chuyên gia, cũng hy vọng có thể tiếp Khương Ninh Hàn đi Úc Châu tiến hành giải phẫu. Ở phát đạt quốc gia chữa bệnh hệ thống xếp hạng chung, Úc Châu chỉ ở sau Anh Quốc xếp hạng đệ nhị, đặc biệt trong lòng mạch máu trị liệu phương diện, Cờ Dít lão đồng học ủy khắc giáo thụ cho nàng rất lớn tinh thần duy trì. Ở nàng đem quốc nội báo cáo thông qua Cờ Dít chia ủy khắc sau, hắn ra cụ một phần kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu phương án, cũng hy vọng nàng có thể mau chóng đi trước Úc Châu giáp mặt thương thảo kế tiếp trị liệu. Khương Ninh Hàn đem ủy khắc giáo thụ chia tay nàng thuật phương án đưa cho nàng chủ trị y sư xem qua sau, ngoài ý muốn chính là, vị này Quách giáo thụ cư nhiên nhận thức gái ủy khắc, mười mấy năm trước từng ở nước ngoài nghe qua hắn báo cáo, Quách giáo thụ kiến nghị, nếu nàng có điều kiện này đến ai ủy khắc giáo thụ nơi đó tiến hành giải phẫu. Này sẽ là cái không tồi cơ hội. Nhưng mà tự trả tiền đến Úc Châu chữa bệnh phi thường sang quý, nếu suy xét đến kế tiếp trường kỳ ở nơi đó tiếp thu trị liệu, di dân là lời nhất lựa chọn. Khương Ninh Hàn suy xét càng có rất nhiều, tiếp thu Cờ Dít, đi Úc Châu trị liệu, có thể ở giảm nhỏ giải phẫu nguy hiểm cơ sở thượng, lớn nhất trình độ giảm bất nữ nhi gánh nặng. Nàng không có đem chính mình sự tình nói cho Khương Mộ còn nhỏ, tâm tính không xong, Khương Ninh Hàn không nghĩ làm nàng thừa nhận áp lực quá lớn ảnh hưởng thi đại học. Vốn định chờ nàng thi đại học kết thúc lại tìm cơ hội nói cho nàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ cho nàng trước tiên phát hiện những cái đó di dân văn kiện, nàng không thể không đem chính mình cùng Cờ Dít sự nói cho Khương Mộ, nàng biết Khương Mộ sẽ phản đối, chỉ là không nghĩ tới nàng cảm xúc sẽ như vậy kịch liệt. Đối với nàng thi đại học thất lợi Khương Ninh Hàn tâm tồn áy náy, nàng rất rõ ràng nữ nhi đang lo lắng cái gì, nhưng càng sợ nàng biết chính mình mạng sống tỷ lệ không đến 50%, sẽ càng thêm hỏng mất, cùng với như vậy. Nàng dứt khoát ngoan hạ tâm tới đem nàng đưa đi cận cường bên người, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không hy vọng Khương Mộ cùng bên kia lại có bất luận cái gì liên lụy, nhưng ở nàng tự thân khó bảo toàn tiền đề hạ, cận cường tựa hồ là ở quốc nội duy nhất có thể dựa vào. Người, hắn dù sao cũng là Khương Mộ ba ba. Có lẽ Khương Mộ sẽ quái nàng nhẫn tâm ném xuống chính mình ở ngay lúc này xuất ngoại, quái nàng đột nhiên lựa chọn cùng Cờ Dít kết hôn cũng di dân, nhưng Khương Ninh Hàn cũng không hy vọng chính mình bệnh tình ảnh hưởng nữ nhi tiền đồ. Cùng với làm Khương Mộ ở ngay lúc này đối mặt giải phẫu có khả năng sẽ thất bại nguy hiểm tốn hơn nửa năm tâm lực, nàng vẫn cứ lựa chọn đem chuyện này tiếp tục giấu giếm xuống dưới. 3 tháng trước mụ mụ ngươi tiếp nhận rồi trái tim giải phẫu. Cờ Dít ngồi ở Khương Mộ bên tay phải, đương hắn đem tin tức này nói cho nàng thời điểm, rõ ràng giá lạnh hè nóng bức thời tiết, kia vô pháp ngăn cản hàn ý vẫn là từ trong cơ thể từng đợt tập cuốn nàng toàn thân, nước mắt căn bản ngăn không được, nháy mắt liền tràn mi mà ra, nàng biết mụ mụ vẫn luôn hoảng có tim đau thắt. Thật nhiều năm, cũng biết nàng trường kỳ uống thuốc, chỉ là không nghĩ tới khẩu phục dược vật hiệu quả càng ngày càng kém, sẽ phát triển đến yêu cầu phẫu thuật nông nỗi, nàng nôn. Nóng mà dò hỏi tình huống. Cờ dít khẳng định mà nói cho nàng, giải phẫu còn tính không tồi, tuy rằng kế tiếp còn có một ít trị liệu, nhưng là mệnh bảo hạ tới. Hiện tại Khương Nên Hàn đã xuất viện, ở hắn đi vào Trung Quốc trước, hắn đại nữ nhi đã từ mạch ngươi đăng về đến nhà chăm sóc nàng, sẽ vẫn luôn chờ đến hắn trở về. Mà hắn lần này tiến đến cũng là trưng cầu Khương Mộ ý kiến, nếu nàng đồng ý đi Úc Châu đọc sách, hắn sẽ giúp nàng xử lý lưu học thủ tục, cũng tiếp nàng qua đi. Đương nhiên, nếu nàng không muốn, hắn cùng Khương Nên Hàn sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Nhưng cuối cùng, Cờ Dít vẫn là vỗ nàng mu bàn tay đối nàng trịnh trọng nói, mụ mụ ngươi yêu cầu ngươi. Khương Mộ hàm chứa nước mắt nhìn Cờ Dít, hắn tựa hồ cũng muốn so qua năm nhìn thấy thời điểm già nua một ít, hắn cùng mụ mụ là nửa đường phu thê, nguyện ý tiếp thu bệnh tình của nàng khắp nơi bồi nàng xem bệnh hơn nữa vẫn luôn chăm sóc nàng, mà chính mình lại ở ăn tết thời điểm làm cho mụ mụ mặt nói ra hoài nghi Cờ Dít là kẻ lừa đảo nói, còn vì có trở về hay không Tô Châu ăn tết sự tình cùng nàng cãi nhau, thậm chí không hiểu nàng vì cái gì muốn đem phòng ở bán. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng làm sở hữu sự tình đều ở hướng mụ mụ ngực thượng thọc dao nhỏ. Khương Mộ sớm đã khóc không thành tiếng, ba mẹ ly hôn sau nàng còn rất nhỏ, vẫn luôn cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, những cái đó năm mụ mụ không có lại tìm người, vẫn luôn là một người mang theo nàng, nỗ lực kiếm tiền cung nàng thượng lớp học bổ túc, bồi dưỡng nàng học đàn tranh, vô luận quát phong trời mưa đều một mình mang theo nàng nơi nơi tham gia thi đấu cùng diễn xuất. Từ nàng đi vào trên thế giới này, Khương Nên Hàn đem toàn bộ tinh lực, quan ái, thời gian, tiền tài toàn bộ đầu nhập ở trên người nàng, nhưng ở mụ mụ sinh tử một đường, thậm chí bị đẩy vào phòng giải phẫu kia một khắc, nàng không ở bên người nàng, nàng một người ở nước ngoài, bên người không có một người thân, sinh tử chưa biết mà nằm ở phẫu thuật trên giường thời điểm, đến nhiều tuyệt vọng a. Khương Mộ đem mặt chôn ở đôi tay gian, nàng có cái gì lý do cự tuyệt Cờ Dít đề nghị, có cái gì lý do không trở về đến mụ mụ bên người chiếu cố nàng, có cái gì lý do làm Cờ Dít đại nữ nhi thế nàng tấn cái này nghĩa vụ. Nàng không có lý do gì. Ở nàng nghe nói Khương Nên Hàn bệnh tình khi, đã hận không thể lập tức bay đi bên người nàng, thật lớn ấy nấy làm Khương Mộ cả người đều lâm vào vô tận tự trách chung, nàng chỉ hận chính mình không có sớm một chút phát hiện mụ mụ bệnh, hận chính mình không có vẫn luôn bồi nàng vượt qua như thế đại cửa ải khó khăn, hận chính mình tùy hứng làm mụ mụ một lần lại một lần vì nàng nhọc lòng. Nàng chỉ là vẫn luôn, lặp đi lặp lại mà nói, thực xin lỗi. Không biết là đối Cờ Dít nói vẫn là ở đối mụ mụ nói. Cũng hoặc là bị bất thình lình tin tức hoàn toàn dập nát, chỉ là vô ý thức mà đem áy náy hóa thành một tiếng lại một tiếng thực xin lỗi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cờ Dít mang theo nàng nơi nơi xử lý xuất ngoại thủ tục, xin liên hệ trường học. Cận Cường cơ hồ không thể giúp gấp cái gì, thỉnh Cờ Dít tới trong nhà ăn qua hai lần cơm, cảm tạ hắn vì mộ mộ nơi nơi bôn ba. Từ hiểu biết trường học tình hình chung, lại đến chương trình học thiết trí, chuyên nghiệp lựa chọn, chuẩn bị tài liệu, đến trường trung học phụ thuộc khai chứng minh. Lại căn cứ thẩm tra xử lý yêu cầu, đến chỉ định bệnh viện kiểm tra sức khỏe, giao nộp bảo hiểm phí dùng, điền vô số bảng biểu, chụp ảnh, người mặt phân biệt, cơ hồ đều là Cờ Dít bồi nàng cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu không phải hắn, ở ngay lúc này, ở cận chiều rơi xuống không rõ, mụ mụ bệnh tình nghiêm trọng dưới tình. Húng, Khương Mộ một quận chỉ rối căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tại đây trong lúc, nàng không có đình chỉ hướng cận chiều di động gửi đi tin tức. Nàng đem mụ mụ tình huống thông qua tin nhắn nói cho hắn, nàng đối hắn nói nàng cần thiết muốn đi tranh Úc Châu vấn an mụ mụ, khả năng sẽ tạm thời lưu tại mụ mụ bên người đọc sách, nhưng này đó đối tương lai tính toán cũng là ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian quyết định, nàng nối tiếp xuống dưới lộ cũng một mảnh mờ mịt, hoảng loạn. Nàng không hề mỗi ngày đều có thời gian đi cửa hàng bán xe, kia chấp tạm thời gửi nuôi ở Tam Lại trong tiệm, mà Tam Lại gần nhất cũng rất bận, có rất nhiều lần Khương Mộ đi tìm hắn, hắn cửa tiệm đều là đóng lại. Chờ sở hữu thủ tục đều lục tục xuống dưới sau, Cờ Dít đính hảo đi trước mặt ngươi bổn vé máy bay, mà Khương Mộ cùng cận chiều thất liên đã gần một tháng. Ở nàng thu được chuyến bay tin tức kia một khắc, nàng đứng ở phòng nhỏ bên cửa sổ, ánh mắt dại ra mà nhìn kia luân tàn nguyệt, không có thời gian, nếu cận chiều không còn có tin tức, nàng không có thời gian tiếp tục chờ đi xuống. Nàng đưa điện thoại di động cầm lên, cỡ lắc mở cận chiều chân dung, biên tập rất dài một đoạn, tỉ như nàng đối về sau tính toán. Tỉ như nàng kế hoạch khi nào lại trở về, lại tỉ như bọn họ tương lai. Nhưng nhìn những cái đó tái nhợt văn tự, Khương Mộ đông nhiên ý thức được, không có ý nghĩa, này hết thể đều không có ý nghĩa, chỉ cần cận chiều một ngày không xuất hiện, nàng nghĩ đến lại hoàn mỹ đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đem sở hữu nội dung cùng nhau xóa bỏ, chỉ cho hắn đã phát một cái, ta phải đi, nếu ngươi có thể thấy, vô luận như thế nào mau chóng liên hệ ta. Thưởng ngươi mộ mộ. Nàng cho rằng này tin tức cũng sẽ cùng dĩ vãng vô số điều tin tức giống nhau đá chìm đáy biển, sẽ không có bất luận cái gì hồi phục. Chính là ở 3 giờ sáng nửa thời điểm, Khương Mộ đặt ở bên gối di động đột nhiên sáng, tựa như cảm ứng giống nhau, nàng cơ hồ đồng thời mở mắt ra, thấy bị chiếu sáng lên trần nhà ngẩn ra một hồi, mới nhớ tới lấy qua di động, cái kia trước sau không có bất luận cái gì phản ứng tài khoản đột nhiên trở về một cái tin tức. Chiều, ngày mai buổi sáng ta sẽ làm Tam lại đi tiếp ngươi, thấy một mặt đi. Khương Mộ đột nhiên ngồi dậy nhìn chằm chằm cái kia tin tức lặp đi lặp lại nhìn vài biến, kích động đến nàng cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Sau lại Khương Mộ liền không ngủ tiếp, ngày mới lượng cũng đã mặc chỉnh tề liên hệ Tam lại. Nàng còn nhớ rõ ngày đó cũng không xem như cái hảo thời tiết, sáng sớm liền mây đen giăng đầy, thậm chí còn có chút ấm lãnh, thực sự có chút khác thường. Nàng ăn mặc một cái thiển sắc váy liền áo xúc xuống tay cánh tay rất sớm liền chờ ở ven đường, Tam lại mở ra hắn màu trắng xe con tới đón nàng. Xe khai thật lâu, lâu đến Khương Mộ cho rằng đều phải ra tỉnh, nhưng kỳ thật cũng bất quá 200 nhiều km. Hoài thấp thỏm tâm tình. Khương Mộ dọc theo đường đi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, xe hạ miệng cống chạy đến một khắc tòa thành thị, nơi này xem như phụ cận duy nhất có sân bay địa phương, so với Đồng Cương, bên này muốn hiện phát đạt, cao lầu cũng tương đối nhiều một ít, xe khai tiến nội thành, tùy ý có thể thấy được mua sắm quảng trường cùng office building, cận chiều chia Tam lại địa chỉ ở một cái ngõ nhỏ nội, đổ một hồi mới đem xe khai đi vào, bên trong là đường một chiều. Tam lại đem xe ngừng ở ven đường, tay phải chính là kia ra màu lam môn đầu hưu nhàn đi. Hắn nói cho Khương Mộ, có rượu nói hẳn là chính là nơi này. Khương Mộ nghiêng đầu đi nhìn mắt trên cửa treo hoan nên quang lâm một thẻ bài, đồng nhiên đã mở miệng, ngươi đã sớm liên hệ thượng hắn, đúng hay không? Tam lại không nói gì, Khương Mộ quay đầu nhìn hắn, vì cái gì không nói cho ta? Tam lại ánh mắt đỉnh trệ lỗ trống mà nhìn chằm chằm phía trước, lại đột nhiên nhún vai, có rượu như vậy công đạo, chính ngươi hỏi hắn. Khương Mộ dần dần ninh khởi mi, Tam lại nhắc nhở nói, đi lên đi, hắn ở lầu 2. Đây là một nhà ăn đồ ngọt uống rượu cocktail nhàn đi, chẳng qua giữa trưa trước sau người rất ít, lầu 1 là điểm cơm địa phương, lầu 2 cùng lầu 3 là tiếp khách khu, Khương Mộ theo thang lầu một tầng đi tới lầu 2. Lầu 2 cũng vẫn như cũ không có người, bàn ghế đều là trống không, chỉ có dựa vào cửa sổ trên sofa ngồi một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân, đang nghe thấy Khương Mộ tiếng bước chân khi, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ tầm mắt chậm rãi trở về lại đây. Loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua đồng lá cây tử khe hở chiếu vào hắn trên người, kia không nhiễm một hạt bụi màu trắng áo sơ mi giống màn sân khấu giống nhau ánh những cái đó hơi hơi đong đưa nhỏ vụn bóng dáng, một đôi chỉnh tề mày kiếm hạ là nùng liệt như mực thâm thúy đôi mắt, đang xem hướng nàng kia một cái trước mắt, đen nhánh trong mắt là tố bất tận năm tháng niên hoa. Rất nhiều năm sau Khương Mộ đều trước sau vô pháp quên kia một màn, đó là nàng đối cận chiều cuối cùng ấn tượng. Nàng còn nhớ rõ lần đó gặp mặt. Tư nàng ở cận chiều đối diện ngồi xuống sau, bọn họ liền nhìn lẫn nhau cười, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là như vậy thật sâu mà nhìn đối phương, có sống sót sau tai nạn vui sướng, có cửu biệt gặp lại kích động, cũng có phân biệt sắp tới bi thương. Nàng cũng nhớ rõ cận chiều cho nàng điểm một ly cà phê, một ly có nhàn nhạt nhục quế hương vị hương thảo lấy thiết. Hắn trước đã mở miệng, trong khoảng thời gian này, lo lắng hỏng rồi đi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Khương Mộ mãn tâm mãn nhãn ủy khuất đều biểu lộ ra tới, nàng hỏi hắn. Ngươi nhiệm vụ kết thúc sao? Cận chiều đôi tay dao nắm ở ly cà phê đem trên tay đối nàng nói, nhanh. Trên người hắn áo sơ mi là lâm thời mượn tới, có chút không hợp thân, vì không cho Khương Mộ nhìn ra sơ hở, hắn đem đoạn một đoạn tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay chỗ, đảo cũng thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nàng lại hỏi, đêm đó Dạ Minh Châu người thấy sao? Hắn rũ mắt cười nhạt, thấy. Khương Mộ kích động mà cầm hắn tay, cho nên ngươi không ở trong xe, nổ mạnh thời điểm ngươi không ở trên xe đúng không? Cận chiều bất động thanh sắc mà bưng lên cà phê đưa vào bên miệng, cũng không hề giấu vết mà né tránh Khương Mộ đụng vào, rất nhỏ động tác, nhưng mà Khương Mộ trái tim lại không lý do mà trầm một chút. Nàng sắc mặt căng chặt mà nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt ngậm khó có thể che giấu khổ sở, hắn uống một ngụm nùng khổ cà phê, đem cái ly thả lại chỗ cũ, buông xuống tầm mắt đối Khương Mộ nói, ta không phải thần, kỳ thật ta cũng chỉ là cái người thường. Khương Mộ ánh mắt bắt đầu chớp động bất an, nàng ra tiếng hỏi, có ý tứ gì? Cận chiều nâng lên tầm mắt nhìn nàng bất an bộ dáng, vốn dĩ mặt liền không lớn, trong khoảng thời gian này gầy đến chỉ còn xương gò má, hắn đỉnh mày nhẹ nhàng nhăn lại, lại nhanh chóng dịch khai tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt cảm xúc bị hắn kịp thời che giấu lên, đối nàng nói, mẹ ngươi thế nào? Khương Mộ cúi đầu tới, thanh âm nghẹn ngào, giải phẫu qua, tuy rằng còn tính thuận lợi, nhưng còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, cụ thể tình huống phải đợi qua đi về sau mới biết được. Cận chiều trầm mặc một hồi, gật gật đầu, sớm một chút qua đi. Người nếu là sinh bệnh vẫn là có người nhà tại bên người hảo. Khương Mộ trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, phía trước còn hỏi ngươi muốn hay không cùng ta đi Nam Kinh, hiện tại ta chính mình lại đi không được, ngươi sẽ trách ta sao? Cận Chiêu hồi quá tầm mắt, hắc trầm trong mắt là lưu luyến ôn nhu quang, thanh âm rất thấp thực trầm cũng thực kiên định mà đối nàng nói, ngươi còn trẻ, chúng ta về sau còn có rất nhiều thời gian, nhưng là mẹ ngươi chờ không được, người trải qua phẫu thuật lớn tâm tình rất quan trọng, ngươi bồi ở bên người nàng sẽ thư thái một ít, đối khang phục cũng có lợi. Khương Mộ gắt gao nhấp môi không nói chuyện, nghe thấy hắn tiếp tục nói, lần đó ngươi hỏi ta về sau tính toán, ta đối với ngươi nói chờ vãn mấy ngày lại cho ngươi đáp án. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, tưởng chúng ta quan hệ, lại nói tiếp luôn có chút vi phạm thường luân cảm giác. Không nghĩ tới ở ngay lúc này cùng ai có cái gì phát triển, thời cơ không thích hợp, cũng không có tinh lực, nhưng người này là ngươi, không phải người khác. Ngươi nói ngươi từ nhỏ cùng ta nháo quán, ở bên ngoài văn văn tính tính, đến ta trước mặt nói khóc liền khóc, nói tùy hứng lên liền xử tiểu tính tình, ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ. Ngươi tưởng cùng ta, ngươi biết ta căn bản sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi từ nhỏ muốn làm gì ta cự tuyệt quá ngươi. Khương Mộ nghiêm túc nghe hắn nói, nắm cái ly tay càng ngày càng gấp, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng cười, cười đến thanh thiện dung túng. Đối nàng nói, nhưng nơi này có bao nhiêu là thói quen, có bao nhiêu là đối khác phái cảm giác ta kỳ thật cũng rất khó phân rõ. Ngươi từ nhỏ bên người trừ bỏ đồng học không có mặt khác nam tính bằng hữu, khả năng trường đến lớn như vậy cũng liền tiếp xúc quá ta, ngươi đối ta có ỷ lại thực bình thường, tựa như ngươi 8, 9 tuổi thời điểm thấy ta cùng nữ đồng học đi cùng một chỗ không lý ngươi, ngươi còn sẽ sinh khí đâu, khi đó ngươi đối ta là thích sao? Đương nhiên không có khả năng, cho nên ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đối ta rốt cuộc là nam nhân cùng nữ nhân chi gian nên có cảm giác, vẫn là chỉ hy vọng ta là cái có thể bồi ngươi chiếu cố ca ca của ngươi. Khương Mộ tâm thực loạn, căn bản lý không rõ Cận Chiêu trộm đổi khái niệm lý do thoái thác, chỉ là lâm vào hắn nói những lời này chung, cảm xúc phập phồng. Cận Chiêu nhẹ nhàng than một tiếng, bưng lên cà phê thiển uống một ngụm, buông cái ly nhìn hơi hoảng chất lỏng đối nàng nói, ta, rốt cuộc là cái nam nhân, cũng có trừ bỏ cảm tình bên ngoài xúc động, phía trước đối với ngươi làm những cái đó sự, là ta khinh suất, thừa dịp ngươi lần này xuất ngoại chúng ta đều bình tĩnh bình tĩnh. Mẹ ngươi nếu là biết chuyện của chúng ta, đối bệnh tình của nàng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, ngươi hẳn là rõ ràng, nàng. Đối ta tồn tại một ít cái nhìn, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, ngươi không cần lấy ta cho nàng lột ngạt, chọc nàng sinh khí. Có nghe hay không? Khương Mộ gắt gao banh chính mình cảm xúc, lông mi vẫn luôn ở run rẩy. Cận Chiêu rũ xuống tầm mắt, tiết hầu khẩn một chút, vẫn là đối nàng nói, ngươi cũng đi bên ngoài nhiều tiếp xúc một ít người, có lẽ đến lúc đó sẽ phát hiện so với ta người tốt quá nhiều. Khương Mộ trước mắt từ rõ ràng chuyển vì mơ hồ, nàng không cấm mở to hai mắt, không cho nước mắt chảy ra, nhưng mở miệng vẫn là bại lộ nàng hỏng mất cảm xúc, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Cận Chiêu khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Thân mình về phía trước khuynh đi, đối nàng nói, lại đây. Khương Mộ ghé vào trên bàn, đem mặt để sát vào, hắn nâng lên đôi tay phủng nàng má, ánh mắt từ nàng ngậm mãn nước mắt mắt đến đỏ bừng chóp mũi, dừng lại đang run rẩy trên môi, lạnh lẽo đầu ngón tay hơi khẩn, rất nhiều lần tưởng không quan tâm đem nàng kéo qua tới nhưng cuối cùng chỉ là lau sạch nàng nước mắt, hô hấp ấm áp mà đối nàng nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Khương Mộ đã rốt cuộc nói không nên lời một câu tới, lông mi ướt át mà rũ mắt, nghe thấy hắn nói. Tới rồi bên kia về sau cùng ngươi cha kế một nhà hảo hảo ở chung, nếu là chỗ không tới ít nhất làm mặt ngoài công phu, đừng làm mẹ ngươi khó xử, nghe nói nơi đó phong cảnh xinh đẹp địa phương rất nhiều, không có việc gì thời điểm nhiều đi ra ngoài đi một chút, đừng luôn là hoa ở trong phòng ngủ nướng, nhiều giao chút tân bằng hữu, không phải sợ cùng người chào hỏi, người đều là trước lạ sau. Quân, người nước ngoài cũng không ngoại lệ. Nếu gặp được thích hợp nam hải, đừng mới vừa nhận thức liền cùng người về nhà. Không mấy nam nhân giống ngươi ca ta như vậy có định lực. Khương Mộ nước mắt xẹt qua Cận Chiêu đầu ngón tay, hắn một lần lại một lần không chê phiền lụy mà giúp nàng lau khô, nàng thanh âm lẩm bẩm đối hắn nói, ngươi cho rằng ta ai ra đều sẽ đi sao? Ta mới sẽ không theo người khác về nhà, ta sẽ cùng ngươi về nhà còn không phải bởi vì ngươi ra chính là nhà của ta sao? Từ đầu đến cuối, Cận Chiêu đều hàm chứa thực thiện thực đạm ý cười nhìn nàng. Hắn nhẹ nhàng làm Khương Mộ cảm giác giống như bọn họ lần này phân biệt thực mong là có thể tái kiến, nàng chỉ là đi học mà thôi, chờ nàng lại lớn lên một ít, nàng là có thể trở về càng thêm kiên định mà nói cho hắn ngươi xem, ta đều 20 mấy tuổi, còn chưa quên ngươi, là chân ái đi. Nhưng nàng lại thực sợ hãi này vừa đi bọn họ sinh hoạt lại sẽ long trời lở đất, bọn họ không phải tiểu hài tử, không có như vậy nhiều 9 năm còn có thể phân biệt. Nàng nâng lên ướt rầm rề lông mi, gắt gao cắn môi nhìn trước mắt Cận Chiêu. Hỏi, nếu là ta đi rồi về sau ngươi cùng người khác hảo, ta sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ về nước, làm ngươi nhớ thương cả đời, ngươi biết không? Cận Chiêu bất đắc dĩ mà xả hạ khoe miệng, kia chẳng phải là bạch mù ta một khuôn mặt. Khương Mộ tức giận đến đứng dậy ngồi trở về hung hăng trừng mắt hắn, kia phó khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, yếu ớt đến giống như toàn thế giới đều phản bội nàng. Cận Chiêu không đành lòng lại đậu nàng, đối nàng bảo đảm nói, ở không xác định ngươi bắt đầu một đoạn tân tình yêu phía trước, ta sẽ không tìm người khác. Khương Mộ lúc này mới ăn một viên thuốc can thần, nắm xương quai xanh chi gian Tiểu Ngọc Châu hỏi hắn, kia cái này yêu cầu trả lại ngươi sao? Cận Chiêu nhìn nàng thật cẩn thận lại luyến tiếp bộ dáng, ánh mắt mềm xuống dưới, lưu lại đi. Bọn họ không có đại thật lâu, một ly cà phê thời gian, Cận Chiêu liền nói cho nàng, dưới lầu là Vi Đình, Tam lại muốn ở trên xe nghẹn hỏng rồi, đi thôi. Khương Mộ nhìn hắn thật lâu, đứng lên chiều hắn đi qua, Cận Chiêu thần sắc có một tia không dễ phát hiện hoảng loạn, nhưng thực mau ổn xuống dưới ngẩng đầu nhìn nàng. Khương Mộ ngừng ở hắn bên người giơ lên hai tay hỏi, đi phía trước có thể ôm một cái sao? Cận Chiêu đốt ngón tay không ngừng buộc chặt, phảng phất muốn đem cái ly bóp nát, nhưng hắn chỉ là treo đạm cười đối nàng nói, vẫn là không được đi. Lần sau gặp mặt cho ngươi ôm cái đủ, ngươi đi trước, ta còn muốn chờ cá nhân. Khương Mộ tay rơi vào khoảng không, giống chết đuối sau mất đi dễ dỗi nhân nhi, chung quy từ bỏ chống cự. Thang lầu thượng thanh âm sau khi biến mất, Cận Chiêu liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Kim kẻ điên từ lầu ba xuống dưới, đi đến Cận Chiêu bên người đối hắn nói, ngươi thật là đủ rồi, không phải cùng ta nói có thể giả vờ chi sao. Cốc bác sĩ vừa rồi ở trong điện thoại đem ta thoá mạ một đốn, nói mặt ngoài vết thương khép lại nhanh nhất cũng muốn nửa năm về sau mới có thể trang, ngươi liền ta đều lừa dối, hắn làm ngươi nếu là không nghĩ lần thứ hai giải phẫu liền chạy nhanh hồi bệnh viện. Cận Chiêu ánh mắt không có từ ngoài cửa sổ rời đi, thanh âm lộ ra khó nén cô đơn, không đổi, chờ bọn họ đi rồi, ta không phải sợ nàng nhìn ra sao. Kim kẻ điên lau một phen cái mũi, đều đi rồi còn không nói cho nàng, ngươi liền thật không sợ nàng tìm cái ngoại quốc tiểu tử phiên ngươi. Lời này rốt cuộc vẫn là làm Cận Chiêu ánh mắt kịch liệt dao động một chút, là người sẽ có tham luyến, không hưởng qua còn chưa tính, nhưng một khi hưởng qua ngon ngọt lại như thế nào bỏ được bung ra. Hắn biết hầu hơi hơi lan lột, đem những cái đó không cam lòng cảm xúc vùi vào đáy lòng, thanh âm thực trầm mà đã mở miệng, nàng mới biết được mẹ bị bệnh, khẳng định bị không nhỏ đả kích, lại làm nàng biết chuyện của ta, ngươi nói nàng là lưu lại chiếu cố ta. Vẫn là đi bồi nàng mẹ đâu. Mười mấy tuổi tiểu cô nương đã đủ khó, mặt sau còn muốn vào đại học. Không thể chậm trễ nàng, cùng với hai người đều thống khổ, không bằng một người tự do. Cận Chiêu chịu đựng chân trái đau đớn nhìn Khương Mộ lên xe, hắn không có trước mắt, sợ này nháy mắt chính là cả đời. Hắn chỉ là thực may mắn một đêm kia hắn không có chạm vào nàng, về sau nàng còn có thể thanh thanh bạch bạch mà bắt đầu chính mình nhân sinh. Khương Mộ rơi xuống cửa sổ xe, trắng non khuôn mặt nhỏ dò xét ra tới không tha mà ngẩng đầu nhìn hắn phương hướng. Hắn là cái không có tuyến lệ người, lang bạt kỳ hồ hơn 20 tái. Nhiều lần phập phồng không có gì sự có thể làm hắn bất kham một kích, nhưng kia chiếc màu trắng Honda khai đi một cái trước mắt, hắn rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt. Trên đường trở về, Khương Mộ trong lòng thực bất an, khi còn nhỏ cùng Cận Chiêu phân biệt tổng cảm thấy là ngắn ngủi sự, đảo mắt còn có thể thấy, hiện tại lớn lên mới biết được khoảng cách có bao nhiêu đáng sợ, cách mấy cái tỉnh bọn họ đều có thể mất đi liên hệ, về sau cách Thái Bình Dương, bọn họ lại biến trở về vô pháp tương giao quỹ đạo, phía trước lộ, xa xôi dài lâu, không có cuối. Khai hồi đồng cương thời điểm, Tam lại hỏi nàng, mấy hảo đi. Khương Mộ lấy lại tinh thần nói cho hắn, 28 hảo. Tam lại trầm mặc. Khương Mộ nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, kia chấp sự tình ta cố vấn qua, nó vaccine phòng bệnh vừa lúc muốn tới kỳ vô pháp cùng ta cùng nhau nhập cảnh, tháng sau có thể phiền toái ngươi giúp nó trích ngừa xong vaccine phòng bệnh sau đó đưa nó đoạn đường sao. Đến lúc đó ta sẽ thay nó định hảo sủng vật dương. Tam lại nắm tay lái không nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ra tiếng nói. Mộ Mộ à, ta khả năng đến nói cho ngươi cái tin tức xấu. Khương Mộ ngồi thẳng thân mình hỏi, cái gì? Kia chớp đi lạc. Khương Mộ cho rằng chính mình nghe lầm, khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Đi lạc. Sao có thể? Tam lại phiết nàng liếc mắt một cái đối nàng nói, khoảng thời gian trước không phải cùng ngươi nói tốt nhất cho nó làm tuyệt dục sao? Lần này tình lên, thả ra đi liền không biết lưu đến nào, tối hôm qua ta cho rằng nó đến mặt sau chạy một vòng cũng liền đã trở lại, lại đi tìm liền vẫn luôn không tìm được. Nói Tam lại đem xe ngừng ở Cận Cường ra dưới lầu, mắt hàm áy náy mà nhìn khổ sở Khương Mộ, đối nàng nói, là ta không thấy hảo nó, ngươi đừng vội, này cẩu động dục a, ta có kinh nghiệm, nói không chừng cấp cửa nhà nào điều quyến rũ cho cái câu qua đi, lãng cái mấy ngày còn có thể tìm trở về, cẩu nhận thức ra, chỉ không chuẩn còn có thể cho ngươi lừa cái tức phụ trở về, nếu là mặt sau nó trở về ta lại nói cho ngươi, chính là nó không trở lại, về sau làm tây thi lại cho ngươi sinh điều cảng tuấn cho ngươi gửi đi, hảo không? Khương Mộ xoa đôi mắt phiết hướng ngoài cửa sổ, dưỡng thời gian dài như vậy, có cảm tình, muốn mang nó đi, cố tình lúc này tìm không thấy, sao có thể không nóng nảy, chỉ là việc này cũng vô pháp đi quái tâm lại. Khương Mộ ngửi cái mùi nói, kia vẫn là phiền toái ngươi nhiều lưu ý, nếu là nó đã trở lại nhất định đến nói cho ta. Tam lại nhìn xa tiền chán, biểu tình mịt mờ gật gật đầu. Khương Mộ quay đầu nhìn mắt Tam lại lưu trường sau phiêu giật tiểu tóc ăn, càng ngày càng có nhận thức suy xuất cảm, nàng không cấm hỏi, nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết ngươi tên đầy đủ. Tam lại muốn nói lại thôi, dứt khoát thuận tay đem một bên xe cẩu trứng ném cho nàng. Khương Mộ mở ra tiểu sách vợ thấy tên họ kia Lan viết lại ha mạc, giật mình nói, ngươi kêu chốc. Không quan trọng. Tam lại một phen đoạt quá xe cẩu trứng lại lần nữa ném tới một bên đi. Muốn nói lên, hắn cùng lão lại khó hiểu chi thù đại khái từ sinh ra đặt tên khi liền đặt, cho nên hắn chưa bao giờ cho người ta kêu hắn tên thật. Khương Mộ cùng hắn từ biệt xuống xe sau, Tam lại lại đột nhiên rơi xuống cửa sổ xe đối với nàng bóng dáng hô câu, Khương Tiểu Mộ. Nàng quay đầu, thanh lệ khuôn mặt đón ánh sáng, đó là nàng tốt đẹp nhất tuổi tác, đã tới nơi này, lưu lại bóng hình xinh đẹp. Tam lại nhìn nàng, cười đến không đứng đắn chung mang theo ti bắt giữ không đến dấu vết đối nàng nói, về sau nếu là có rượu không cần ngươi, ngươi xuất ngoại lại quá đến không vui, trở về, Tam lại ca muốn ngươi, bảo đảm mỗi ngày cho ngươi ăn đại đùi gà, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ánh mặt trời từ ra nẻ tầng mây trung gian tới xuống đạo đạo chùm tia sáng, ở nàng đồng tử đầu hạ cẩm sắc hoa năm. Bệnh viện ban công có thể thấy dưới lầu hợp hoan thụ, mùa hạ thời điểm, hợp hoan hoa khai, màu hồng nhạt hợp cánh hoa quăn ở gió nhẹ hơi phất hạ luôn là có loại lông xù xù mềm mại cảm. Cận chiều ngồi ở trên xe lăn, vừa thấy chính là vài tiếng đồng hồ, hắn luôn là nhớ tới kia hai vãn mộ ngộ ngủ ở hắn bên người thời điểm, nàng ngắn ngủn đuôi tóc cũng là như thế này liêu hắn mặt, ngứa nhung nhung, cả một đêm làm người khó có thể đi vào giấc ngủ, rồi lại cực kỳ đến tâm an, về sau, liền cái gì cũng đã không có. Cửa phòng mở, cận chiều không có quay đầu lại, cũng không có động, từ ngày đó gặp qua Khương Mộ sau, hắn đối chung quanh hết thảy đều trở nên không quá để bụng. Tam lại đi đến trên ban công. Dựa vào một bên, nhìn mắt còn không có động đồ ăn, thở dài một tiếng. Cận chiều không có dương mắt, chỉ là hỏi câu, nàng đi rồi. Tam lại đem trong tay khai cái thức bật lửa làm cho giòn hương, trả lời, không đi lưu lại ăn tết sao. Cận chiều không lên tiếng nữa, cả người phảng phất yên lặng giống nhau. Nghe nói ngươi thấy Khương Mộ thời điểm còn tìm người lộng điều chi giả. Thật là đủ làm bậy, đừng như vậy vội va chạm, dưỡng hảo lại nói. Không đổi, nàng đi rồi ta liền không đổi. Thật lâu sau. Tam lại đột nhiên nói câu, vắt cổ chảy ra nước xa lưới. Vắt cổ chảy ra nước nguyên danh vương mục, tháng 3 thời điểm, có thiên ban đêm kim kẻ điền cùng huynh đệ uống xong rượu hồi cửa hàng bán xe lấy đồ vật, ra tới ở phụ cận đánh xe thấy vạn lão bản óc đỉ, xe chợt lóe mà qua, hắn nhìn thấy ghế sau người lớn lên rất giống vắt cổ chảy ra nước, nhưng việc này, hắn vẫn luôn chưa nói, đêm đó hắn uống đến đại, không xác định có hay không nhìn lầm, sợ vạn nhất không thể nào nói hiệu nói vượn bị thương các huynh đệ cảm tình. Thẳng đến thi đấu ngày đó, kim kẻ điên thấy đột nhiên rời đi vắt cổ chảy ra nước gọi lại hắn hỏi hắn đi đâu. Vắt cổ chảy ra nước thần sắc hoảng loạn mà nói hồi cửa hàng bán xe lấy đồ vật, lúc sau tới rồi Khương Mộ cùng Tam lại lại nói vắt cổ chảy ra nước căn bản không trở về, hắn mới cảm giác được không thích hợp, nhưng khi đó đã muộn rồi. Năm đó cận chiều bị kiện, người nhà của hắn vội vàng hắn muội bệnh, bên người đều là huynh đệ lính hắn, ngay cả yên đều là các huynh đệ thấu tiền toàn bộ cho hắn hướng trong đưa. Sau lại hắn cùng vạn lão bản nháo cương. Rất nhiều huynh đệ giảng nghĩa khí cũng từ vạn nhớ rời đi, ở hắn quyết định ra tới làm một mình khi, Vương Mục biết hắn thiếu tiền, thậm chí một câu cũng chưa hỏi liền bỏ tiền ra tới cùng hắn hợp làm. Từ vạn nhớ rời đi là một chuyện, nhưng cùng cận chiều cùng nhau làm cửa hàng bán xe tương đương công nhiên cùng vạn lao bản là địch, Vương Mục vẫn là đứng ra, ở hắn thời điểm khó khăn nhất. Cận chiều là cái trọng cảm tình người, nhiều năm như vậy đi tới, đem bên người huynh đệ xem đến thực trọng, nhưng hắn cũng chỉ là cái người thường, có tình cảm có uy hiếp. Hắn cao trung khi ở vạn nhớ liền nhận thức Vương Mục, cộng sự nhiều năm đã sớm giống thân huynh đệ giống nhau ăn ý, nguyên nhân chính là vì Vương Mục đối hắn quá hiểu biết, mới biết được hắn có bao nhiêu cẩn thận, cũng biết hắn đối xe tinh tế cùng chuyên chú, hắn cùng cận chiều cho nhau nâng đỡ nhiều năm, sẽ không có cái thứ hai vắt cổ chảy ra nước. Ở thi đấu trong sân, hắn là cận chiều tín nhiệm nhất phía đối tác, ăn cơm hút thuốc thượng vê đút cờ đều là thay phiên đi, vì chính là bảo đảm xe không bị người ngoài động. Cho nên thẳng đến cuối cùng một khắc trước khi thi đấu kiểm tra thời điểm Vương Mục mới động thủ, khi đó cận chiều đã không có thời gian thử lại xe, đương động cơ phát ra vận củ đến cực đại, xe liền sẽ ra vấn đề, đây là tất nhiên kết quả. Chính là người nhà cùng huynh đệ chi gian, Vương Mục lựa chọn người nhà, mà lúc này đây, cận chiều là bị tín nhiệm nhất huynh đệ bán, này với hắn mà nói là căn bản vô pháp tranh né một đòn chí mạng. Vương Mục vì hắn lựa chọn trả giá ứng có đại giới, nhưng đổi lấy lại là người nhà bình an không có việc gì. Trên đời này sự, có bao nhiêu quyết định là thân bất do kỷ, có bao nhiêu nhìn như là làm ngươi tuyển lại căn bản tuyển không thể tuyển con đường phía trước. Cuối cùng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cận chiều xảy ra chuyện sau ngược lại bài trừ hiểm nghi, chạy ở đệ nhị nam nhân bị tòa định, cảnh sát lưu bọn họ trước một bước bắt hắn, trải qua một đêm bí mật thẩm vấn ngày hôm sau liền đem người này thả. Sau lại người này liền cùng vạn lão bản lui tới thân thiết để cạnh nhau ra một ít tin tức, dẫn tới phía trên người đối vạn lão bản nổi lên lòng nghi ngờ. Một khi vạn lão bản kia đầu nguồn cung cấp gián đoạn, cận chiều nơi này con đường liền sẽ lưu thông lên, như vậy hắn liền nắm giữ một đám càng khổng lồ danh sách, này đối vụ án tiến triển khởi tới rồi tính quyết định tác dụng, nhưng hắn vĩnh viễn mất đi hắn chân trái. Khương Mộ phóng pháo hoa cứu cận chiều một cái mệnh, vì hắn tranh thủ 2 giây thời gian, cũng chính là kia 2 giây thời gian hắn giải khai đai an toàn. Cảnh sát lưu bọn họ đuổi tới thời điểm, cận chiều đã mất đi chi giác, đồng cương không có thực tốt chữa bệnh điều kiện, chỉ có thể suốt đêm đưa đến lớn hơn nữa thị lập bệnh viện, hai lần giải phẫu người đều là không cảm giác, chân trái thiếu tâm huyết hoại tử, vì bảo mệnh không thể không cắt chi. Hắn cũng không phải thần, không có kim cương hộ thể, cũng vô pháp liệu sự như thần, hắn chỉ là ở hắn cho rằng đối trên đường như đi trên băng mỏng mà đi tới mỗi một bước. Có thu hoạch, cũng thế tất muốn trả giá đại giới. Tam lại nhìn cận chiều, hỏi, muốn khởi tố sao? Hắn từ trước đến nay không gì chặn được ánh mắt nhưng vẫn còn có cái khe, biểu tình đỉnh trệ mà nhìn chằm chằm nơi nào đó, Tam lại không biết hắn nhớ tới cái gì, chỉ là cuối cùng, hắn rơi xuống hai chữ, tính. Tam lại biết hắn trong lòng không dễ chịu, hắn lại làm sao không phải. Hắn đem bật lửa chụp ở ban công biên nói, ngày hôm qua ban đêm kim kẻ điền kêu ta uống rượu, đại lao ra khóc đến cùng cái dặn gì, nói xin lỗi ngươi, hắn đại ý, hôm nay kêu hắn tới, hắn nói không mặt mũi gặp ngươi. Cận chiều du xuống mắt. Lắc lắc đầu, ngươi cùng hắn nói, ta mặt sau còn có hảo chút sự đến phiền toái hắn, hắn không thấy ta không thể được. Tam lại gật gật đầu, đông nhiên lại vui vừa nói, mộ mộ đi lên ta cùng nàng nói, nếu là ngươi không cần nàng, nàng qua bên kia lại quá không tốt, trở về ta muốn nàng, ngươi đoán nàng hồi cái gì. Cận chiều rốt cuộc tầm mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía hắn, Tam lại phiết hạ khoe miệng, nàng nói ngươi sẽ không cần nàng. Nói xong hai người đều trầm mặc, không biết qua bao lâu, Tam lại thu biểu tình. Có chút nghiêm túc hỏi, thật quyết định. Cận chiều nhìn ban công ngoại xanh thẳm không trùng, lâm vào nào đó hồi ức, nàng mụ mụ hoài nàng thời điểm thân thể vẫn luôn không tốt, hơn 8 tháng sinh non sinh hạ nàng, mới sinh ra thời điểm liền 4 cân nhiều, ta cùng nàng ba ở pha lê bên ngoài thấy nàng nằm ở dương giữ nhiệt, khi đó ta suy nghĩ, như vậy tiểu nhân người có thể nuôi sống sao. Cho nên từ nhỏ có thể nhường nàng địa phương ta đều tận lực nhường, tổng cảm thấy nàng có thể nuôi sống không quá dễ dàng, ăn cái gì lại chọn, ăn cũng ít. Còn luôn là phát sốt cảm mạo, vừa đến đổi mùa phải hướng bệnh viện chạy, đặc biệt tái khóc, nhìn đến một chút đại sâu đều phải rỗi tay muốn ta ôm, có thể bị sợ tới mức khóc nửa ngày. Tam lại dựa vào ban công biên an tĩnh mà nghe, nghĩ đến cái kia hình ảnh khoe miệng khẽ nhếch, cận chiều nhớ tới mộ mộ khi còn nhỏ bộ dáng, trong mắt cuối cùng có điểm quang, cũng hào hống, đánh cái xóa nói cái mặt khác sự nàng liền cười. Khi còn nhỏ tưởng, nàng về sau gả chồng, nhất định cũng đến tìm cái sẽ hướng nàng, biết nàng tính tình. Nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, sợ hai cái gì, chán ghét cái gì, vạn nhất nếu là tìm cái làm nàng chịu khổ, ta nhưng không tấu chết hắn. Cận chiều biểu tình dần dần tối sầm xuống dưới, cả người bao phủ ở một bóng ma bên trong, cô đơn tịch liêu, khỏe miệng phiếm cười khổ, ngươi nói. Ta tổng không thể tấu chết ta chính mình đi. Đem nàng lưu tại bên người, làm nàng về sau đi theo ta ăn người tàn tật tiền trợ cấp sao. Tam lại a, ta là một phế nhân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Gió nhẹ phất hợp hoan hoa, lại nơi xa hoàng hôn quang huy dần dần biến mất, quy về ảm đạm. Sớm sớm chiều chiều kế tiếp chuyện xưa sẽ viết ở phiên ngoại, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị tuyên bố, toàn văn chỉ cần 5 nguyên, thỉnh duy trì chính bản, cảm tạ, chú ý Tấn Giang khi cửu sa chuyên mục thu hoạch càng nhiều xuất sắc chuyện xưa. 62, chapter 62. Ở không đi Úc Châu trước, Khương Mộ còn lo lắng cờ rít người trong nhà có thể hay không tiếp nhận nàng. Bất quá chân chính đến kia sau loại này băn khoăn liền không còn sót lại chút gì. Cờ rít có đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, bọn họ ở Khương Mộ mới vừa đến Úc Châu khi liền buông đỉnh đầu công tác mang cả gia đình đi trước mặt ngươi buồn nên đón nàng, mỗi người đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, hoan nên cái này đường xa mà đến tân muội muội gia nhập bọn họ đại gia đình. Bọn họ cho Khương Mộ nhất nhiệt tình ôm, ngay cả cờ rít mới vừa sẽ đi đường tiểu tôn tử cũng không ngoại lệ, cái này làm cho Khương Mộ yên tâm khúc mắc cùng lo lắng. Khương Mộ mới vừa đi Úc Châu tiền tam tháng không quá thích ứng, nàng không ở nước ngoài sinh hoạt quá, vô luận ngôn ngữ hoàn cảnh, ẩm thực thói quen cùng tân giao tế vòng đều là không nhỏ khiêu chiến. Khi đó nàng cùng cận chiều còn có liên hệ, nàng sẽ thường xuyên gửi tin tức cho hắn, cùng hắn đoán giận tố khổ, cũng sẽ chia sẻ hỉ nhạc, cận chiều chỉ cần có không đều sẽ bồi nàng liêu thượng một hồi, thật sự quá tưởng hắn thời điểm, Khương Mộ sẽ xảo muốn cùng hắn video xem hắn, mỗi lần đều phải trước tiên 1-2 ngày, thậm chí 2-3 thiên năn nỉ ỉ ôi hắn mới bằng lòng đáp ứng. Video thông nàng nhìn màn hình kia đầu hắn lại luyến tiếp quải điện thoại, vừa đến Úc Châu thời điểm Khương Mộ thế. Giới còn tất cả đều là hắn, theo khai giảng sau chương trình học càng ngày càng vội, bọn họ liên hệ cũng chậm rãi thiếu. Khương Mộ đọc chuyên nghiệp là khoa học tự nhiên, thiên vật lý cùng thiên văn phương hướng, bởi vì ngôn ngữ chướng ngại, đầu một năm học tập đối nàng tới nói phi thường cố hết sức, thậm chí những cái đó lớp học thượng xuất hiện danh từ chuyên nghiệp nàng cũng vô pháp đương trường nghe hiểu, có đôi khi một đường khóa xuống dưới cảm giác chính mình nghe xong chàng thiên thư, này liền yêu cầu chậm trễ đại lượng khóa sau thời gian. Khương Mộ liền đọc đại học ở Cạ Bờ Dạ, phần lớn thời gian nàng sẽ đại ở thư viện hoặc là tìm ra an tĩnh tiệm cà phê đi lặp lại củng cố cùng học tập lớp học thượng không lý giải nội dung. Mỗi tháng nàng đều sẽ tìm cái cuối tuần ngồi trên hơn một giờ phi cơ đi mặc ngươi buồn, ở cờ rít trong phòng bồi mụ mụ vượt qua một cái ngắn ngủi mà vui sướng ngày nghỉ. Mấy tháng sau, nàng cũng liền dần dần thích ứng nơi này sinh hoạt, cũng chỗ mấy cái không tồi bạn cùng phòng, thậm chí những cái đó chúc chắc khó hiểu chuyên nghiệp từ ngữ cũng chậm rãi có thể nghe hiểu, hết thể đều ở bất chi bất giác trung thượng quỹ đạo. Nàng không giống vừa tới Úc Châu khi như vậy binh hoang mã loạn, đối đại rất nhiều khó có thể ứng phó sự tình cũng trở nên thong dong rất nhiều. Ở nàng xuất ngoại thứ 6 tháng, Phan Khải chuyển phát cho nàng một cái tin tức, hải quan tổng thự ở nhiều mà buôn lậu cục cùng địa phương xã giao duy trì phối hợp hạ, phá hoạch cùng nhau án giá trị 800 triệu nguyên buôn lậu nhập khẩu ô tô linh kiện án. Phía dưới có điều liên tiếp là đồng cương địa phương tin tức, Khương Mộ điểm đi vào thấy bị bắt người liên quan vụ án danh sách, Vạn Mộ Mộ cực kỳ cháu trai cùng cấp dưới công nhân vài tên. Nhìn đến này tin tức thời điểm, Khương Mộ tâm tình thật lâu vô pháp bình phục. Nàng rõ ràng này khởi án kiện phá hoạch sau lưng là nhiều ít nhân viên chính phủ cùng bình thường tuyến người lấy sinh mệnh nguy hiểm bắt tới. Nàng cùng ngày liền gửi tin tức hỏi Cận Triều có phải hay không đều kết thúc. Hơi muộn chút thời điểm, Cận Triều hồi cho nàng một đoạn tin tức chung hắn nói cho Khương Mộ hắn tính toán rời đi Đồng Cương, khả năng sẽ đi xa một chút địa phương xông vào một lần, cái này dãy số cùng số hẹ chặt hắn không tính toán dùng. Khương Mộ minh bạch hắn ý tứ, hắn tưởng cùng qua đi hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Cuối cùng Cận Triều đối nàng nói, chờ hắn đi tân địa phương dàn xếp xuống dưới về sau lại liên hệ nàng. Sau lại nhật tử Khương Mộ một bên thượng học, một bên chờ hắn tin tức, này nhất đẳng chính là nửa năm, tự kia về sau Cận Triều không lại liên hệ qua nàng, nguyên lai dãy số thành không hảo, hẹ chặt cũng gạch bỏ. Năm thứ 2 mùa hè nghỉ sau Khương Mộ tìm một đống lớn lý do nói phải về tranh quốc, Khương Ninh Hàn tuy rằng không biểu hiện ra nhiều tán đồng, nhưng cũng từ nàng đi. Đương nàng lại lần nữa trở lại Đồng Cương này phiến thổ địa thời điểm, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lần này là Cận Cường tự mình đi nhà ga tiếp nàng về nhà, trên đường nàng liền đang hỏi Cận Triều tình huống, Cận Cường nói cũng thật không minh bạch, liền nói cho nàng Cận Triều đi bên ngoài làm công, cụ thể đi đâu, làm cái gì hắn cũng chưa nói rõ. Tới rồi ra sau, Khương Mộ hỏi ba ba Cận Triều hiện tại liên hệ phương thức, nàng tưởng cấp Cận Triều gọi điện thoại, Cận Cường ấp úng nói hắn không có, Khương Mộ hoãn nửa ngày cũng chưa hiểu được ba ba có ý tứ gì. Mãi cho đến buổi tối cơm nước xong, Triệu Mị Quyên mới đem nàng kéo đến một bên đối nàng nói, Cận Triều mấy tháng tiến đến nơi khác, đi thời điểm liền cùng Cận Cường nói qua, nếu yên ổn xuống dưới khả năng về sau liền không trở về Đồng Cương. Còn nói hắn rốt cuộc không phải Cận Cường hài tử, mấy năm nay cũng trước sau một người sinh hoạt ở bên ngoài, bọn họ đối hắn chiếu cố đến không nhiều lắm, vô luận là hắn quyết định rời đi Đồng Cương, vẫn là tính toán không hề đã trở lại, bọn họ đều không có lập trường đi tả hữu quyết định của hắn, hy vọng Khương Mộ có thể lý giải. Cuối cùng khuyên nàng nếu ra quốc, phải hảo hảo ở bên kia đọc sách, người các có đường. Không thể cưỡng cầu. Lần này về nước Khương Mộ dừng lại thời gian không dài, nàng lại lần nữa đi Đồng Nhân, bất quá mới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, chạy như bay cùng tam giác vàng, cửa hàng thú cưng môn đầu đều không có, hiện tại nơi đó bị người nhận thầu xuống dưới đả thông sau thành một nhà cửa hàng thức ăn nhanh, ngày xưa cảnh tượng giống một giấc mộng. Nàng liên hệ quá tam lại, tia chấp sau lại rốt cuộc không có thể tìm trở về, tam lại đóng cửa hàng thú cưng sau cũng không ở Đồng Cương lan lộn, hắn cũng nói tốt lâu không liên hệ thượng Cận Triều. Giống như từ nàng đi rồi, mọi người sinh hoạt đều long trời lở đất, địa cầu không ngừng tự quay, không có người dừng lại tại chỗ. Lần này lúc đi, Khương Mộ cùng ba ba hàn huyên rất nhiều, nàng khuyên hắn mang Cận Hân đi xem bác sĩ tâm lý, hiện tại Cận Hân còn nhỏ, tổng không thể bởi vì sợ hai đối mặt ngoại giới liền cùng xã hội tách rời, như vậy về sau theo tuổi tăng trưởng sẽ càng khó đi ra, nàng không biết Cận Cường có thể hay không nghe đi vào, nàng chỉ hy vọng cái này cùng cha khác mẹ muội muội về sau có thể trôi chạy chút. Lại lần nữa rời đi phiến đại địa này, mang theo tiếc nuối cùng thất vọng, trong lòng đầy cõi lòng vướng bận, nhưng nàng cần thiết trở lại chính mình quỹ đạo, hướng về tương lai lao tới, không dám ngừng lại. Trở lại Úc Châu sau sinh hoạt lại bắt đầu làm từng bước mà tiến hành, cùng Cờ Dít ở chung lâu rồi, Khương Mộ mới chậm rãi phát hiện hắn cùng ba ba bất đồng, tỉ như hắn đối mụ mụ vẫn luôn rất có kiên nhẫn, mụ mụ cầu nhỏ khi hắn sẽ chuyên chú mà nghe, tuy rằng cũng sẽ bất đắc dĩ mà chiều Khương Mộ chớp chớp mắt, nhưng tổng hội chờ Khương Nên Hàn phát xong bực tức lại ý đồ cùng nàng câu thông, tỉ như vô luận đại tiết ngày tiểu tiết ngày hắn đều sẽ đính một bó xinh đẹp hoa tươi đưa cho mụ mụ. Lại tỉ như hắn có thể nhớ rõ cả nhà sinh nhật, ngày kỷ niệm, chờ lớn lớn bé bé đặc thù nhật tử, cũng trước tiên mời người nhà trở về ăn cơm. Mỗi lần Khương Mộ trở lại Cờ Dít cùng mụ mụ trụ phòng ở, trong phòng tổng hội bày biện mới mẻ bó hoa, cửa sổ là không nhiễm một hạt bụi sáng ngời, thảm vĩnh viễn là trắng nón mềm mại, trong nhà bày biện vô luận nàng khi nào đi đều đâu vào đấy. Dần dần, nàng không hề chấp nhất cha mẹ năm đó đối với ly hôn lựa chọn, ở Đồng Cương đãi một năm, lại về tới mụ mụ bên người đãi một năm, nàng dần dần lĩnh ngộ đến, nào có như vậy nhiều đúng cùng sai, chỉ là người cả đời rất dài, mỗi người đều ở tập tên đi trước, thẳng đến gặp gỡ cái kia nhất thích hợp người. Cờ Dít bạn già đi được sớm, hắn bọn nhỏ đều thực hiếu thuận hắn, tương ứng, bọn họ đối Khương Nên Hàn cũng thực hảo, mỗi lần về nhà đều sẽ cấp Khương Nên Hàn mang về nàng thích hương hơn cùng trang trí, cũng sẽ thường xuyên gửi ăn ngon cấp xa ở cả bờ giả Khương Mộ. Khương Mộ đuổi ở cảm ơn tiết trước khổ luyện Trung Quốc đồ ăn chiêu đãi bọn họ, nàng Úc Châu các ca ca tỷ tỷ đối nàng trù nghệ khen không dứt miệng, hỏi nàng có phải hay không thường xuyên xuống bếp. Ở xuất ngoại phía trước nàng thậm chí một đốn hoàn chỉnh cơm cũng chưa đã làm, khả nhân nột, nào có nhất thành bất biến, nàng nguyên lai như vậy cái ăn, sau lại không ai quán, một người ở bên ngoài vào đại học không cũng cái gì đều ăn. Mười mấy tuổi thời điểm vì xinh đẹp không chịu mang mắt kính, lại sau lại mắt kính cũng mang lên, tóc cũng lưu dài quá, chậm rãi rút đi thiếu nữ non nớt, trở nên càng thêm thành thục, trí thức, độc lập, nhưng nàng không còn có hồi quá quốc. Bên người cũng nộ quá người theo đuổi, có nước ngoài cũng có người Hoa. Ngay cả Cờ Dít tiểu nữ nhi bên người bằng hữu đều phải quá nàng liên hệ phương thức, nàng cũng không phải cố tình đem chính mình bao vây lại, cũng ý đồ cùng một ít nam hài tử hẹn hò qua, ăn cơm xong. Nhưng tựa hồ luôn là rất khó tiến vào trạng thái, nàng sẽ cầm lòng không đậu lấy này đó nam hài cùng cận chiều đối lập, tuy rằng nàng biết như vậy cũng không tốt, nhưng mà tư duy ý thức lại không cách nào khống chế, tỉ như ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng không sẽ giống cận chiều như vậy vì nàng cắt ra khó cắn thịt bò. Đi dạo phố thời điểm cũng hoàn toàn không sẽ giống cận chiều giống nhau chiếu cố nàng nện bước, thậm chí nàng rõ ràng đã rất mệt, đối phương cũng chút nào không cảm giác được, còn muốn đi chơi bóng. Nàng biết này đều không xem như chuyện gì, không phải phủ định một người lý do, cố tình chính mình cùng chính mình phân cao thấp, cảm thấy không có cận chiều tốt nam nhân, nàng không nghĩ tạm chấp nhận. Đại nhị năm ấy, nàng tham gia thiên văn người yêu thích hiệp hội nhận thức Cố Chí Kiệt, nói đến rất có duyên phận, hắn cùng Khương Mộ ở một khu nhà đại học. Học cũng là một phương hướng chuyên nghiệp, bất quá năm ấy Cố Chí Kiệt mới từ quốc nội tới đọc nghiên, hắn khoa chính quy là ở Nam Kinh Thượng, Khương Mộ nghe nói hắn đến từ Nam Hàng sau, kích động vạn phần. Nếu năm ấy không phải đột nhiên biết được mụ mụ bệnh tình, nàng đại khái suất cũng sẽ đi Nam Hàng, lỡ mất dịp tốt, vẫn luôn thật đáng tiếc, cho nên đương biết được Cố Chí Kiệt là Nam Hàng tốt nghiệp, tổng cảm giác đặc biệt thân thiết. Càng xảo chính là bọn họ đều là Giang Tô người, một cái Tô Châu, một cái Hoài An. Ở dị quốc tha hương gặp phải có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Lần thứ hai gặp mặt là ở trường học thư viện, Khương Mộ đang ở làm bút ký, Cố Chí Kiệt thấy nàng sau chiều nàng đi tới ngồi ở nàng đối diện, Khương Mộ không có ngẩng đầu, vẫn luôn thực chuyên chú, thẳng đến Cố Chí Kiệt thò qua tới cười nói, đồng học, như vậy nghiêm túc, thật là tổ quốc hạt giống tốt. Khương Mộ ngẩng đầu thấy là hắn, nở nụ cười. Lần đó bọn họ mới để lại liên hệ phương thức, Cố Chí Kiệt mượn xong thư trước khi đi thời điểm nhìn chằm chằm nàng bút máy. Đột nhiên nói, có thể cho ta nhìn xem sao. Khương Mộ rũ mắt đem trong tay màu bạc bút máy đưa cho hắn, Cố Chí Kiệt tiếp nhận sau bắt được trước mắt quan sát sẽ. Khương Mộ hỏi, ngươi hiểu bút máy sao? Cố Chí Kiệt cười đem bút còn cho nàng, hỏi, người khác đưa. Khương Mộ tiếp nhận bút chua xót mà nói, bạn trai cũ. Kết giao thật lâu đi. Khương Mộ biểu tình trinh lăng một lát, nói cho hắn, một vòng. Cố Chí Kiệt có chút kinh ngạc, kết giao một vòng đưa ngươi này chỉ bút máy. Thiên quan nạm trương là mạ vàng. Ngòi bút cũng là, mũi tên Linh Vũ, người bạn trai cũ rất có tiền đi. Tinh thủy lưu thâm, xuân đi thu tới, Khương Mộ nhìn ngoài cửa sổ lá rụng ra thần. Hắn không có tiền, hắn chỉ là ở thời điểm khó khăn nhất đem tốt nhất đều cho nàng. 63, chạm thở 63. Đọc sách mấy năm, lệnh Khương Mộ nhất vui mừng chính là mụ mụ tâm thái thượng chuyển biến, đại khái là người trải qua quá sinh tử, rất nhiều đồ vật nàng đều xem đến thực phai nhạt, mỗi ngày cùng Cờ Dít hai người uống trà dưỡng dưỡng hoa. Đảo quá thượng đời này cũng không hưởng thụ quá an nhàn nhật tử. Thậm chí lần đó Khương Mộ một mình về nước đi xem ba ba, sau khi trở về Khương Nên Hàn cũng chưa nói cái gì. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở Khương Ninh Hàn trước mặt nhắc tới Cận Triều, ngay từ đầu thời điểm, nàng còn có chút bài xích nghe được chuyện của hắn, sau lại tâm tình tốt thời điểm, có thể nghe thượng một ít, Khương Mộ ở nàng bên cạnh lại nhảy nói, nàng cũng không lên tiếng. Khương Mộ Hoa rất dài thời gian mới đem Cận Triều những năm gần đây chuyện xưa nói xong, bởi vì không phải mỗi một lần Khương Ninh Hàn đều nguyện ý nghe, cũng không phải mỗi một lần đều có thể giảng đi xuống, thẳng đến nàng đem Cận Triều án tử đứt quãng sau khi nói xong, có một ngày Khương Ninh Hàn đột nhiên hỏi nàng một câu, kia hắn hiện tại đều ở quốc nội làm cái gì? Những lời này đem Khương Mộ hỏi đến chóp mũi chua xót, nàng cầm lấy chén trà che giấu phát trướng đôi mắt đứng lên hướng phòng bếp đi đến, trả lời, không liên hệ. Kia lúc sau Khương Ninh Hàn không hỏi lại quá quan với Cận Triều sự, Khương Mộ cũng không lại nói qua. Năm thứ hai Cố Chí Kiệt nghiên cứu sinh trong lúc chương trình học kết thúc, Khương Mộ hỏi hắn có hay không tính toán lưu tại Úc Châu, Cố Chí Kiệt thực minh xác mà nói cho nàng, hắn phải về nước, đọc nhiều năm như vậy thư rốt cuộc tốt nghiệp, vẫn là học có điều dùng đi, trở lại tổ quốc vì quốc gia hàng thiên sự nghiệp tẫn một phần non nớt chi lực. Hắn về nước trước, Khương Mộ cùng một ít học trưởng học tỷ cùng nhau vì Cố Chí Kiệt làm chàng tiễn đưa bò, uống xong rượu lo toan Chí Kiệt hỏi nàng về sau có tính toán gì không? Có thể hay không về nước? Khương Mộ mở mịt mà đong đưa trong tay chẳng định, nhún vai, không biết, người trong nhà ở chỗ này, có lẽ sẽ không đi trở về đi. Cố Chí Kiệt tiếc nuối mà nói, vậy đáng tiếc, ngươi như vậy nỗ lực, thành tích lại ưu dị, không quay về là quốc gia tổn thất ta. Mấy năm nay quốc tế thế cục dung chuyển, đặc biệt bọn họ này đó bên ngoài lưu học sinh cảm xúc rất sâu, bởi vì lập trường vấn đề cũng xuất hiện ra rất nhiều ái quốc triều, nói chuyện phiếm tổng hội không tự giác mang lên quốc gia, Cố Chí Kiệt đó là như vậy. Tuy rằng Khương Mộ biết hắn ở lấy nàng treo gẹo, nhưng cùng hắn so sánh với tóm lại là có chút hổ thẹn. Cố Chí Kiệt đi lên núi nàng nói, nếu nàng về sau có cơ hội hồi Giang Tô, nhất định phải liên hệ hắn, thỉnh nàng đi Hoài An ăn tôm hùm đất, trường cá mặt, Khương Mộ đáp ứng rồi. Hắn về nước sau, Khương Mộ ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn bảo trì liên hệ, nhưng đều là ngày lễ ngày Tết chúc phúc tin nhắn, trừ cái này ra, liền không có giao thoa. Khương Mộ nghiên cứu sinh cuối cùng một năm thời điểm, có một cơ hội đi theo chính mình giáo thụ đến California Lý Công làm giao lưu phỏng vấn, nàng đặc biệt quý trọng lần đó cơ hội, dù sao cũng là trên thế giới tốt nhất đại học công nghệ chi nhất, vô luận là vật lý, hành tinh khoa học vẫn là hàng không vũ trụ phương diện chuyên nghiệp học thuật xếp hạng đều thực dựa trước. Ở đi phía trước, nàng cùng Khương Ninh Hàn từng có một lần nói chuyện, về tốt nghiệp sau vào nghề vấn đề, nàng nghiên cứu phương hướng là thiên thể đo lường cùng thiên thể lực học, tưởng ở Mạc Ngươi bổn phụ cận thành thị tìm được một phần thích hợp công tác. Lựa chọn cơ hội thập phần hữu hạn. Khương Ninh Hàn nghe xong dự tính của nàng sau, trầm mặc thật lâu, đối Khương Mộ nói, nàng suy xét chuyện này tiền đề là có vấn đề, nàng không nên lấy địa lý vị trí vì lựa chọn điều kiện, hay là nên từ tự thân phát triển xuất phát. Năm đó Khương Ninh Hàn mới vừa giải phẫu xong, thân thể các hạng chỉ tiêu đều không ổn định, người yếu ớt nhất thời điểm có nữ nhi tại bên người luôn là an tâm, nhoáng lên nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã thói quen cùng cờ dít làm bạn, đối với Khương Mộ ngày sau phát triển. Nàng cổ vũ nàng hướng lâu dài xem, tìm được chính mình chân chính tưởng làm công tác. Kết thúc lần này nói chuyện, Khương Mộ bước lên đi Los Angeles hành trình, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này đi trước California Lý Công hội gặp phải một cái hồi lâu không thấy lao người quen, Cố Chí Kiệt. Nói đến cũng thật xem như có duyên phận, hai người cư nhiên có thể ở một cái khác quốc gia gặp phải, ba năm không thấy, hắn cả người đều lao thành rất nhiều, rốt cuộc vì tổ quốc hàng thiên sự nghiệp khắp nơi bôn ba, mép tóc đều bắt đầu kham ưu lên. Nhưng chỉnh thể còn xem như cái khí phách hăng hái thành thục nam nhân. Lần này lại đây cũng là công tác yêu cầu, hợp tác hạng mục ngoại phái, dò hỏi dưới Khương Mộ mới biết được Cố Chí Kiệt về nước sau cư nhiên lại hồi Nam Kinh, hiện tại ở Trung khoa viện phân viện, Khương Mộ hỏi hắn làm cái gì, hắn nói trước mắt phần lớn thời điểm đều ở Đài Thiên Văn. Nơi đó là phát hiện tiểu hành tinh Trung Quốc hào địa phương, nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học thành quả Khương Mộ cũng là có điều nghe thấy, thật đáng tiếc chính là còn không có cơ hội đi trên núi địa chỉ cũ tận mắt nhìn thấy xem hôn thiên nghi, khuê biểu những cái đó cổ xưa truyền thống sườn thiên nghi. Cố Chí Kiệt thấy nàng rất cảm thấy hứng thú, hỏi nàng khi nào tốt nghiệp, Khương Mộ nói cho hắn nhanh, còn có mấy tháng, Cố Chí Kiệt nói hiện tại bọn họ kia thiếu hai cái nghiên cứu trợ lý, nếu là nàng có ý tưởng, hắn trở về thế nào cũng cho nàng lưu cái cương. Cái này để tài thực đột nhiên đến Khương Mộ vô pháp lập tức hồi đáp hắn, Cố Chí Kiệt cười nói không đội, dù sao còn có mấy tháng. Nàng có thể suy xét, còn nói ngày hôm sau có cái tiểu phạm vi tụ hội, đều là lần này cùng hắn từ quốc nội cùng nhau tới đồng sự, còn có nơi này một ít đồng hành, tiêu thượng Khương Mộ cùng nhau tụ một tụ. Địa điểm là ở một chỗ sân phơi quán bar, cơ bản đều là người Trung Quốc, bọn họ giữa nam nhân chiếm đa số, cho nên đêm đó Khương Mộ vừa đến, mọi người đều bắt đầu ồn ào, xảo làm Cố Chí Kiệt giới thiệu, Cố Chí Kiệt khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình nói, Khương Mộ, ta học muội, ở cả bờ già đi học nhận thức. Người không tính nhiều, mười mấy, đại gia cùng nhau uống lên chút rượu, hàn huyên chút dâu ria đề tài, không khí còn tính nhẹ nhàng. Sau lại Khương Mộ đi sân thượng bên cạnh tiếp cái giáo thụ điện thoại, vừa lúc gặp phải lại đây hút thuốc trung niên nam nhân, vừa rồi giới thiệu khi Khương Mộ nghe thấy bọn họ đều tôn xưng hắn Cam lão sư, cho nên treo điện thoại liền cũng khách khí mà cùng hắn gật gật đầu. Cam tiên sinh lại đem ánh mắt dừng lại ở nàng xương quai xanh gian tiểu ngọc châu thượng, nói, là lướt xúc sắc gan đậu đỏ. Khương Mộ ngẩn ra hạ, túi đầu nắm lấy tiểu ngọc châu, xin hỏi ngài biết cái này mặt dây có cái gì cách nói sao? Cam tiên sinh cười cười, nói, ngọc đầu trung gian mã não phỏng đậu đỏ hình dạng làm thành tương tư đậu, loại này chạm giống nạm một viên đậu đỏ đi vào, phục thành sáu mặt, sáu mặt toàn hồng chính là lướt xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không, ở thời cổ làm một loại đính ước tín vật thịnh hành quá. Hiện tại rất ít thấy được. Cam tiên sinh nói xong bóp tắt thiên liền đi vào. Khương Mộ xoay người đón gió đêm, tóc dài tung bay. Hiện tại chịu cho ta. Khi còn nhỏ như thế nào muốn đều không cho, keo kiệt. Trước kia đích xác không thể cho ngươi, hiện tại. Hiện tại là được. Vì cái gì? Đến từ thứ này lai lịch nói lên, về sau chậm rãi nói cho ngươi. Nàng đi nỗ lực xem qua thế giới này, mấy năm nay ngộ quá nhiều ưu tú nam nhân. Nhưng nàng nội tâm không bao giờ sẽ nhắc lên bất luận cái gì phập phồng, bởi vì không ai là hắn. Muốn nói lên bọn họ chỉ ở bên nhau một vòng, ngắn ngủn một vòng lại giống như đã lâu đến khắc vào nàng trong cốt thủy, chẳng sợ nhớ tới từ trước hắn nói qua nói đều có thể làm nàng nỗi lòng cuồn cuộn, cũng chỉ có hắn có thể làm nàng ở cái này xa lạ thành thị, xa lạ địa phương, xa lạ trong đám người nắm này viên tiểu Ngọc Châu thiếu chút nữa mất khống chế. Kia một khắc, nàng mới ý thức được, sẽ không có, đời này trừ bỏ hắn. Sẽ không có người lại có thể dễ dàng làm nàng nhấc lên gọn sóng, chỉ có kia phiến thổ địa, cái kia hắn. Nàng cầm lấy di động, bắt thông Khương Ninh Hàn điện thoại, đối nàng nói, mẹ, ta tưởng về nước phát triển. Vài phút sau Khương Mộ hai mắt quính lượng mà đi đến Cố Chí Kiệt trước mặt, hắn còn ở cùng mấy cái bằng hưu thôi bồi hoán trảng, thấy Khương Mộ ánh mắt sáng quắc bộ dáng, đối bên cạnh người ta nói câu, xin lỗi không tiếp được. Sau đó đứng lên cùng Khương Mộ đi đến một chỗ không ai địa phương hỏi, làm sao vậy? Khương Mộ kích động đến lồng ngực phập phồng, này đối nàng tới nói là cái không nhỏ quyết định, ở nhất niệm chi gian, cũng là nhiều năm sau nàng lần đầu tiên vì chính mình nhân sinh làm chủ, cảm xúc có chút dâng lên, ngay cả má thượng đều nhảy ra tràn ngập sinh cơ hồng nhuận. Đối Cố Chí Kiệt mở miệng nói, ngươi ngày hôm qua nói thiếu cái nghiên cứu trợ lý sự, là nghiêm túc đi. Cố Chí Kiệt sửng sốt, đương nhiên là nghiêm túc, ngươi đều suy xét hảo. Khương Mộ điểm phía dưới, suy xét hảo, ta một tốt nghiệp liền trở về. Cố Chí Kiệt trong mắt mang cười. Không phải nói người nhà tại đây không tính toán đi trở về sao? Khương Mộ trên mặt rào rạt ra ước chế không được kích động, phải đi về, vì tổ quốc hàng thiên sự nghiệp góp một viên gạch. Cố Chí Kiệt cười vang lên. 64, chạm tờ 64. Ở về nước phía trước, Khương Mộ vẫn như cũ không biết cận chiều ở đâu, cũng liên hệ không đến hắn, nhưng nàng biết, hắn liền ở kia, chỗ nào đó, hắn sẽ không ném xuống nàng, nàng phải đi về. Nam Kinh thành phố này đối với Khương Mộ tới nói có loại vô pháp chống cự lực hấp dẫn. Rất khó nói thanh là vì cái gì, có lẽ là vì viên năm đó một giấc mộng, người luôn là sẽ đối lưu có tiếp nối địa phương sinh ra hướng tới, cho nên nàng nghĩa vô phản cố mà đã trở lại. Phi cơ đáp xuống ở thủ đô, nàng không có dừng lại, về trước tranh đồng cương. Ngắn ngủn mấy năm, tiểu thành diện mạo đổi mới hoàn toàn, nguyên bản rách nát đường phố nổi lên thương phẩm phòng, bên đường tợ lặt tiệp đại thùng rác đổi thành tự động phân loại thùng rác, quen thuộc giao thông công cộng trạm bài biến thành điện tử trạm bài. Biến chuyển từng ngày diện mạo chung đem nguyên bản dấu vết lau sạch, thật có chút ký ức lại vĩnh hằng mà lưu tại trong lòng, vô pháp ma diệt. Cận Cương cùng Triệu Mỹ Quyên biến hóa không tính quá lớn, nhưng mà Cận Hân đã trưởng thành thiếu nữ bộ dáng, Khương Mộ nhớ rõ cuối cùng một lần thấy nàng thời điểm nàng mới 10 tuổi, hiện tại cũng là cái mới vừa thượng cao trung tiểu cô nương, tóc ngắn tề nhĩ, làm nàng nhớ tới chính mình thượng cao trung khi bộ dáng. So với từ trước, Cận Hân nhìn thấy Khương Mộ sẽ cười, lần này về nước Khương Mộ đồng dạng cho nàng mang theo lễ vật. Nàng không hề né tránh, ngược lại có chút thẹn thùng mà đối nàng nói, cảm ơn tỷ. Tuy rằng lại nói tiếp nàng cùng Cận Hân tiếp xúc đến cũng không nhiều, nhưng này một tiếng tỷ làm Khương Mộ cảm thấy mạc danh thân thiết, nàng đột nhiên có thể cảm nhận được lúc trước Cận Triều đối nàng chiếu cố, tuy rằng liên lụy không nhiều lắm, nhưng tóm lại là có loại vi diệu thân tình liên hệ lẫn nhau. Nàng hỏi Cận Triều mấy năm nay sự, cũng ý đồ tưởng lại liên hệ hắn, nhưng Cận Cường chỉ là nói cho nàng, Cận Triều mỗi năm đều sẽ thu tiền cho bọn hắn, người lại rất thiếu trở về. Liên hệ đến thiếu, bọn họ cũng không lớn rõ ràng Cận Triều ở bên ngoài tình huống, còn nói hắn đã hảo chút năm không đã trở lại, nói không chừng ở bên ngoài đã ăn ra. Một câu An gia làm Khương Mộ tâm tình phảng phất bịt kín một tầng xương. Nàng cùng Tam lại cũng rất nhiều năm không có liên hệ, xuất ngoại thời điểm cảm thấy hiện tại thông tin như vậy phát đạt, không giống từ trước còn muốn đánh trong nhà điện thoại hoặc là viết thư, bọn họ như thế nào cũng sẽ không chặt đứt liên hệ, nhưng Khương Mộ chưa từng nghĩ tới, sinh hoạt thật sự không giao thoát sau, lại muốn tìm đến đối phương thật sự rất khó. Khương Mộ ở Đồng Cương dừng lại thời gian cũng không trường, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày, đi tranh trường học cũ, còn ở cổng trường chụp bức ảnh phát đến bằng hữu vọng. Phan Khải thấy sau trước tiên liền liên hệ nàng, hỏi nàng có phải hay không hồi Đồng Cương, phi nói muốn gặp một mặt thỉnh nàng ăn cơm. Muốn nói lên đích xác từ tốt nghiệp sau Khương Mộ liền không tái kiến quá Phan Khải, hẹn địa phương, Phan Khải khai chiếc rêu giao S300 tới đón nàng, xe hướng ven đường dừng lại, hắn nên ngang xuống xe, một thân hàng hiệu tóc vuốt ngược, xem đến Khương Mộ liền cười. Phan Khải năm ấy thi đại học điểm không có thể làm hắn ở triết học con đường này thượng sáng lên nóng lên, cho nên sau lại thượng cái quản lý loại chuyên nghiệp tốt nghiệp sau liền về nhà kế thừa gia nghiệp, hiện giờ lớn nhỏ cũng là cái mua sắm giám đốc, tuy rằng hắn ba không có hoàn toàn ủy quyền, nhưng hắn ở trong xưởng cũng là hôn đến hô mưa gọi gió. Khương Mộ lên xe sau, Phan Khải bồi nàng ngồi ở mặt sau, phía trước là tài xế lái xe, Phan Khải kia giám đốc Phạm Nhi đắn đo đến thập phần đúng chỗ, nhưng xuống xe tiến phòng đơn độc đối mặt Khương Mộ sau. Hắn kia trung nhị kính nhi lại tới nữa, nói cho nàng nghiêm hiểu y để kết hôn, sinh đối xong bào thai, năm trước vừa rời đến hôn. Nghe được Khương Mộ sửng sốt, cảm giác chính mình chỉ là đi ra ngoài thượng mấy năm học, đã từng cùng trường cư nhiên đã nhiều lần chắc trở, đều từ hôn nhân đi qua một chuyến, thực sự thổn thức. Phan Khải cũng đích xác đủ bắt quái, nói xong Trương Tam nói lý tứ, nghe được Khương Mộ cơ bản vẫn luôn ở kinh ngạc trạng, sau lại hắn hỏi, ngươi đâu? Hiện tại thế nào? Không đợi Khương Mộ trả lời. Hắn lại nghĩ tới cái gì nói, ta phía trước thật sự cho rằng ngươi cùng tiểu ca là thân thích, cho ta nghẹn đã nhiều năm không dám nói bậy, kết quả năm trước tiểu ca trở về, mới biết được các ngươi nguyên lai không huyết thống quan hệ à, sợ tới mức ta. Đang đến một tiếng, Khương Mộ trong tay cái muỗng rừng ở sứ bàn trung, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Khải, ngươi nói cái gì? Cận chiều trở về là có ý tứ gì? Phan Khải bị nàng phản ứng làm cho có điểm đốc, liền giải thích nói. Năm trước đầu năm thời điểm nhà máy có phê hóa cung ứng liên xảy ra vấn đề, khách hàng bên kia là trưởng kỳ đơn đặt hàng, hóa cung ứng không thượng chúng ta đến gánh vác không nhỏ bồi thường khoản, ta liền đến chỗ liên hệ, kia đoạn thời gian gấp đến độ ta tóc thẳng rớt, quanh thân thành thị đều không đến hóa, ta liền liên hệ Tây Bộ bằng hữu, bên kia cũng không giúp được gì, sau lại có một ngày ta đột nhiên nhận được cái xa lạ điện thoại, hắn nói hắn là cận chiều, báo mấy cái kích cỡ, hỏi ta có phải hay không thiếu, ta vừa nghe nào lợi hại. Đương trường hỏi hắn cái gì giới, kết quả hắn cho ta giá cả so với chúng ta phía trước lấy giá trung bình còn muốn thấp, ta cùng trong công ty mặt mấy cái lao ra hỏa thương lượng đều cho rằng gặp kẻ lừa đảo. Hắn nói qua tới giáp mặt nói, ta thấy đến nhân tài biết là tiểu ca à, cận chiều nguyên lai chính là tiểu ca, ta cùng hắn liên hệ vài thiên cũng không biết ta. Đây là gần mấy năm qua Khương Mộ duy nhất nghe được về cận chiều tin tức, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, không ngừng hướng Phan Khải hỏi thăm. Phan Khải chỉ là nói, ta thật đúng là không biết hắn hiện tại làm gì, còn nói tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm hảo hảo đáp tạ hắn giải ta lửa xém lông mày, hắn nói thời gian khẩn, liền tới rồi một ngày, giúp chúng ta liên hệ song tân cung ứng liên, ngày hôm sau liền đi rồi, tới thời điểm mang theo cá nhân, kêu hắn lãnh đạo, đối hắn tất cung tất kính, chính là cái gì? Phan Khải nhìn Khương Mộ bức thiết bộ dáng, nghi hoặc mà nói, chính là cảm giác rất chân chó, trước lâu đều phải đi dịu hắn, bị tiểu ca chừng đến lùi về tay. Hiện tại người trẻ tuổi tưởng thăng chức tăng lương tưởng điên rồi. Cũng đúng là lần đó cận chiều giúp Phan Khải xoay chuyển cục diện, Phan Khải mới ở trong xưởng nắm giữ nhất định lời nói quyền, sẽ không láo bị nói là đơn vị liên quan. Rồi sau đó Phan Khải đối Khương Mộ nói, ta sau lại mới nhớ tới tiểu ca vì cái gì sẽ đột nhiên liên hệ ta. Khương Mộ hỏi, vì cái gì? Còn nhớ rõ trước kia ngươi đem tiểu ca lãnh tới ta ba trong xưởng sửa xe sự sao? Khương Mộ gật gật đầu, Phan Khải tấm tắc nói, khi đó tiểu ca đối ta nói, về sau hắn sẽ trả ta ân tình này, ta sớm đều đã quên chuyện đó, cho rằng hắn khách khí thuận miệng nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn còn có thể nhớ kỹ, ta kính hắn là điều hắn tử. Khương Mộ không biết bọn họ từng có này đoạn đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng phát khẩn, hắn thiếu Phan Khải nhân tình đều có thể nhớ kỹ, vì cái gì cố tình đáp ứng liên hệ nàng lại không có thực hiện. Nàng ánh mắt khẽ nhíu, hỏi, vậy ngươi khẳng định có hắn liên hệ phương thức đi? Có thể cho ta sao? Phan Khải không nhanh không chậm mà lấy ra di động tìm kiếm, có A, ta tìm xem. Sau đó hắn nhảy ra một chuỗi dãy số chia Khương Mộ, Khương Mộ vừa thấy nhăn lại mi, máy bàn A. A, khi đó tiểu ca chính là dùng cái này dãy số cùng ta liên hệ A. Từ bắt được cái này có thể liên hệ cận chiều máy bàn hào sau, Khương Mộ này bữa cơm liền vô tâm tư lại ăn. Cùng Phan Khải Đường ai nấy đi sau, Khương Mộ nắm di động đi rồi một đường, vẫn luôn đi đến góc đường một chỗ không ai ghế dài biên, nàng mới ngồi xuống, bình phục nửa ngày tâm tình, lại tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, tỉ như đợi lát nữa nếu là điện thoại chuyển được nàng nên nói cái gì mới có thể không có vẻ đột ngột, rồi dám đã lâu mới đem kia xuyến dãy số bắt thông, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên là cái không hảo, tâm tình thay đổi rất nhanh, nàng thật hoài nghi Phan Khải ở chơi. Nàng chơi. Lại tra xét hạ máy bản hào thuộc sở hữu mà, ở Trường Xuân. Nàng đối Trường Xuân không quen thuộc, cũng không đi qua, càng trước nay chưa từng nghe qua Cận Triều ở kia nhận thức người nào, nàng không rõ Cận Triều như thế nào sẽ đi Trường Xuân, nhưng hiện tại cái này dãy số cũng đánh không thông. Trên đường trở về, Khương Mộ càng cân nhắc càng cảm thấy sự tình thực kỳ quặc, lấy hắn đối Cận Triều hiểu biết, nếu năm trước đều đã trở lại, đi ngang qua ra môn không có không đi xem Cận Cường đạo lý, hắn không phải bạc tình người, năm đó như vậy khó còn thường xuyên giúp Cận Hân lấy dược, trợ cấp trong nhà. Không có khả năng án tử sau khi kết thúc sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Nhưng Cận Cường lại nói hắn đã nhiều năm không trở về, cũng có khả năng hắn trở về qua, nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân Cận Cường đối nàng che giấu tình huống. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân có thể làm Cận Cường như thế, Khương Mộ duy nhất có thể nghĩ đến chính là ngày hôm qua Cận Cường câu nói kia nói không chừng hắn ở bên ngoài đã an ra. Một câu trong lúc vô tình nói, hiện tại Khương Mộ hồi tưởng lên lại giống là ám chỉ nàng cái gì. Tuy rằng Khương Mộ chưa từng đem chính mình cùng Cận Triều quan hệ đã nói với Cận Cường, nhưng Triệu Mỹ Quyên trong lòng là hiểu rõ, nàng hai lần trở về đều nóng lòng tìm kiếm Cận Triều, Cận Cường không có khả năng không biết nàng trong lòng nghĩ hắn. Nói đến Cận Triều đã qua tuổi nhi lập, liền tính thành ra cũng thực bình thường, nhưng tưởng tượng đến hắn khả năng ở chỗ nào đó đã có gia đình, Khương Mộ trong lòng nắm kia căn nhìn không thấy tuyến giống bị người đột nhiên bắt chặt đứt, không có tin tức. Lần đó quốc trước kiên định bất di tín niệm đột nhiên đã bị một cổ vô hình kình phong nổ tận gốc. 19 tuổi tuổi, đối hứa hẹn tin tưởng không nghi ngờ, đối con đường phía trước tràn ngập hy vọng, nhưng thời gian chúng quy sẽ vô tình mảnh đất đi niên thiếu khi thiên chân cùng non nớt, hoàn nguyên thế giới này vốn dĩ diện mạo. Ngay cả năm đó chỉ biết truy tinh nghiêm hiểu ý kìa đều từ hôn nhân đi qua một chuyến, ai còn có thể bảo đảm mọi người sẽ dừng lại tại chỗ. Nhưng Khương Mộ không cam lòng, nàng sau khi trở về lại hỏi qua Cận Cường, nhưng là Cận Cường phủ định hoàn toàn Cận Triều trở về quá. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Nàng vô pháp vẫn luôn rối rắm vấn đề này, chỉ có thể mang theo hành lý lao tới Giang Tô. Ở đi Nam Kinh đưa tin phía trước, nàng trở về tranh Tô Châu, tổng cảm thấy đó là bọn họ lớn lên địa phương, nàng tưởng trở về nhìn xem, từ trước nàng đối Cận Triều nói qua, khi còn nhỏ hắn đi rồi, nàng thường xuyên đi lão lâu lưu lại nàng liên hệ phương thức, ngóng trông có một ngày hắn đã trở lại có thể tìm được nàng. Khương Mộ trong lòng có cái niệm tưởng, có lẽ Cận Triều hội dùng đồng dạng phương thức truyền lại cho nàng một ít tin tức, chỉ cần nàng trở về. Tổng có thể phát hiện dấu vết để lại. Nhưng mà chân chính về tới bọn họ khi còn nhỏ cùng nhau sinh hoạt quá 9 năm địa phương, Khương Mộ thiếu chút nữa lạc đường, nguyên lai khu chung cư cũ đã sớm đất bằng rút khởi, hiện tại nơi đó là một chỗ thương vụ tổng hợp thể, chung quanh điều điều đại lộ đều khoách tu quá, hoàn toàn không có nguyên lai chật chội cũ nát bộ dáng. Nếu không phải hỏi chung quanh làm buôn bán tiểu lão bản, nàng thậm chí hoài nghi chính mình tìm lầm địa phương. Đứng ở đầu đường, nàng mờ mịt chung quanh, tổ quốc 960 vạn km vuông. Hắn không tới thấy nàng, nàng đi chỗ nào tìm. Kia một khắc, Khương Mộ lần đầu tiên cảm thấy có khả năng đời này cùng hắn liền phải như vậy bỏ lỡ. 65, chạm tờ 65. Ở nước ngoài đãi hảo chút năm, mới vừa trở lại quốc nội, vẫn là chưa từng đi qua thành thị, tổng muốn quen thuộc một thời gian. Nhưng cô Chí Kiệt lần đầu tiên lái xe mang nàng trời cao văn đài khi, nhìn sơn đạo hai bên chỉnh tề che trời cây ngô đồng, Khương Mộ liền yêu tỏa thành này. Cô Chí Kiệt nói cho nàng, Nam Kinh cây ngô đồng ngọn nguồn đã lâu. Cách nói cũng đông đảo, tương đối chuẩn xác mà nói pháp là vì nên đón Tôn Trung Sơn tiên sinh phụng an đại điển trồng cho hạ, nhưng truyền lưu nhất quảng lại là, năm đó Tống Mỹ Linh nữ sĩ thích nước pháp ngô đồng, tưởng tiên sinh vì thảo thê tử niềm vui đem cả tòa thành trồng đầy cây ngô đồng, Khương Mộ mới vừa đi thời điểm là Nam Kinh mùa hè, chờ đến mùa thu thời điểm, cây ngô đồng diệp liên thành kim sắc vòng cổ có thể đem. Mỹ Linh cung vần quanh, này lãng mạn cách nói làm Khương Mộ ánh mắt lưu luyến tại đây quan đại thụ đàn thượng. Thô tráng thân cây chịu tải lịch sử dày nặng, cũng chứng kiến thành phố này trăm năm tăng thương. Khương Mộ nhớ tới cuối cùng một lần thấy Cận Triều khi, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, khi đó ngoài cửa sổ cũng có một cây đồng thụ, gió nhẹ lay động khi, đồng lá cây ảnh dừng ở Cận Triều màu trắng áo sơ mi thượng, cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới hắn khi, Khương Mộ trong đầu chiếu ra vẫn là hắn bộ dáng kia. Cho nên không lý do, nàng đối nơi này cũng sinh ra một loại thực đặc biệt tình cảm. Khương Mộ quyết định ở thành Đông đặt chân. ly viện nghiên cứu có một chút khoảng cách, Cố Chí Kiệt hỏi nàng có thể hay không lái xe. Mấy năm nay Khương Mộ vẫn luôn không có học bằng lái, cũng động quá vài lần ý niệm, nhưng tổng hội nhớ tới cận chiều xuất thần nhập hóa điều khiển trình độ, thói quen ngồi hắn xe, luôn muốn lại phóng một phóng liền phóng tới hôm nay. Cố Chí Kiệt vốn dĩ tưởng giúp nàng giải quyết nhà ở vấn đề, nhưng Khương Mộ vẫn là huyền chuyển từ chối, từ trình tài liệu đến lý lịch sơ lược, lại đến nhập chức an bài đã đủ phiền toái hắn, còn muốn hắn giải quyết nhà ở như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng nàng thuê tiểu khu không tính nhiều tần, nhưng mà chỗ Trung Linh Dục Tú Tử Kim Sơn phụ cận, nghỉ ngơi thời điểm nàng tổng hội sáng sớm lên dọc theo leo núi nói đi đến Đài Thiên Văn, hứng thú cao thời điểm liền bò đến cùng đá lĩnh, sau đó lại trở lại cho thuê phòng tắm rửa một cái, đem không hoàn thành công tác lấy ra tới tiếp tục làm. Nàng sớm đã từ bỏ ngủ nướng thói quen, một người thời điểm thường thường sẽ đem thời gian đầy đủ lợi dụng lên, cũng yêu uống cà phê, mỗi lần công tác trước đều phải tới ly cà phê mới có thể tiến vào trạng thái. Nàng đi qua rất nhiều địa phương, uống qua rất nhiều ly cà phê, nhưng trước sau uống không đến kia ly có chứa nhàn nhạt nhục quế hương vị hương thảo lấy thiết, mà hiện tại nàng cơ hồ đã quên cái kia hương vị. Chỉ là mỗi lần ở một chỗ đặt chân sau, nàng vẫn là thói quen tìm tòi phụ cận tiệm cà phê, điểm quá mấy nhà phụ cận cửa hàng, sau lại bên ngoài bán phần mềm thượng nhìn đến một nhà kêu Mùn tiệm cà phê, cho điểm còn rất cao, thật nhiều tiểu cô nương đều nói trong tiệm tiểu ca ca rất tuấn tú, Khương Mộ cũng là ôm thử xem tâm lý điểm một ly hương thảo lấy thiết, không nghĩ tới hương vị thực hợp nàng khẩu. Cứ như vậy, mỗi lần nàng yêu cầu cà phê tục mệnh thời điểm liền điểm nhà này, lục tục điểm 2 tháng, từ hạ đến đầu thu, có thứ 7 sáng sớm về đơn vị bỏ thêm nửa ngày ban, không ngồi xe điện ngầm trở về, ngồi xe buýt, xuống xe sau ly cho thuê phòng còn rất xa, nàng dứt khoát soát chiếc xe đạp công trở về kỵ. Nhập thu thời gian, Nam Kinh hoa quế khai, gió ấm ấm áp, khắp nơi phiêu hương, đây là một tòa có thể chữa khỏi nhân tâm thành thị. Mỗi khi nhớ tới cận chiều cái loại này thật sâu cảm giác vô lực cũng dần dần hòa tan tại đây tòa có nhân văn tình cảm trong thành. Hai bên là mạn mạn cành cây giao nhau quấn quanh cây ngô đồng, trong không khí tràn ngập hoa quế hương thơm, nàng kỵ hành ở dài lâu trên đường nhỏ, hai nghe phóng một đầu kêu thu nhạc nhẹ, thảnh thơi mà trở về kỵ. Dần dần, con đường hai bên xuất hiện một ít hôi gạch kiến trúc, ấm dương sái lạc ở cửa hàng trước cửa, hấp dẫn Khương Mộ tầm mắt. Nàng ở tại phụ cận đã gần 3 tháng, nhưng đi làm phần lớn cưỡi tàu điện ngầm, còn không có đã tới này phố, cảm giác mới mẻ liền cũng chậm lại tốc độ. Thẳng đến tầm mắt dừng lại ở một chỗ bị ngô đồng chạc cây che đậy chiêu bài thượng, cửa tiệm chung quanh cây xanh thành bóng râm, không lớn tiểu điếm bao phủ ở xinh đẹp hoa tươi cùng thảm thực vật chung, chiêu bài là sao trời làm sắc thái, lập tức hấp dẫn Khương Mộ chú ý, vì thấy rõ chiêu bài thượng tự nàng còn riêng vòng một vòng rỗi trường cổ, nhưng mà làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, chiêu bài thượng là một loại viết tay tiếng Anh tự thể, chỉ có một từ đơn mủn, trong tiệm chuyên đến nồng đậm cà phê hương khí làm Khương Mộ nháy mắt liền cười. Không nghĩ tới như vậy xảo sẽ tìm được nàng điểm mau 2 tháng tiệm cà phê, nếu đi ngang qua, nàng tự nhiên là muốn đem xe đạp dừng lại đi vào mua ly cà phê. Đẩy ra có cách điệu một chất đại môn, vang lên một chuỗi lục lạc len ken thanh, có cái đáng yêu mắt một mỹ nữ hài ngẩng đầu lên đối nàng cười nói, hoan nên quang lâm mủn, xin hỏi uống điểm cái gì. Khương Mộ nhìn màu đen bảng giá biểu cảm thấy rất mới lạ, mặt trên là một bức to lớn tinh cầu đồ, mà mỗi một loại cà phê đại biểu đó là một loại tinh cầu, nàng phía trước thường uống hương thảo lấy thiết ở bảng giá biểu đánh dấu thượng là sao thủy. Khương Mộ cảm thấy thiết kế rất có ý tứ, nói cho nhân viên cửa hàng, ta thường xuyên điểm nhà ngươi cơm hộp, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này, từ cửa đều nhìn không tới chiêu bài. Một bên cửa hàng trưởng là cái so Khương Mộ hơn mấy tuổi đã kết hôn nữ nhân, nghe thấy lời này xoay người đôi mắt cong lên, đúng vậy, rất nhiều khách hàng đều nói như vậy, nhưng là lão bản không muốn đem trong viện thụ chém rớt. Khương Mộ cũng đi theo nở nụ cười, các ngươi lão bản thật phật hệ, đúng rồi, ta mỗi lần đều uống hương thảo lấy thiết, có cái gì mặt khác để cử sao? Mắt một mỹ nữ hài đối nàng nói, hoặc là ngươi thử xem này khoản muốn đi, chúng ta nơi này nhiệt bán, rất nhiều khách hàng đều thích này khoản. Khương Mộ nhìn kia khoản cà phê ở bảng giá biểu thượng tên, mặt khác cà phê tên đều là đóng dấu thể, duy độc này khoản cà phê tự thể cùng cửa chiêu bài thượng tự thể giống nhau, nàng nhớ rõ mỗi lần điểm nhà này cơm hộp đều có một chương màu đen tiểu tấm cạn. Góc phải bên dưới cũng là như thế này một cái viết tay mủn, nàng không cấm nói, này khoản mủn chính là mỗi lần điểm cơm hộp tấm cạt thượng đi. Tự thể rất đặc biệt. Nhân viên cửa hàng nói cho nàng, đây là chúng ta lão bản chính mình viết. Khương Mộ có chút kinh ngạc, cười nói, kia tới cái bát lớn đi. Chờ đợi trong quá trình, nàng nhìn quanh một chút nhà này tiệm cà phê, trong viện có mấy chương màu đen đằng biên bàn ghế, chi rất lớn cây rủ, lầu một trong tiệm cũng có vài vòng sofa, không tính quá lớn, nhưng trang hoàng thật sự thoải mái. Không biết lão bản có phải hay không thiên văn người yêu thích, cửa sổ sát đất trước cư nhiên còn đặt một trận siêu mồm to kinh chiết xạ thức kính thiên văn. Khương Mộ đi qua nhìn nhìn, rất tưởng thượng thủ, nhưng hơi xấu hổ chạm vào. Cái kia mập mạp cửa hàng trưởng nói cho nàng, không có việc gì, đây là cấp khách hàng chơi, bất quá lần trước bị cái tiểu hài tử lộng rối loạn, chúng ta đều sẽ không điều. Khương Mộ bưng bao, điều tiết xích đuôi côn cùng máy kinh vĩ, sau đó bắt đầu dùng tìm tinh kính, nhắm ngay mục tiêu hoàn thành hiệu chỉnh, mắt một mỹ nữ hài thò qua tới hỏi, ngươi sẽ dùng kính thiên văn sao? Khương Mộ cười cười không nói chuyện, nàng đem cà phê đưa cho Khương Mộ thời điểm, Khương Mộ đối nàng kiến nghị nói, muốn ban ngày xem nói cho các ngươi lão bản thêm cái ba đứa màng, có thể quan sát đốm đen trên mặt trời. Nói xong nàng tiếp nhận cà phê đối nàng nói thanh cảm ơn liền rời đi. Ra tiệm cà phê sau nàng xe đạp không bị người kỵ đi rồi, Khương Mộ sửng sốt, cũng may ly cho thuê phòng không tính xa, nàng mở ra cà phê uống một ngụm, nâng bước vừa mới chuẩn bị trở về đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Người có ước chừng 10000 cái nhũ đầu, mỗi một cái nhũ đầu đều là có ký ức, đúng rồi, nàng đã quên hết năm đó kia ly cà phê hương vị, nhưng là nàng nhũ đầu nhớ rõ. Đồng Diệp bay xuống, rừng phong tận nhiễm, liên tiếp lục lạc len ken thanh lại lần nữa vang lên. Nhân viên cửa hàng thấy vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ nhân lại về rồi, hỏi, làm sao vậy? Khương Mộ lập tức đi đến nàng trước mặt, do dự một chút, hỏi, các ngươi nơi này là không phải có cái lớn lên thực tốt tiểu ca ca? Nhân viên cửa hàng bị nàng hỏi đến vi lăng, Khương Mộ bổ sung nói, Nga, ta là xem cơm hộp đánh giá thượng người khác nói. Cửa hàng trưởng ở bên cười nói, hắn hôm nay nghỉ ngơi, ngươi lần sau tới hẳn là có thể thấy hắn. Khương Mộ gắt gao nắm ly cà phê hỏi, hắn gọi là gì? Cửa hàng trưởng nói cho nàng, họ Cố. Khương Mộ kia viên treo tâm đột nhiên lại rơi xuống, lại lần nữa hỏi câu, hắn ngày mai đi làm sao? Thượng, ra tiệm cà phê, Khương Mộ lại uống lên khẩu trong tay cà phê, đốn vài giây lắc lắc đầu rời đi. Ngày hôm sau tan tầm thời điểm Khương Mộ còn riêng vòng đến tiệm cà phê mua ly mủn, cũng thuận lợi gặp được vị kia họ Cố tiểu xoay ca, diện mạo thực trắng nõn, vóc dáng cũng rất cao, nhưng không phải nàng người muốn tìm, nhiều ít có chút thất vọng. Ngày hôm qua cái kia mắt một mỹ nữ hài đi đến Cố Đào bên cạnh đối hắn khe khẽ nói nhỏ nói, chính là cái kia mỹ nữ hỏi thăm ngươi. Cho nên Cố Đào ở làm cà phê thời điểm, mấy độ đánh giá Khương Mộ, sắc trời dần tối, Khương Mộ lại lần nữa đi trở về kính thiên văn trước quan sát một phen. Lại ở ngay lúc này, phòng thay đồ mảnh mặt sau đột nhiên lao tới một cái cẩu lập tức chiều Khương Mộ chạy tới, Khương Mộ cảm giác được động tĩnh quay người lại, trước mặt chính là một con thuần hắc lạp da đỏ. Thập phần cẩn thận mà tiến đến bên người nàng không ngừng dùng cái mũi nghe nàng, vây quanh nàng chuyển. Khương Mộ cong lưng nhìn trước mặt đại cẩu, dần dần nhăn lại mi, rất giống tia chớp, giống như cái loại này quen thuộc cảm lập tức liền đã trở lại. Ở xa xôi Nam Kinh, cùng đồng cương cách 1000 nhiều km, loại này mạc danh quen thuộc cảm làm Khương Mộ cũng thức đốc. Cố Đào vội vàng chạy ra chặn lại nói, buồn trứng, đừng hạt nghe. Khương Mộ đứng dậy hỏi, nó kêu buồn trứng A. Cố Đào xin lỗi nói, đúng vậy, kêu buồn trứng. Ngày thường không để ý tới người, chúng ta kêu nó đều không ra, hôm nay không biết làm sao vậy, khả năng thích mỹ nữ đi. Khương Mộ vô tâm để ý tới Cố Đào khen tặng, sờ sờ buồn trứng đầu to đối hắn nói, không có việc gì, ta trước kia cũng dưỡng quá một con như vậy lạp giả đỏ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ buồn trứng đầu, buồn trứng cư nhiên thực ngoan mà ở nàng bên chân bò xuống dưới, Cố Đào xem đến thực liễu lưới, kinh ngạc nói, xem ra nó rất thích ngươi. Nói xong hắn đi lấy cà phê. Khương Mộ tắc ngồi xổm xuống thân mở ra buồn trứng cái bụng, nàng nhớ rõ tia chớp nguyên lai phẫu thuật địa phương để lại sẹo, hảo sau nơi đó có một khối là không dài mao, nhưng buồn trứng cái bụng thượng lại trưởng tế nhuyễn màu đen da lông, nàng vốn định lại đem mao lột ra tới nhìn một cái, nhưng là buồn trứng không vui, đứng lên đối nàng phe phẩy cái đuôi. Cố Đào đem cà phê cho nàng đưa tới, Khương Mộ nói thanh cảm ơn, trước khi đi thời điểm, buồn trứng vẫn luôn cùng nàng đến trong viện, Cố Đào bọn họ như thế nào kêu nó chính là không quay về, chẳng qua Khương Mộ bước ra sân sau, nó liền lên rừng, chỉ là đứng ở viện môn khẩu xa xa mà nhìn nàng, mãi cho đến nàng đi rồi rất xa quay đầu lại xem nó, buồn trứng gục xuống cái đuôi ở nàng quay đầu lại nháy mắt lại dựng lên. Khương Mộ trong lòng huyền đột nhiên bị xúc động, nàng nhớ tới tia chớp, từ trước nàng mỗi lần rời đi cửa hàng bán xe, tia chớp cũng sẽ như vậy đem nàng đưa đến ven đường nhìn nàng lên xe, nếu nàng cố ý cùng nó trốn miêu miêu, giấu ở trạm bài mặt sau lại nhảy ra, tia chớp rũ xuống cái đuôi liền sẽ bỗng nhiên lay động lên. Sau lại, nàng rốt cuộc không dưỡng quá sùng vật, sợ một khi động cảm tình, phân biệt ngày đó sẽ càng khó chịu. Ngày thứ ba thời điểm, Khương Mộ tan tầm sau lại cầm lòng không đậu đi kia ra kêu mủn tiệm cà phê, dây nặng cửa gỗ mới đẩy ra, phòng thay đồ buồn trứng liền chạy ra tới, phe phẩy cái đuôi tiến đến Khương Mộ trước mặt, mắt một mí nhân viên cửa hàng kêu tiểu kha, rất kỳ quái mà nói, buồn trứng như thế nào liền dính thượng ngươi. Khương Mộ ngồi xổm xuống thân sờ sờ nó, cười nói, không biết ta trên người lại không ăn, đây là các ngươi cửa hàng dưỡng cẩu sao? Tiểu Kha trả lời, không phải, đây là chúng ta lão bản cẩu, hắn thường xuyên đi công tác, không ở thời điểm cẩu liền ném ở trong tiệm. Khương Mộ nghiêng đầu trên mặt treo đạm cười, tiệm cà phê lão bản cũng muốn thường xuyên đi công tác sao? Tiểu Kha nói cho nàng, tiệm cà phê là nghề phụ, hắn có chủ nghiệp. Một bên Cố Đào sửa đúng nói, phải nói tiệm cà phê là chủ nghiệp, hắn còn có nghề phụ. Khương Mộ không hiểu được hai loại cách nói có cái gì bất đồng, lấy xong cà phê lại loát sẽ buồn chứng liền rời đi. Lại đến thời điểm buồn chứng đã không ở trong tiệm, hẳn là bọn họ lao bản trở về đem nó tiếp đi rồi. Cuối tuần thời điểm Khương Mộ leo núi ra một thân hãn, trở về tắm rửa xong lấy thượng nổ tẻ phục đi và mùn, điểm một ly cà phê cùng một khối bánh kem, thấy liền Tiểu Kha một người ở, hỏi nàng mặt khác hai người đâu. Tiểu Kha nói, cửa hàng trưởng hôm nay nghỉ ngơi, Cố Đào đi lão bản ra tiếp buồn chứng. Khương Mộ mở ra máy tính, nhảy ra công tác hồ sơ thuận miệng hỏi, các ngươi lão bản lại đi công tác à? Tiểu Kha hồi, giống như không phải đi công tác, là muốn đi trường học chuẩn bị khai để báo cáo. Khương Mộ ở trên bàn phím đánh một hồi tự, Tiểu Kha đem cà phê cho nàng đưa tới, nàng bưng lên cà phê nói, vậy các ngươi lão bản rất đua. Tiểu Kha nở nụ cười, chúng ta lão bản là siêu nhân, còn muốn kiếm tiền dưỡng cửa hàng. Khương Mộ tựa lưng vào ghế ngồi, cái miệng nhỏ uống cà phê, hỏi, các ngươi cửa hàng không kiếm tiền sao? Tiểu Kha cùng nàng tán gẫu, nghe nói đầu 2 năm vẫn luôn ở mệt, lão bản đến từ địa phương khác kiếm tiền dưỡng cửa hàng, bất quá hiện tại khách hàng quen nhiều lên, năm nay cũng không tệ lắm. Khương Mộ nhấp môi dưới, ghê gớm. Nói xong nàng liền chuyên tâm đầu nhập đến công tác chúng. Ước chừng nửa giờ sau, Cố Đào mang theo buồn chứng đã trở lại, cuối tuần trong tiệm dòng người so ngày thường nhiều, cũng không ngừng Khương Mộ một người khách nhân, nhưng buồn chứng tiến cửa hàng thấy Khương Mộ vẫn là chạy tới, một buổi trưa cũng không chịu hồi phòng thay đồ, liền ghé vào Khương Mộ cách đó không xa. Đầu to đáp ở hai chỉ móng nuốt trung gian nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng không có dính đi lên, nhưng cũng không có đi xa, thật giống như ở kia thủ nàng giống nhau. Rất nhiều lần Khương Mộ dừng lại uống cà phê thời điểm luôn có chút ảo giác, phảng phất về tới cao tam năm ấy, chính mình buồn đầu xoát đề, kia chấp liền đãi ở bên người nàng, mặc danh có loại kiên định cảm. Đôi mắt xem mệt mỏi, nàng đem mắt kính bắt lấy tới đặt ở một bên, ngẩng đầu còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất thấy nơi xa Kim Lăng dục tú tử Kim Sơn. Nàng nhớ rõ thật lâu trước kia cùng cận chiều nói qua, về sau tưởng cùng hắn tìm cái dưới chân núi khai ra tiệm cà phê, khi đó cảm thấy như vậy nhật tử thực mỹ mãn thực căn nhàn, hiện tại mới biết được cái kia đề nghị có bao nhiêu thiên chân, tỉ như nhà này tiệm cà phê mệt 2 năm mới kiếm tiền, cũng không biết chính mình năm đó để cái gì. Siêu chú ý. Sắc trời dần tối thời điểm, nàng thu hồi máy tính rối người, đi qua đi sờ sờ buồn chứng chuẩn bị về nhà, buồn chứng chậm gì gì mà đi theo nàng mặt sau đem nàng đưa đến viện môn khẩu. Khương Mộ đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu, một cái kỳ quái ý tưởng chạy trốn ra tới, nàng đối với buồn chứng thình lình mà kêu một tiếng, tia chớp. Nguyên bản ngồi ở cửa buồn chứng dần dần đứng lên, liền như vậy mở to một đôi tròn trịa đôi mắt nhìn nàng, dây tiếp theo lao ra sân chiều nàng chạy như điên mà đến. 66, chapter 66. Buồn chứng chưa bao giờ sẽ chạy loạn, phòng thay đồ có nó cẩu lương cùng oa, thậm chí phần lớn thời điểm nó đều sẽ không đi ra phòng thay đồ, cho nên đương nó lao ra sân thời điểm. Tiểu Kha đều lo lắng, vội vàng đuổi tới, cũng may nó cũng không có chạy loạn, chỉ là bổ nhào vào Khương Mộ trên người, nhưng quăng như vậy cũng đủ làm Tiểu Kha lo lắng đề phòng. Nàng chạy nhanh lại đây dắt đi buồn chứng, liên thanh đối Khương Mộ xin lỗi, giải thích nói, ngượng ngùng, nó ngày thường thật không phải như thế, buồn chứng nhát gan, liền chúng ta đều không thân cận, trước nay không cùng khách nhân đi qua, thật sự ngượng ngùng. Khương Mộ lại ở buồn chứng chiều nàng vọt tới kia một khắc cảm xúc mênh mông, nàng nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm buồn chứng, hỏi, nó vẫn luôn kêu buồn chứng sao? Không có mặt khác tên. Tiểu Kha đối nàng nói, đúng vậy, chúng ta đều kêu nó buồn chứng, bất quá ta tới muộn, năm nay mới lại đây, phía trước có hay không mặt khác tên ta cũng không biết, phải hỏi Cố Đào. Khương Mộ đi vòng vèo trở về tiệm cà phê, Cố Đào duỗi đầu hỏi câu, không có việc gì đi. Tiểu Kha vô vỗ trái tim, vẫn là đem nó buộc đứng lên đi, nếu là buồn chứng ném, lao bản sẽ giết ta đi. Đúng rồi. Nàng hỏi ngươi buồn chứng có hay không mặt khác tên. Cố Đào nhìn về phía Khương Mộ đối nàng nói, ta chỉ biết buồn chứng là mùn đệ nhất nhậm cửa hàng trưởng cho nó lấy tên, bởi vì nó tính cách tương đối buồn, không để ý tới người, cho nên sau lại mọi người đều kêu nó buồn chứng. Khương Mộ đi đến quầy ba trước, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy các ngươi lão bản gọi là gì? Cố Đào đốn hạ, cho rằng nàng muốn tìm lão bản khiếu nại, khẩn trương hỏi, có chuyện gì có thể cùng ta giảng? Khương Mộ rũ xuống mắt hay chờ xem đài biên tinh xảo bảng giá đơn thượng kia bắt mắt ánh trăng, nỗi lòng cuồn cuộn, ngẩng đầu hỏi, có thể cho ta hạ các ngươi lão bản liên hệ phương thức sao? Ta có chút việc tưởng cố vấn hắn. Cố Đào nhìn mắt Tiểu Kha, loại sự tình này không phải lần đầu tiên đã xảy ra, trước kia cũng có nữ hài tìm lấy cơ muốn quá bọn họ lao bản liên hệ phương thức, cấp nói hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên Cố Đào khéo đưa đẩy mà nói, lao bản tư nhân liên hệ phương thức chúng ta không quá phương tiện cho ngươi, nếu ngươi có chuyện gì có thể trước cùng chúng ta nói, ngày mai cửa hàng trưởng lại đây sẽ hồi phục ngươi. Khương Mộ biết nàng đột nhiên muốn tiệm cà phê lão bản liên hệ phương thức có chút lỗ mãng, nhưng là tới nơi này mua cà phê nhiều như vậy thiên cũng không gặp phải quá, lại không có thời gian vẫn luôn thủ tại chỗ này, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp. Vì thế nàng bất động thanh sắc gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó lại điểm ly mùn ngoài ra còn thêm, liền ở Cố Đào cùng Tiểu Kha bận rộn thời điểm, nàng đem trong bao bút máy đem ra đặt ở trên quầy bar, sợ bị mặt khác khách nhân thuận đi, nàng lại hướng bên cạnh đẩy đẩy, tiếp nhận cà phê sau. Nàng thấp thỏm mà ngắm mắt bút máy xoay người đi rồi. Kế tiếp nhật tử nàng rốt cuộc không đi qua kia ra tiệm cà phê, nàng tưởng đánh cuộc một eo, đánh cuộc có thể hay không có người liên hệ nàng, tiệm cà phê người không biết nàng liên hệ phương thức, nhiều năm như vậy nàng quốc nội dãy số cũng không thay đổi quá, nếu có người bởi vì kia chi bút máy liên hệ nàng, như vậy sở hữu tin tức là có thể đối thượng. Nhưng hiển nhiên, nàng tiểu thông minh rơi vào khoảng không, một vòng đi qua, tiệm cà phê kia đầu không hề động tĩnh. Khương Mộ lo lắng bút máy thật sự đánh mất, thứ sáu tan tầm sau liền lại vội vàng chạy đến mùn, đi vào Cố Đào liền đối nàng nói, cuối cùng tới, có phải hay không ném đồ vật? Khương Mộ xấu hổ mà cười cười, đúng vậy, một chi bút máy, các ngươi có nhìn đến sao? Tiểu Kha ở một bên sen mùm nói, có nhìn đến, vốn dĩ giúp ngươi đặt ở ống đựng bút còn tưởng rằng ngươi ngày hôm sau sẽ đến lấy đâu. Khương Mộ trở về câu, gần nhất đơn vị vội, hôm nay tới bắt. Cố Đào đối nàng nói, kia phải đối ngươi nói tiếng xin lỗi. Làm ngươi một chuyến tay không, ngươi bút mấy ngày hôm trước bị chúng ta lão bản cầm đi, hắn cái này ngày chủ nhật buổi sáng sẽ ở trong tiệm, nói nếu là ngươi lại đây tìm bút nói làm ngươi ngày chủ nhật tới, hắn tự mình trả lại ngươi. Khương Mộ đứng ở tại chỗ, đèn ấm, tâm đi theo nhiệt, cà phê hương khí chui vào nàng mỗi cái tế bào trung, sôi trào lên, kích động đến hốc mắt hoánh nhuận. Cố Đào cùng Tiểu Kha khó hiểu mà liếc nhau, nàng vội vàng thu hồi chính mình thất thố, đối bọn họ nói, cảm ơn, thỉnh chuyển cáo hắn ngày chủ nhật thấy. Khương Mộ không biết chính mình thứ bảy là như thế nào vượt qua, nàng đứng ở toàn thân kinh trước đem chính mình từ đầu đến chân bắn phá một lần, giống như dĩ vãng cùng bất luận cái gì một cái khác phái gặp mặt đều không có như thế thận trọng quá, lo lắng cho mình có một đinh điểm không hoàn mỹ, còn nghĩ đi ngủ sớm một chút ngày hôm sau không cần có quầng thâm mắt. Nhưng sự tình luôn là bất toại người nguyện, nàng mới nằm xuống liền nhận được điện thoại, làm nàng ngày mai buổi sáng đi tranh trong sở, thứ hai tuần sau tổ muốn đi Thiểm Tây Bồ Thành đi công tác. Cho nên muốn ở đi công tác trước khai cái tiểu thương lượng thảo hạ đi công tác nội dung cùng an bài. Khương Mộ tính thời gian, 8 giờ rưỡi đi trong sở, tiệm cà phê 9 giờ rưỡi mở cửa, nàng hẳn là có thể ở sau khi kết thúc chạy tới nơi, nhưng mà sáng sớm sẽ vẫn luôn chạy đến 10 giờ rưỡi mới kết thúc. Khương Mộ cùng nghiên cứu viên xin có chút việc yêu cầu trước rời đi, mang nàng nghiên cứu viên tương đối dễ nói chuyện, làm nàng có việc liền đi trước đi, thứ hai sớm một chút đến. Khương Mộ ra trong sở liền bắt đầu đánh xe. Đợi 10 phút cũng chưa đánh tới, gấp đến độ nàng mau điên rồi, thật vất vả lên xe đã hơn 11 giờ, nàng nhảy ra cơm hộp phần mềm tìm được mùn điện thoại gọi qua đi, Cố Đào thanh âm chuyển tới, ngươi hảo, nơi này là mùn. Khương Mộ nôn nóng mà đối hắn nói, là ta. Nói xong về sau mới phát hiện chưa từng có đã nói với chính bọn họ tên, vì thế chỉ có thể nói, ta là tới bắt bút máy, đơn vị lâm thời có việc khả năng muốn một điểm, các ngươi lão bản còn ở sao. Cố Đào đối nàng nói câu, chờ một lát. Điện thoại kia đầu không có thanh âm, Khương Mộ bất an chờ đợi, không bao lâu Cố Đào một lần nữa cầm lấy điện thoại cười nói, lao bản làm ngươi không nên gấp gáp, trên đường chậm một chút, hắn nào cũng không đi, liền tại đây chờ ngươi. Khương Mộ ngồi ở xe taxi thượng nắm di động, kích động đắc thủ cổ tay khẽ run. Xe taxi ngừng ở mùn cửa, Khương Mộ xuống xe đột nhiên khẩn trương đến hô hấp đều không thuận, nàng dẫm lên màu đen mắt cá ủng, ăn mặc vàng nhà táo gió mới vừa bước vào sân. Một cái ngồi ở hàng mây che ghế trung niên nam nhân liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, còn đối nàng đầu lấy mỉm cười, đem Khương Mộ cười ngốc, nàng dừng lại bước chân chiều hắn đi qua, trên mặt biểu tình đã có chút cứng đờ, mới ra thanh hỏi, ngươi chính là. Còn chưa nói xong, Cố Đào liền ở bên trong điên cuồng chiều nàng xua tay, Khương Mộ xấu hổ mà đối cái này khách hàng nói thanh xin lỗi, xoay người liền bước vào tiệm cà phê, nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến muốn gặp người, kia viên dung chuyển bất an trái tim không ngừng chặt lại. Đi đến quầy ba đối Cố Đào hỏi, người đâu? Không phải nói chờ ta sao? Nói xuất khẩu liền mang theo điểm ức chế không được cảm xúc, kia vượt qua thời gian, vượt qua quốc gia, vượt qua tình cảm ủy khuất tự nhiên mà vậy từ trong thanh âm toát ra tới, thanh tuyến thượng không có gì bất đồng, nhưng cặp mắt kia phát ra cảm xúc nháy mắt cảm nhiễm Cố Đào, làm hắn cảm thấy chính mình giống như làm cái gì thực xin lỗi vị này khách hàng sự tình, mặc danh trột dạ lên. Ở Khương Mộ thanh âm vang lên thời điểm, cây cột mặt sau nam nhân đã nâng lên tầm mắt, Cố Đào biểu tình mất tự nhiên mà chiều cái kia góc dơ dơ lên cằm, Khương Mộ nháy mắt nhíu mày xoay người thăm dò nhìn lại. Ngoái đầu nhìn lại chi gian, đã là Tố Bất Tận như nước năm xưa, nói không xong Thương Hải Tăng Điển. Hắn liền ngồi ở kia, cùng rất nhiều năm trước cuối cùng một lần thấy hắn khi cơ hồ không có biến hóa, tuấn lãng lập thể hình dáng, thanh u thâm thúy mặt mày, thâm sắc áo khoác đáp ở bên người sofa chỗ tựa lưng thượng, ăn mặc cám văn trầm dệt sam, thân hình so với từ trước tựa hồ muốn đơn bạc một ít, người khí chất cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa, từ trước xem người đạm mạc như yên, hiện tại giống như càng thêm thâm trầm chút. Cách mười mấy mét khoảng cách, Khương Mộ cứ như vậy nhìn hắn lệ nóng doanh trọng, dưới chân lại giống dốc trì, ngắn ngủn khoảng cách phảng phất cách sơn xuyên hồ hải, làm nàng không biết nên đi như thế nào hướng hắn. Cận chiều trước mặt là mở ra sách vở, hắn thong thả ung dung mà đem thư khép lại, cái hảo bức cái, cắm ở nồ kẹp u, tất cả đồ vật thu thập sạch sẽ đặt ở bên người trên sofa, sau đó nâng lên mắt nhìn về phía nàng, duỗi tay hướng đối diện vị trí bảy cái thỉnh thủ thế. Khương Mộ tổng cộng dùng 20 chạy bộ đến trước mặt hắn, ở hắn đối diện ngồi xuống khi, cảm xúc phập phồng dâng lên nước mắt đã một lần nữa nuốt trở vào. Cận chiều không tiếng động mà nhìn chăm chú vào nàng, nàng biến hóa rất lớn, vừa rồi có hắn cùng Cố Đào nói chuyện thời điểm, hắn cơ hồ đã nhận không ra nàng. Nguyên bản tề nhĩ tóc ngắn lưu dài quá, dừng ở trên vai, nhu mỹ động lòng người, thời thiếu nữ trên mặt trẻ con phì chung theo năm tháng rút đi, trở nên càng thêm thành thục minh diễm, chỉ là trên mũi nhiều phó mắt kính, nhìn qua ổn trọng không ít. Bốn mắt nhìn nhau khi, nàng trong mắt đã từng non nớt biến mất, một mắt một tần gian con mắt sáng lưu chuyển, nhìn quanh xinh đẹp, là cận chiều chưa từng tưởng tượng quá bộ dáng. Hắn rũ mắt thanh thiển mà cười hạ, thật đúng là ngươi. Khương Mộ ánh mắt chặt chẽ nhìn hắn, còn có thể là ai? Cận chiều từ trên người lấy ra kia chi màu bạc bút máy đặt lên bàn. Khương Mộ tầm mắt theo bút buông xuống, nhìn đến này chi bút máy đoán được ta. Cận chiều chậm rãi dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, hàm chứa cười, ánh mắt chưa từ trên mặt nàng rời đi mảy may. Sẽ dùng kính thiên văn, có thể làm tia chớp khác thường, còn có này chi bút người, không nhiều lắm. Khương Mộ nhìn mắt bên cạnh hắn phong thư, hỏi, người hồi trường học đọc sách. Cận chiều vân đạm phong khinh nói, hôn cái văn bằng. Cố Đào bưng cà phê cùng bánh kem đã đi tới, hai người đồng thời cấm thanh, cà phê đặt ở Khương Mộ trước mặt, nàng không có điểm đơn, bưng tới chính là nàng ngày thường uống ngủn. Cố Đào đi rồi, cận chiều đem bánh kem cũng di cho nàng, thanh âm trầm hoãn, nghe bọn hắn nói ngươi thích này khoản mặt trà. Khương Mộ không có động, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia khoản tinh xảo tiểu bánh kem, vài giây sau nàng đem bánh kem hướng bên cạnh đẩy, không thích. Hai người chi gian không khí theo này ba chữ an tĩnh lại. Vô luận là học tập trong lúc vẫn là sau lại ở công tác chung, Khương Mộ cơ hồ là cái không có gì tính tình người, cũng không biết vì cái gì, một gặp được cận chiều, kia ức chế không được cảm xúc liền tự nhiên mà vậy chạy xuôi ra tới, có ủy khuất, có khổ sở, cũng có không cam lòng, nhưng mà lâu lắm không gặp, sinh hoạt đã sớm không có giao thoa, không biết đối phương hiện trạng, lại lần nữa nhìn thấy sau cái loại này vô pháp đột phá xa lạ cảm hình ở bọn họ chi gian, nàng đã sớm không có khả. Năng giống khi còn nhỏ giống nhau đối với hắn vô cớ gây rối, chỉ là dùng phương thức này phát tiết đáy lòng chỗ sâu trong cảm xúc. Cận chiều dương xuống tay muốn cho Cố Đào đem bánh kem lấy đi, Khương Mộ lại đem bánh kem dịch đến trước mặt, đối hắn nói, bất quá ta đói bụng. Cố Đào vừa mới chuẩn bị đi tới, cận chiều đối hắn lắc đầu, hắn ngừng bước chân. Khương Mộ thực chú ý hình tượng mà ăn một cái miệng nhỏ bánh kem, sau đó dùng muỗng nhỏ tử khẻ bánh kem mặt trên bột mạ tơ, thanh âm có chút buồn, vì cái gì không liên hệ ta. Chính ngọ ấm dương từ cửa sổ sắt đất ngoại nghiêng nghiêng tới xuống, kia chi màu bạc bút máy an tĩnh mà nằm ở bọn họ trung gian, cận chiều bưng lên trong tầm tay cà phê uống lên khẩu, dường như ở châm trước, thẳng đến buông ly cà phê sau, hắn mới lại lần nữa đã mở miệng, cách quá xa, tóm lại là tương đối khó gắn bó, nếu là bên người gặp gỡ thích hợp người, hai bên đều khó xử, không bằng quá đến nhẹ nhàng chút. Khương Mộ đem muỗng nhỏ tử cắm vào bánh kem ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi quá đến nhẹ nhàng sao? Cận chiều bên môi treo muốn cười không cười độ cung, trong mắt quang lại thâm như biển rộng, vọng không đến đế. Khương Mộ nhớ tới cái gì, đột nhiên buông muỗng nhỏ tử, trịnh trọng mà nhìn hắn, ngươi, có phải hay không kết hôn? Cận chiều trong mắt ánh sáng giật mình, nhưng vẫn như cũ là bộ dáng kia, trên mặt là đạm cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nàng đang đợi hắn giải thích, chẳng sợ tùy tiện loạn biên một cái lý do thoái thác, nàng đều sẽ tha thứ hắn đột nhiên thất liên, chính là không có. Ngay cả có lệ nói dối đều không có. Khương Mộ đột nhiên liền cảm giác đầu lưới mặt trà hương vị chua xót khó nhịn, nàng bưng lên cà phê uống một hớp lớn, ánh mắt né tránh khai, cũng đem nội tâm hoảng loạn thật cẩn thận mà che giấu lên. lại nghe thấy Cận Triều ra tiếng hỏi nàng, ngươi đâu? Giao bạn trai sao? Khương Mộ nghiêng đầu nhìn nơi xa ngọn núi, trong cổ họng phát khẩn, giao, cuối năm liền phải kết hôn, lần này tới Nam Kinh công tác chính là vì hắn. Cận Triều mi mắt dần dần rũ xuống dưới, nói hai chữ, khá tốt. Liền này hai chữ thiếu chút nữa làm Khương Mộ cảm xúc hoàn toàn tan tác, nàng vướng bận lâu như vậy, nhớ lâu như vậy, lại lần nữa gặp mặt đổi lấy chỉ là hắn một câu khá tốt. Khương Mộ hung hăng đem dâng lên cảm xúc đè ép đi xuống, quay đầu trong ánh mắt hàm chứa ánh lửa, hỏi, ta nếu là kết hôn thỉnh ngươi tới uống rượu, ngươi sẽ đến đi. Cận Triều vô ý thức mà hoạt động trước mặt màu đen ly cà phê, ánh mắt ám trầm, không xác định đến lúc đó có ở đây không Nam Kinh. Khương Mộ chóp mũi phím hồng, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi thời gian. Cận Triều mấy không thể thấy mà gật đầu, ta tận lực. Nói xong hắn nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ đối Khương Mộ nói, ta buổi chiều còn muốn chạy đến địa phương khác, liền không kêu ngươi ăn cơm. Khương Mộ rốt cuộc ngồi không nổi nữa, cầm lấy bút máy bối thượng bao liền đứng lên. Xoay người khoảnh khắc, trong lòng chua xót toàn bộ giật thượng hốc mắt, nàng vội vàng đẩy ra cửa gỗ đi nhanh đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi ra sân, kia cổ không cam lòng cảm xúc lại bám trụ nàng bước chân, nàng xoa xoa đôi mắt một lần nữa đi trở về trong viện cách cửa kính sắt đất nhìn hắn. Cận Triều còn ngồi ở cái kia vị trí, thậm chí liền tư thế cũng chưa biến quá nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng, ở nàng thân ảnh biến mất ngay mắt, hắn trong mắt quang cũng đã biến mất. Chỉ là không nghĩ tới mười mấy giây sau, Khương Mộ một lần nữa về tới hắn trong tầm mắt, ngừng ở trong viện rét căm căm mà lướt hắn. Cận Triều chậm rãi đứng lên, liền ở hắn từ trên sofa đứng lên nháy mắt, thân ảnh cao lớn rất nhiều, hắn đi được không tính mau, nhưng cũng từng bước một đi tới nàng trước mặt, thậm chí làm Khương Mộ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng vánh mắt còn có chút phím hồng, biểu tình lại là hung ba ba bộ dáng, đối hắn nói, đem ngươi điện thoại cho ta, không liên hệ phương thức như thế nào thỉnh ngươi uống rượu mừng. Cận Triều đứng không núp đích, Khương Mộ chiều hắn tới gần một bước giơ lên đầu, ngươi sẽ không còn muốn tránh ta phần tử đi. Cận Triều bất đắc dĩ mà rắc hạ khỏe miệng móc di động ra. Khương Mộ ghi nhớ dãy số liền xoay người đi rồi, đi đến viện môn khẩu thời điểm còn riêng quay đầu đối hắn nói, ta ngày mai muốn đi công tác, chờ ta lần này trở về tìm ngươi hảo hảo bẻ xả kia chấp sự. Kia hùng hổ tư thế thật giống như chuẩn bị muốn đoạt lại nuôi nấng quyền ý tứ. Khương Mộ trở về đem ngày hôm sau đi công tác hành lý thu thập hảo. Công tác chuẩn bị xong, tắm rửa xong nằm ở trên giường lấy ra di động, đổ bộ hẹ chặt tìm tòi Cận Triều để lại cho số điện thoại của nàng, quả thực tìm được rồi hắn hiện tại hẹ chặt, thậm chí liền hẹ chặt danh cũng chưa biến quá, vẫn là kêu Triều, nàng đột nhiên cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc. Chẳng qua Cận Triều chân dung biến thành một vòng thái dương ánh sáng cũng không mãnh liệt, rất khó phán đoán đây là một vòng từ từ bay lên thái dương, vẫn là sắp rơi vào Tây Sơn thái dương, giống như thấy thế nào đều có thể, hoàn toàn ở chỗ người tâm cảnh. Xảo chính là nàng hẹ chặt danh ở năm ấy rời đi Đồng Cương khi từ rời giường khó khăn hộ liền đổi thành mộ, chân dung cũng là khi đó từ mang phim hoạt họa con thỏ lỗ hai ánh trăng đổi thành một vòng trăng tròn, vẫn luôn dùng cho tới hôm nay không lại sửa đổi. Nàng điểm đánh bạn tốt xin, cách vài phút Cận Triều thông qua, nàng nhìn chằm chằm hắn chân dung đã phát sáng ngốc, lại mở ra chính mình chân dung nhìn nhìn, đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ban ngày thấy hắn thời điểm, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, khi hắn nhiều năm như vậy không liên hệ chính mình. Khi hắn có nàng ở Nam Kinh định cư, khi hắn một câu giải thích một câu xin lỗi đều không có, đại nào nóng lên nói ra một đống lung tung rối loạn nói. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng sau, Khương Mộ cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Mụn, mộ, ánh trăng. Nàng còn muốn hắn giải thích cái gì? Còn dùng lại giải thích cái gì? Nàng mới vừa vào đại học thời điểm, Cận Triều từng hỏi qua nàng vì cái gì học cái này chuyên nghiệp. Khương Mộ nói cho hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn không có gì rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng. Duy nhất lý tưởng chính là hắn không đi con đường này, nàng đến thế hắn đi xuống đi. Nàng thậm chí tưởng tượng thấy, nhiều ít cái ban đêm, hắn dùng kia giá kính thiên văn cùng nàng nhìn cùng phiến sao trời. Kia to lớn tinh cầu đổ chịu tải bọn họ cộng đồng mộng A. Tiệm cà phê, chân núi, Nam Kinh Thành. Nào giống nhau không ở hướng nàng kể ra những cái đó dùng ngôn ngữ vô pháp biểu đạt tình cảm, mà nàng ban ngày chỉ đắm chìm ở gặp được Cận Triều kích động cùng không cam lòng chung, đêm này đó hết thể xem nhẹ rớt. Lại lần nữa nhìn về phía bọn họ chân dung cùng hẹ chắc danh, Khương Mộ ngồi ở trên giường đột nhiên nở nụ cười, cười cười hốc mắt liền nhiệt, nàng một lần nữa cầm lấy di động cấp Cận Triều đã phát một cái xoay tròn tiểu thái dương. Không nhiều sẽ, Cận Triều trở về lại đây, đi ngủ sớm một chút. 67, chạm tờ 67. Khương Mộ đi bù thành ra 3 ngày kém, trước khi đi xem đồng sự đều mua tô lê mang về tới cấp người nhà, nàng tổng cảm thấy cũng đến mua điểm, cần phải nói lên người nhà. Nàng ở Nam Kinh cũng chỉ có Cận Triều. Cho nên mua xong sau, nàng liền đối với tô lê chụp trương y theo mà phát hành cấp Cận Triều. Đối hắn nói, ta hôm nay trở về, cho ngươi mang theo Tô Lê. Chính là sau khi cận chiều trả lời, ta không ở Nam Kinh. Khương Mộ thất vọng dọc theo đường đi đều không có hồi hắn tin tức. Đem hành lý thả lại cho thuê phòng sau, buổi tối Khương Mộ xách theo Tô Lê đi mủn, trong tiệm ba người đều ở, sinh ý còn khá tốt, Tiểu Kha thấy là nàng, lập tức liền cười, ngươi đi công tác đi. Tia chấp cũng từ phòng thay đồ vào ra, Khương Mộ ngồi xổm xuống thân đem nó ôm cái đầy cõi lòng đối Tiểu Kha nói, mới đến ra. Sau đó đem Tô Lê xách đến quầy ba phân cho bọn họ, nói, vốn dĩ mang cho các ngươi lão bản, hắn không ở, các ngươi nhớ rõ giúp hắn ăn sạch. Cố Đảo cũng thấu đi lên, cái gì thứ tốt. Khương Mộ đối hắn nói, tới ly mủn, cảm ơn. Nói xong móc di động ra vừa mới chuẩn bị quét mã mua đơn, cửa hàng trưởng Phương Tỷ đem mã cờ giờ một chán, nói cho nàng, lao bản công đạo, ngươi lại đây không thu tiền. Khương Mộ sửng sốt, ngược lại cười thu hồi di động, cũng không cùng hắn khách khí. Tia chấp vây quanh nàng chuyển động, Phương Tỷ hỏi, ngươi cùng lao bản là người quen đi. Chắc không được buồn chứng nhận thức ngươi. Khương Mộ nói, đương nhiên nhận thức, đây là ta cầu. Trong tiệm ba người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng nhìn tia chấp chân chó bộ dáng lại không thể không tin. Rốt cuộc tia chớp tính cách cổ quái, ngày thường liền bọn họ đều lạnh lẽo. Khương Mộ ngồi ở cao chân ghế gõ gõ quầy ba hỏi, hướng các ngươi hỏi thăm chuyện này, các ngươi lão bản kết quá hôn sao? Có bạn gái sao? Tiểu Kha vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhìn Cố Đào, lại nhìn nhìn cửa hàng trưởng. Cố Đào nói, ta không biết, đừng nhìn ta. Phương Tỷ cũng không dám nói lung tung, trả lời, lão bản ngày thường vội, hắn tư nhân sự tình chúng ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Khương Mộ thấy hỏi không ra cái nguyên cớ tới, chuyện vừa chuyển. Hắn vì cái gì tổng muốn đi công tác? Là công tác yêu cầu vẫn là đơn vị ở nơi khác? Cố Đào thuận miệng đáp lời, lão bản không ở đâu ra xí nghiệp nhậm chức đi, thân thể hắn vô pháp sáng đi chiều về làm toàn chức. Khương Mộ nghi hoặc mà ngẩng đầu, hắn thân thể làm sao vậy? Phương Tỷ đem cái ly đặt ở trong ao trộm giá hạ Cố Đào trong lòng giật mình, nâng lên tầm mắt nhìn Khương Mộ giải thích nói, chính là nói hắn còn muốn xử lý tiệm cà phê, trường học kia đầu cũng thường xuyên muốn qua đi. Lại đi ra ngoài làm toàn chức là cá nhân thân thể đều ăn không tiêu. Khương Mộ gật gật đầu, nếu không trả tiền, nàng cũng ngượng ngùng còn làm cho bọn họ thế nàng đoan cà phê, dứt khoát chính mình thượng thủ, tìm lần trước cái kia cây cột mặt sau góc ngồi xuống, sau đó đối tia chấp vây vây tay, tia chấp lập tức chạy đến nàng bên cạnh an tĩnh mà nằm sắp xuống. Khương Mộ lấy ra di động, cong lưng từ trên xuống dưới chụp bức ảnh, đem cà phê, nàng cùng tia chấp đều chụp đi vào, sau đó đem ảnh chụp chia cận chiều đối hắn nói, cảm ơn ngươi miễn phí cà phê. Cận chiều nói cho nàng, ta ngày mai trở về. Khương Mộ cảm thấy mỹ mãn mà thu di động. Ngồi sau khi, tia chấp đem nàng đưa ra sân, nhưng bất đồng với dị vãng chính là, Khương Mộ đi ra sân sau, nó cũng vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, nàng đi một bước nó cùng một bước, đem đuổi theo ra tới Tiểu Kha khó xử hỏng rồi. Khương Mộ dứt khoát đối nàng nói, ta mang nó về nhà, ngày mai các ngươi lão bản trở về làm hắn đến nhà ta tiếp. Nói xong Khương Mộ mang theo tia chấp đi rồi, tia chấp cũng thật sự đi theo nàng đi. Tiểu Kha vội vàng hướng hồi trong tiệm làm Cố Đào gọi điện thoại cấp lão bản, nói hai câu lời nói Cố Đào treo điện thoại, Tiểu Kha lo lắng hỏi, lão bản nói như thế nào? Cố Đào quay đầu nói cho nàng, lão bản liền nói đã biết. Tiểu Kha thực sự nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước một ngày đi công tác là buổi tối trở về, cho nên ngày hôm sau buổi sáng Khương Mộ có nửa ngày giả, buổi tia chớp đi ra ngoài lưu một hồi, buổi chiều đi tranh trong sở, buổi tối mua vài món thức ăn trở về nấu cơm, nàng xào rau. Tia chấp liền ghé vào phòng bếp bồi nàng, giảm hỏa thu nước thời điểm, Khương Mộ nhìn chằm chằm bệ bếp phát ốc, tưởng tượng thấy ngày thường cận chiều có phải hay không cũng như vậy. Bất quá hắn tốt xấu có tia chấp bồi, nàng cái gì đều không có, nghĩ vậy cha, Khương Mộ lại không thoải mái. Làm nàng không thoải mái thủ phạm ở 7 giờ đã phát điều tin tức cho nàng, làm nàng đem địa chỉ cho hắn, vì thế Khương Mộ đem tiểu khu tên cộng thêm số nhà đều chia cận chiều. 40 phút sau hắn tới rồi, bất quá cũng không có lên lầu, chỉ là nói cho nàng. Tới rồi, dưới lầu chờ ngươi. Khương Mộ nắm tia chớp đi xuống lầu, thấy cận chiều đứng ở dưới lầu cây bạch quả bên, có thể là mới ra kém trở về duyên cớ, hắn ăn mặc rất chính thức, thâm sắc trường tụ áo sơ mi, cổ tay áo cùng cổ áo nút thắt đều là không chút cầu thả bộ dáng, dưới chân là một mảnh kim hoàng bạch quả diệp, đèn đường nửa ám, chiếu đến hắn cả người thon dài phẳng phiu. Rất kỳ quái chính là, Khương Mộ mấy năm nay gặp được quá như vậy nhiều người, lớn lên xoái, ra thế tốt, học thức bên bác. Nhưng không có cái loại này lại có thể làm nàng thực tâm động cảm giác, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy chính mình tâm cảnh có phải hay không đã 7-80 tuổi sẽ không lại đối ai động tâm, nhưng mà ở nhìn thấy cận chiều sau, kia khống chế không được khẩn trương cùng rung động làm nàng minh bạch, sẽ không có người khác, cũng chỉ có trước mắt người nam nhân này có bản. Lĩnh dễ dàng bắt loạn nàng tiếng lòng. Khương Mộ dẫm lên mềm mại giày đế bằng, An mặc một thân hưu nhàn trang chiều hắn đi đến, rốt cuộc vẫn là cho hắn để lại mấy cái tô lê, thức ngọn, sợ công trọng mua không nhiều lắm, chính mình không bỏ được ăn nhiều, dùng túi trang hảo đưa cho hắn, cận chiều nhận lấy, Khương Mộ hỏi câu, ăn qua cơm chiều sao? Hắn nói cho nàng, trở về trên đường ăn. Khương Mộ hỏi, không phải phát số nhà cho người sao? Như thế nào không lên? Cận chiều không cấm ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, không nói chuyện, Khương Mộ nheo lại đôi mắt nói, hắn không ở nhà. Cận chiều trầm mặc mà nghiêng đi mắt đánh giá một phen cái này tiểu khu, tuy rằng còn tính sạch sẽ ngăn nắp, nhưng dù sao cũng là linh mấy năm phòng ở, cũng có mau 20 năm phòng linh, trong tiểu khu mặt người thuê nhiều, chủ người cũng hỗn độn. Hắn thu hồi tầm mắt đã mở miệng, ngươi hiện tại chủ nhà hắn. Khương Mộ lắc lắc đầu, hắn không có phòng, chúng ta tại đây thuê phòng. Cận chiều đem ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, ánh mắt có chút trầm, không phải nói cuối năm kết hôn sao. Không tính toán mua phòng. Khương Mộ hồi đến đúng lý hợp tình, à, mua không nổi, hắn một tháng 4.000 nhiều tiền lương, khấu trừ năm hiểm một kim không thừa nhiều ít, ta hiện tại còn ở thực tập, chờ ta về sau chuyển chính thức ăn mặc cần kiệm nhiều tồn điểm lại trợ cấp hắn mua phòng. Cận chiều không quá có thể thấy được mà hợp lại khởi mi nhìn chằm chằm nàng, Khương Mộ xoay người đối hắn nói, ta mới cơm nước xong, vừa lúc đi một chút thuận tiện đưa ngươi. Vì thế hai người dọc theo tiểu khu ngoại bộ đạo đi tới, con đường hai bên là cao lớn cây ngô đồng, đèn đường chiếu đến bóng cây loang lổ. Khương Mộ nắm tia chớp, Cận chiều cầm tô lê, bọn họ đi được đều không mau, trung gian cách một người khoảng cách, tựa hồ cố tình vẫn duy trì nào đó khoảng cách. Khương Mộ hỏi hắn, tam lại không phải nói tia chớp ném sao? Vì cái gì ở ngươi này? Cận chiều trầm mặc một lát, nói, ngươi mới ra quốc giàn xếp xuống dưới, khả năng sợ ngươi phiền phải đi, liền đưa tới ta này. Ngươi không sợ phiền phải sao? Cận chiều nhàn nhạt mà trả lời, còn hảo. Tia chớp thành thành thật thật mà đi ở bọn họ phía trước, đi vài bước liền phải hồi phía dưới xem bọn hắn. Khương Mộ thanh âm thanh lãnh mà nói, lúc trước ai không cho ta dưỡng? Cận chiều mặt mày giãn ra không nói chuyện, Khương Mộ dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, khỏe mắt cũng đi theo hơi hơi cong. Tới nơi này không tính lâu, đối rất nhiều địa phương còn thực xa lạ, nhưng Cận chiều đi ở bên người nàng, nàng đột nhiên cảm thấy giống như chính mình đã tại đây tỏa thành ở thật lâu. Loại này kiên định cảm giác không lý do mà lấp đầy trái tim. Bất quá đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, Khương Mộ cố ý chua mà nói, vậy ngươi tâm thật đúng là đủ đại, dưỡng bạn gái cũ cẩu, khai ra tiệm cà phê còn dùng bạn gái cũ tên, đại buổi tối chạy tới tìm bạn gái cũ cùng nhau lưu cẩu, lao bà ngươi không ngại nha. Cận chiều không tiếng động mà nhìn nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ đón nhận hắn ánh mắt, ta nói sai rồi. Không phải bạn gái cũ sao? Cận chiều thu hồi tầm mắt hỏi lại nàng, vậy ngươi bạn trai không ngại? Đại buổi tối cùng nam nhân khác ra tới tản bộ. Khương Mộ hồi đến tự nhiên, không ngại à, hắn đương nhiên sẽ không để ý, hắn còn thường xuyên ước muội tử đi ra ngoài ca hát, ta nói cái gì? Cận chiều hơi cho hạ mi, hỏi, hắn đối với ngươi thế nào? Khương Mộ nói cho hắn, liền như vậy đi, tuần trước còn bởi vì đổi di động sự tình cùng hắn đại xảo một trận. Cận chiều nhướng mày, Khương Mộ nói tiếp, di động dùng hơn 2 năm, vốn dĩ tưởng đổi, hắn nói ta lại không chơi trò chơi. Ngày thường tâm sự thượng thượng vong trang không cần thật tốt di động, đem tiền cầm đi mua trang bị. Cận chiều khẩn hạ hàm răng, mặc một lát, mở miệng nói, vậy ngươi coi trọng hắn cái gì? Khương Mộ thật dài buông tiếng thở dài, than ra sinh hoạt gian khổ cùng bất đắc dĩ, chua xót cùng bàng hoàng, trả lời nói, dù sao tới rồi kết hôn tuổi tìm cá nhân chắp vá quá bái. Khương Mộ phía sau mấy cái chơi ván trượt xe tiểu hài tử từ bên người nàng sẽ qua, nàng hướng cận chiều bên người né tránh, cánh tay đụng tới thân thể hắn. Điện giật cảm giác cả kinh nàng ngẩng đầu xem hắn, cận chiều dừng lại bước chân đem nàng lui qua bên trong ánh mắt nặng nề mà rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng, xem đến Khương Mộ trên mặt nóng rát. Bên đường thỉnh thoảng có tản bộ người, cũng có chiếc xe đi ngang qua, cận chiều không lại về phía trước đi đến, cứ như vậy nghiêm túc mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, lần sau đừng cùng ta khai loại này vui đùa. Nếu nói phía trước Khương Mộ biên đến còn rất khéo đưa đẩy, nhưng cuối cùng một câu chấp vá quá đem nàng hoàn toàn bại lộ. Nàng từ nhỏ đã chịu Khương Ninh Hàn cùng Cận Cường thất bại hôn nhân ảnh hưởng quá sâu, dẫn tới nàng chú định là cái sẽ không ở hôn nhân tạm chấp nhận người, điểm này Cận Triều có thể thực xác định. Hắn từ Khương Mộ trong tay tiếp nhận dây dắt chó, đối nàng nói, trở về đi, không cần tặng. Khương Mộ nhìn hắn bóng dáng chu chu môi, không quá thống khoái mà chiều hắn hô, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta ở nói giỡn? Ta như thế nào chính là nói giỡn? Như thế nào liền không thể nói? Cận Triều dừng lại bước chân quay người lại. Cách vài bước khoảng cách nhìn nàng, Khương Mộ không phục mà ngẩng lên cằm, nói chuyện a. Cận chiều ánh mắt sâu thẳm mà dừng ở trên người nàng, đã mở miệng, ta nghe không dễ chịu. Cho nên thẳng đến Khương Mộ trở lại cho thuê phòng, mở ra cửa phòng lập tức ngã ngồi ở trên sofa trong đầu còn ở quanh quần này 6 cái tự, thế cho nên căn bản xem nhẹ tia trước bị hắn dắt đi rồi. Một đêm kia thượng, Khương Mộ giống như về tới thời thiếu nữ, bởi vì cận chiều một câu, tâm thần nhộn nhạo, một hồi ngây ngô cười, một hồi lại khổ đại cửu thâm biểu tình, thẳng đến ngủ trước nàng mới phản ứng lại đây, tia chớp bị hắn dắt đi rồi, liền cái cách nói đều không có, rõ ràng là nàng cậu A. Vì thế nàng bay điều tin tức qua đi, ngươi như thế nào lại đem ta cậu dắt đi rồi. Cách vài phút, cận chiều trở về cái mỉm cười gì tờ gờ lại đây, ngại với nàng ngày hôm sau còn muốn đi làm, cũng vô pháp đem cậu phải về tới chiếu cố, chỉ có thể tạm thời không cùng hắn so đo. Nam Kinh mùa thu có loại một giây bắt đầu mùa đông ảo giác, trước một ngày buổi tối Khương Mộ ở nhà còn ăn mặc ngắn tay, ngày hôm sau tan tầm trước đột nhiên quát lên một trận gió yêu ma, Khương Mộ ngồi ở trong văn phòng đem đầu vươn đi cảm thụ một chút, đông lạnh đến nàng đánh cái hắt xì. Công tác trong đàn tiểu đồng bọn đã phát tin tức, nói cho bọn họ khí tượng cục mới nhất thông chi, chịu lạnh không khí ảnh hưởng, mai kia sẽ có đặc mưa to, làm đại gia đi ra ngoài đi làm tan tầm chú ý an toàn. Khương Mộ tan tầm về nhà trên đường tưởng đem này tin tức chuyển cấp cận chiều, nhắc nhở hắn thêm quần áo, nhưng lại cảm thấy bọn họ cái gì quan hệ sao, nàng hỏi han ân cần, hắn không nóng không lạnh. Nhưng làm nàng không nghĩ tới người mới vừa tiến ra, cận chiều tin tức liền tới đây, ngày mai trời mưa hạ nhiệt độ, nhớ rõ nhiều xuyên điểm, mang dù. Khương Mộ nắm di động ngăn chặn hơi hơi giơ lên khoe miệng, cố ý không trở về hắn tin tức. Mặt sau mấy ngày vừa lúc tổ có tân nhiệm vụ, nàng công tác lập tức công việc lưu đủ lên, ngay cả mùn bên kia cũng chưa thời gian đi, trên đường còn đi theo nghiên cứu viên đi Thượng Hải tham gia một hồi hội nghị. Tại Thượng Hải thời điểm ngoại ý muốn nhận được cận chiều điện thoại, khi đó Khương Mộ còn ở công tác chung không có phương tiện tiếp, liền ấn rớt, vẫn luôn chờ đến trạng vạng trở lại khách sạn sau nàng mới cho hắn trở về qua đi. Điện thoại chuyển được sau, cận chiều hỏi nàng, ở đâu? Khương Mộ cố ý bán cái nút, không nói cho ngươi. Trong điện thoại truyền đến cận chiều trầm ổn tiếng hít thở, Khương Mộ cũng không nói lời nào, liền đứng ở khách sạn bên cửa sổ nhìn sông Hoàng Phố cảnh đêm, thẳng đến hắn ra tiếng nói, có thời gian gặp mặt sao? Cho ngươi cái đồ vật. Khương Mộ trả lời, không có thời gian. Cận chiều không nhanh không chậm mà lại hạ tính tình hỏi nàng, thế nào mới có thể có thời gian? Khương Mộ nhìn pha lê thượng ảnh ngược ra chính mình, dần dần cười, cuối tuần cùng ta đi leo núi. Chính là trong điện thoại cận chiều lại trầm mặc, nửa ngày đều không có nói nữa. Khương Mộ tươi cười thu đi xuống, không muốn liền tính, dù sao ngươi lúc trước nói mang ta đi ra ngoài chơi cũng không thực hiện, tam lại nói nghỉ hè đại gia cùng đi leo núi sau lại cũng không đi, ta đều nhớ kỹ đâu. Cận chiều tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, hỏi, leo núi có thể làm ngươi ngồi giận sao? Tuy rằng không thể, vậy ngươi liền không đi sao? Thật lâu sau, cận chiều thận trọng mà trả lời nàng, hảo, cuối tuần leo núi. 68, chapter 68. Thượng Chu còn cuồng phong gào thét. Này Chu lại gió ấm ấm áp, Khương Mộ sáng sớm liền đem thủy cùng một ít đơn giản ăn bỏ vào ba lô, hẹn 7 giờ rưỡi ở Khương Mộ trụ tiểu khu cửa gặp mặt, nàng 7 điểm 20 ra tiểu khu thời điểm, cận chiều đã chờ ở kia. Hắn khó được xuyên một thân màu đen vận động trang cùng giày chơi bóng, nghiêng vác một trận máy ảnh phản xạ ống kính đơn, Khương Mộ ngừng ở hắn sau lưng 2-3 mễ khoảng cách yên lặng nhìn hắn, đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết có phải hay không ăn mặc nguyên nhân, trước hai lần thấy hắn còn cảm giác hắn thành thục không ít. Hiện tại hắn như vậy xem cùng từ trước cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, vẫn như cũ là cao gầy giỏi giang bộ dáng, làm người rời không ra tầm mắt. Cận chiều xoay người lại, nhìn thấy nàng đã tới rồi, hỏi, chạm kia bất động làm gì? Khương Mộ nâng bước chiều hắn đi đến trả lời, xem ngươi như thế nào không thay đổi, ta đâu? Biến hóa đại sao? Cận chiều nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt, nàng hôm nay trói lại cái đuôi ngựa, nhìn qua thanh xuân sức sống, nhưng lại cùng mười mấy tuổi nàng không quá giống nhau, khi đó lịch duyệt thiếu. Còn tương đối đơn thuần ngây ngô, hiện tại nhưng thật ra lanh lợi không ít. Cận chiều trong mắt hiện lên chợt lóe mà qua ý cười, rất đại. Khương Mộ truy vấn nói, trước kia đẹp vẫn là hiện tại đẹp. Hỏi xong sau Khương Mộ liền nhớ tới giống như trước kia hỏi qua hắn cùng loại vấn đề, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo bản lĩnh nhất lưu, cho nên ở cận chiều vừa mới chuẩn bị nói chuyện khi, Khương Mộ duỗi tay ngăn lại hắn, ta chỉ nghĩ nghe ba chữ đáp án. Lần này cận chiều hồi đến dứt khoát, đều đẹp. Khương Mộ đuôi lông mày rốt cuộc leo lên không hòa tan được ý cười, liền trong không khí đều là dễ ngửi thanh hương. Hai người chiều lên núi nói đi đến, trên đường thời điểm cận chiều đưa cho Khương Mộ một cái hình chữ nhật di động hộp, Khương Mộ sửng sốt, tiếp nhận sau phát hiện là mới đưa ra thị trường, không tiện nghi, nàng nhớ rõ cận hướng phía trước mấy ngày đích xác nói có cái gì phải cho nàng, không nghĩ tới cư nhiên là một bộ di động mới. Nàng có chút ngốc hỏi, làm gì cho ta di động a? Cận chiều thực tự nhiên mà tiếp nhận nàng ba lô ném trên vai nói, không phải nói di động dùng đã nhiều năm tưởng đổi sao. Thường xuyên ra cửa bên ngoài, vẫn là dùng hảo điểm. Khương Mộ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, phía trước nàng cùng cận chiều bịa chuyện tiền bị bạn trai cầm đi mua trang bị sự, đồng nhiên liền nở nụ cười, cận chiều dừng lại bước chân hỏi nàng, thực buồn cười sao? Khương Mộ đôi mắt cười thành trăng non hỏi hắn, có phải hay không ta nói cái gì ngươi đều tin a? Ngươi như vậy dễ dàng bị mặt khác nữ hải tử lừa tiền. Cận chiều đè nặng mí mắt mặt vô biểu tình mà nói, ngươi là mặt khác nữ hải tử. Khương Mộ cười đột nhiên liền thu liễm một chút, tiến đến hắn bên người câu lấy đầu hỏi, ta đây là cái gì? Cận chiều nhấp môi không nói lời nào, đoạt quá di động mới thế nàng bỏ vào nàng ba lô. Khương Mộ lại chính thức hỏi, ở leo núi trước, ta cần thiết xác định, ngươi vẫn là độc thân đi. Cận chiều vén lên mi hơi, này cùng leo núi có quan hệ gì? Khương Mộ lắc lư xuống tay cánh tay trả lời, đương nhiên là có quan hệ, ta là cái rất có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không chen chân người khác cảm tình, cho nên ta muốn xác định một chút. Cận chiều khỏe môi cong lên một tia độ cung, không phải nói leo núi sao? Ngươi còn tưởng ở trên núi đối ta làm cái gì? Dùng đến liên lụy đến chen chân cảm tình. Một câu làm Khương Mộ á khẩu không trả lời được, thậm chí còn không thể hiểu được có hình ảnh cảm. Đặc biệt câu kia ở trên núi làm cái gì, nàng thật không nghĩ tới làm cái gì, chính là trong đầu kỳ quái mà dần hiện ra một ít bọn họ đã từng ở bên nhau hình ảnh, biểu tình mất tự nhiên mà quay đầu đi nói thầm nói, vậy ngươi nhưng thật ra không có gì tư tưởng tay mải, sẽ không sợ đưa di động cho ta, ta bạn trai sẽ để ý sao? Cận chiều hồi đến bằng thẳng, hắn để ý chính mình sẽ không mua. Khương Mộ cười nói, kia không được, hắn còn muốn mua trang bị. Cận chiều không lý nàng, trực tiếp đi phía trước đi rồi. Khương Mộ cười đuổi theo hỏi, ngươi tới này bỏ quá sơn đi. Không có. Khương Mộ kinh ngạc nói, không có. Tiệm cà phê Ly Sơn như vậy gần ngươi cũng chưa đi lên quá sao. Cận chiều ân một tiếng. Ta cuối tuần nhưng thật ra thường xuyên tới leo núi, nơi này không khí hảo, ngươi hẳn là nhiều đi lên đi một chút. Cận chiều không nói chuyện, chỉ là trầm mặc mà nhìn dưới chân thạch gạch lộ. Cuối tuần sáng sớm leo núi người từ trước đến nay rất nhiều, vốn đang có chút lạnh lẽo, không bỏ một hồi thân thể liền nhiệt lên. Ngày thường Khương Mộ một người leo núi thời điểm, mang thai nghe đảo cũng bò đến rất nhanh, hôm nay cùng Cận chiều cùng nhau bò, hắn đi được chậm, nàng cũng không tự giác bị hắn mang chậm tốc độ. Mỗi cách một khoảng cách, Cận chiều đều phải dừng lại chụp mấy chương chiếu, Khương Mộ còn ở bên cạnh kỳ quái nói, ngươi chừng nào thì như vậy thích nhấp ảnh. Cận chiều tùy ý chụp mấy tấm, nghỉ ngơi sẽ, Khương Mộ thấu đi lên nhìn nhìn, hỏi, ngươi đối với cảnh khô lạn diệp có thể đánh ra cái gì tới a? Cận chiều thu hồi ca mê ra trả lời, hiểu ngầm. Hiểu ngầm không ra. Cận chiều thảnh thơi mà nói cho nàng, đánh ra thiên nhiên linh hồn. Khương Mộ dây dày lỏng, dừng lại bước chân ngồi xổm xuống thân cột dây dày đối hắn nói, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có thể bậy bạn. Hệ xong dây dày đứng lên hết sức, Tiểu Ngọc Châu từ cổ áo trượt ra tới, Cận chiều tầm mắt du tẩu ở nàng xương quai xanh chi gian, ánh mắt hơi trệ, Khương Mộ theo hắn tầm mắt túi đầu vừa thấy, hoảng loạn mà đem Ngọc Châu nhét vào cổ áo, xoay người dường như không có việc gì mà đi phía trước đi. Cận chiều đi theo nàng mặt sau, thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, mang bạn trai cũ đưa vòng cổ, ngươi hiện bạn trai không ý kiến. Khương Mộ bị còn nguyên nói nuốt ở, xoay người giận dỗi mà nói, ngươi bỏ quá chậm, chúng ta thi đấu đi. Cận chiều nhàn nhạt mà liễm khởi ánh mắt, không thể so. Vì cái gì? Sợ so bất quá ta. Cận chiều đứng ở dưới bậc thang, ấm áp ấm quang nạm ở hắn quanh thân, hắn trong mắt tản ra thanh lũ quang, đối nàng nói, là so bất quá. Khương Mộ ôm ngược hồi liếc hắn. Không thể so so xem như thế nào biết. Ai trước bỏ đến đỉnh ai thỉnh cờ ép cờ. Nói xong Khương Mộ liền hướng lên trên phan đi, vẫn luôn bỏ đến hảo xa quay đầu lại, Cận chiều còn đứng ở tại chỗ an tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Khương Mộ xoa eo đối hắn hô, ngươi được chưa a? Điểm này lộ liền bỏ bất động. Cận chiều trong mắt nhấc lên gọn sóng, gắt gao nhấp môi nâng bước chiều nàng đi đến, cứ việc hắn đã phóng nhanh tốc độ, nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp nàng. Mắt thấy Khương Mộ ở trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ. Hắn ánh mắt cũng càng thêm buộc chặt, cái loại này tưởng nắm lại cầm không được cảm giác cũng như năm ấy trơ mắt nhìn nàng thượng tam lại xe. Khương Mộ dừng lại bước chân đi xem hắn, hắn vẫn là ly nàng rất xa, nàng chỉ có thể xoay người đi trở về trước mặt hắn, lại thấy Cận chiều trên trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng có chút kinh ngạc nói, rất mệt sao? Ngươi có phải hay không ngày thường khuyết thiếu vận động a? Cận chiều thanh đạm mà cười hạ, ngươi chưa bỏ, ta sẽ đuổi kịp. Khương Mộ chật phía dưới có chút nghi hoặc, hơi hơi hé miệng muốn nói lại thôi. Cận chiều thẳng khởi lưng trên cao nhìn xuống lượt nàng, chưa từng nghe qua bảo tồn thực lực, tích lũy đầy đủ. Khương Mộ phiết hạ khoe miệng, xoay người ném xuống câu, đỉnh núi chờ ngươi. Sau đó nàng thật sự cũng không quay đầu lại mà hướng lên trên bò đi, không nhiều sẽ liền biến mất ở Cận chiều trong tầm mắt. Nàng đi rồi, Cận chiều gục đầu xuống nhìn vẫn luôn kéo dài đến rất xa thềm đá, hít sâu một hơi hướng về phía trước bò đi, sợ Khương Mộ chờ hắn lâu lắm, sau lại liền không lại đỉnh quá, mướt mồ hôi quần áo, hô hấp cũng càng ngày càng thở gấp gáp. đi rồi thật lâu cũng chưa lại nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mới vừa trang thượng chi giả năm ấy, cận chiều vượt qua một đoạn phi thường thống khổ thích ứng kỳ, hắn vô pháp đem cái kia không có độ ấm chân trở thành chính mình huyết cốt, cũng vô pháp tiếp thu chính mình xấu xí dáng đi, thậm chí sợ hãi người xa lạ khác thường ánh mắt. Sau lại tiến vào khang phục trung tâm đãi một tháng, chi giả kỹ sư đối hắn chỉ đạo tựa hồ tác dụng cũng không lớn, mặc vào quần vẫn như cũ có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới đeo chi giả. Không ai biết hắn vì sửa đúng chính mình dáng đi, giống cái người bình thường như vậy hành tẩu rốt cuộc trả giá nhiều ít nỗ lực, lặp lại làm nhiều ít huấn luyện mới có thể giống hôm nay giống nhau không hề sơ hở mà đứng ở Khương Mộ trước mặt. Nhưng rốt cuộc không hề là cái kiện toàn người, chi dưới thời gian dài chịu lực quá độ nhiều ít vẫn là sẽ sinh ra không khỏe, vô pháp vẫn luôn bảo trì chịu lực cân đối, vì bò đến nhanh lên, cận chiều không hề chú trọng dáng đi, dần dần lỏng xuống dưới. Nhưng mà Khương Mộ cũng không có hướng đỉnh núi bò, mà là cố ý cùng cận chiều kéo ra khoảng cách, trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo bước lên nói bước vào trong rừng cây. Lên núi nói hai bên có chút chưa kinh nhân công khai phá giã lộ, Khương Mộ theo bùn đất nói leo lên đến chỗ cao ẩn ở một khối tảng đá lớn sau lẳng lặng mà chờ hắn. Nàng cho rằng cận chiều không bao lâu là có thể đuổi kịp tới, nhưng trên thực tế nàng đợi gần 20 phút mới thấy hắn thân ảnh từ nơi xa mà đến, thỉnh thoảng có thượng tuổi bác trai bác gái từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua, Khương Mộ nhăn lại mi nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đến gần mới phát hiện, hắn đi đường tư thế có chút kỳ quái. Thân thể trọng lượng cơ bản đều dựa vào đùi phải chống đỡ, đặc biệt ở lên đài giai thời điểm, đặc biệt rõ ràng. Khương Mộ cứ như vậy an tĩnh mà quan sát đến hắn, thẳng đến cận chiều từ nàng trước mắt đi qua, hướng càng cao địa phương bỏ đi, nàng mới nhảy xuống tiểu sườn núi một lần nữa đi trở về lên núi nói, đối với hắn bóng dáng hô thanh, chiều chiều. Cận chiều nghe thấy Khương Mộ thanh âm từ hắn phía sau truyền đến có chút kinh ngạc, hắn dừng lại bước chân xoay người, ở nhìn thấy Khương Mộ ngưng trọng biểu tình khi, đôi mắt run hạ. Nàng đi bước một đi đến trước mặt hắn, ánh mắt chậm rãi chầm xuống, hỏi ra thanh, ngươi chân trái sao lại thế này? Cận chiều không nói gì, chỉ là như vậy lặng im mà nhìn lại nàng, một trận gió thu đảo qua, lá rụng bay tán loạn, xoay chuyển ở hai người chi gian, dây dưa không rõ. Khương Mộ bên má tóc mái bị phong liêu tới rồi trước mắt, tầm mắt ở trong nháy mắt mơ hồ, suy nghĩ ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Sơn đạo gian chiếc xe va chạm ánh lửa, tiểu nhị lâu cuối cùng từ biệt, vô duyên vô cớ cùng nàng đoạn rất liên hệ. Cận Cường giấu giếm, Triệu Mỹ quên khuyên đủ, Phan Khải nghi hoặc, Cố Đào trong lúc vô tình nói lỡ miệng chân tướng, mời hắn leo núi khi trầm mặc. Hắn từng nói ta không phải thần, kỳ thật ta cũng chỉ là cái người thường. Nàng còn có thể nhớ rõ năm ấy cận chiều ngồi ở nàng đối diện nói những lời này khi, trong mắt xẹt qua cô đơn, khi đó nàng không hiểu những lời này ý tứ. Quanh năm sau, đương sở hữu nhìn như không hợp lý sự tình toàn bộ sâu trôi ở bên nhau sau, Khương Mộ cảm giác trong cơ thể linh hồn ở chấn động. Nàng đột nhiên hướng cận chiều mại gần một bước, nâng lên tay dò xét qua đi, cận chiều mẫn cảm mà né tránh, Khương Mộ ngước mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, nàng trong mắt là rách nát mà sợ hãi quang, đối với hắn gần từng chữ, trốn cả đời sao. Cận chiều đỉnh mày tiệm khẩn, hắn không có tính toán vẫn luôn giấu giếm nàng, nếu thời cơ thích hợp hắn sẽ nói cho nàng, làm nàng tiếp thu lên sẽ không như vậy khó khăn, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở hôm nay, lấy phương thức này, như thế đột nhiên. Hắn nhìn nàng con ngươi. Cặp kia có thể nói đồng tử lập lòe bất an, hắn không có khả năng lại trốn, cũng tựa hồ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể như vậy đứng ở tại chỗ, dơ lên tầm mắt nhìn thúy xa trời cao. Khương Mộ dần dần cong lưng, thật cẩn thận mà đụng vào thượng hắn chân trái, cận chiều không có động, nhưng ở cảm nhận được nàng đầu ngón tay khi hô hấp đình trệ. Không có gì bất đồng, nàng có thể gặp được hắn chân bộ hình dáng, dọc theo quần phùng tay nàng chậm rãi trượt xuống dưới lạc, trong giây lát, kia vốn nên hợp với đầu gối đường cong biến mất. Đương nàng đầu ngón tay gặp phải một mảnh lạnh lẽo khi, nàng nghe thấy được trái tim sụp đổ thanh âm, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, thủ đoạn run rẩy mà thu trở về che lại mặt hai chân nhũn ra. Hắn không phải thần, không có thể từ kia chàng sự cố chung may mắn thoát nạn, nàng vô pháp tưởng tượng hắn ở bệnh viện mở mắt ra khi phát hiện sự thật này sau bộ dáng, cũng vô pháp tưởng tượng ở như vậy dưới tình huống hắn là như thế nào mang theo tươi cười ngồi ở nàng đối diện cùng nàng cáo biệt, càng vô pháp tưởng tượng nàng đi rồi nhật tử. Hắn là như thế nào một người đối mặt chiều khởi mộ lạc? Hắn không có người nhà a, không có người chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày, không có người ở hắn yếu ớt thời điểm an ủi hắn, không có người ở hắn đau đớn khó nhịn khi bồi hắn. Không có người. Mà ở hắn nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng rời đi hắn. Nàng cho rằng ra biên giới đi rồi một chuyến, đã xem biến thế gian tàn khốc cùng hiện thực, thẳng đến giờ khắc này nàng mới biết được, ở nàng nhất non nớt tuổi, hắn dùng một hồi nói dối khởi động nàng lam đồ. Đem chân chính tàn khốc cùng hiện thực hết thể giấu ở sau lưng, làm nàng có thể không chút do dự mà buông ra bước chân về phía trước mại đi. Nhiều năm như vậy đối hắn oán niệm khoảnh khắc chi gian ầm ầm sập, Khương Mộ trái tim bị hung hăng xé nát, nhịn không được thất thanh khóc giống. 69, chạm tờ 69. Cận chiều sớm đã qua lúc trước tâm như cho tàn giai đoạn, mấy năm nay cũng chậm rãi có thể nhìn thẳng vào thân thể của mình tình huống, phần lớn thời điểm, hắn cảm thấy chính mình cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng nhìn trước mặt hỏng mất khóc giống Mộ Mộ, tâm tình của hắn cũng đi theo nàng phập phập phồng phồng. Chung quanh không rõ chân tướng người sôi nổi đầu tới bắt quái ánh mắt, lưu luyến mỗi bước đi, tất cả đều là cái loại này tưởng vây xem lại ngượng ngùng thẳng lăng lăng xem ánh mắt, mấu chốt, mọi người xem đều là cận chiều. Rốt cuộc nữ nhân có thể ở một người nam nhân trước mặt khóc thành như vậy, hơn phân nửa là nam nhân nổi. Cận chiều mất tự nhiên mà đem Khương Mộ kéo đến trước người, hoán thanh đối nàng nói, không khóc, lại khóc ta phải bị ngươi khóc thành cha nam. Khương Mộ thanh âm nhỏ đi xuống, chỉ là thân thể vẫn là ngăn không được mà run rẩy. Sau lại bọn họ liền không có lại tiếp tục hướng về phía trước bò, mà là ở chung quanh tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống, bất thình lình phát hiện giống một cái búa tạ nện ở Khương Mộ trên đầu, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp thừa nhận, ánh mắt chất phác mà lỗ trống, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Bọn họ trung gian phong kia giá máy ảnh phản xạ ống kính đơn, rất nhiều lần, Khương Mộ cúi đầu nhìn chằm chằm camera màn ảnh, nghĩ đến hắn vừa rồi chụp những cái đó cảnh khô lạn diệp, trong lòng chua xót, cứ việc nàng đã tận lực khắc chế chính mình thanh âm, nhưng vẫn như cũ mang theo nghẹn ngào đã mở miệng, cho nên chụp ảnh bất quá là cái ngụy trang. Cận chiều hô hấp thực trầm, nhìn nơi xa mang bạn gái hướng về phía trước leo lên tuổi trẻ tiểu hỏa, trong mắt rốt cuộc có cái gì dần dần tối sầm. Sau một lúc lâu, đối nàng nói, kỳ thật còn hảo, không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, trước hai lần ngươi còn không phải không thấy ra tới sao. Chính là leo núi còn không quá thích ứng, đỉnh núi cờ ép cờ hôm nay khả năng thỉnh không được ngươi, chờ tới rồi dưới chân núi lại bổ. Khương Mộ phiết quá mức nước mắt ở hốc mắt tràn lan, đau lòng đến vô pháp hô hấp, rõ ràng chính mình đã như vậy, còn ở không ngừng an ủi nàng, hắn càng là như vậy, nàng càng là đau lòng. Không ăn cờ ép cờ. Nàng buông xuống tầm mắt, lấy qua chính mình ba lô, nhảy ra bên trong thịt sông khói phô mai sandwich, đem màng giữ tươi cẩn thận mà xé xuống tới, lại đưa cho hắn. Đây là nàng sáng sớm lên riêng làm, vốn đang chuẩn bị bò đến đỉnh núi sau lấy ra tới cho hắn, làm hắn nhìn xem chính mình hiện tại nhiều cần mẫn có khả năng. Hiện tại cũng vô tâm tình. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa muôn hình muôn vẻ lên núi giả, liền ngồi như vậy một lát công phu, tới tới lui lui liền có thật nhiều người, chẳng sợ đầu tóc hoa râm, cho dù là còn đi không nhanh nhẹn tiểu hài tử, nhưng tất cả mọi người là kiện toàn bộ dáng. Cận chiều đã từng như vậy rắn chắc giỏi giang thân thể, ở vườn trường, hắn là trên đường băng mục đích trung kiện tướng, ở đường đua thượng, hắn là tung hoành ngang dọc lái xe, không người địch nổi. Khí phách hăng hái thiếu niên khi, trở về lại chỉ dư tàn khu không được đầy đủ, hắn như vậy kiêu ngạo một người, mấy năm nay rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít tàn phá. Khương Mộ không nói nữa, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở hắn bên người, nội tâm lại đi theo máu tươi đầm địa. Cận chiều vừa mới chuẩn bị đem sandwich đưa vào trong miệng, lại đốn hạ hỏi, ngươi sẽ không liền làm một cái đi. Khương Mộ thanh âm nặng nề mà nói, ta không ăn uống. Nói xong nàng từ trong bao lấy ra nước khoáng vặn ra sau đưa cho hắn, cận chiều nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đối nàng nói, ta tay là tốt. Khương Mộ cong lưng ôm chính mình cánh tay, vẫn luôn chờ đến cận chiều ăn xong sau, nàng mới nhẹ giọng nói, ngươi lúc trước hẳn là nói cho ta, mặc kệ thế nào, ít nhất làm ta biết. Cận chiều rơi xuống câu, ngươi khi đó còn nhỏ. Cho nên hắn không đành lòng nhìn nàng khó xử, bồi hồi ở Khương Nên Hàn cùng hắn chi gian, cũng không đành lòng nàng thừa nhận như vậy đại thống khổ cùng áp lực. Hiện tại trải qua thời gian lễ rửa tội nàng nghe thấy cái này tin tức còn chịu không nổi, nếu lúc trước đâu, ở bọn họ cảm tình nhất nùng liệt thời điểm. Hắn nói cho nàng đời này hắn liền phải là cái người tàn tật, nàng như thế nào thừa nhận, lại như thế nào đối mặt. Hắn rốt cuộc là luyến tiếc làm tuổi như vậy tiểu nhân nàng đi trải qua kia hết thảy, ngay cả chính hắn đều nhiều lần du tẩu ở tan vỡ bên cạnh, huống chi là nàng. Khương Mộ hốc mắt ấm áp, khoe miệng bứt lên tái nhợt độ cùng, cho nên dứt khoát liền liên hệ đều chặt đứt, ngươi đối chính mình đủ tàn nhẫn. Cận chiều đem còn thừa màng giữ tươi xoa thành rất nhỏ cầu nắm chặt ở lòng bàn tay, ngữ khí hơi trầm xuống, đầu một năm. Hắn dừng một chút mới tiếp theo nói tiếp, tình huống không tốt lắm, sau lại thật vất vả có thể đi rồi, liền cái an thân địa phương đều không có, cái loại này dưới tình huống, ngươi kêu ta như thế nào liên hệ ngươi. Khương Mộ không nhẫn tâm lại tiếp tục hỏi đi xuống, nàng đầu quả tim đều ở phát run, những cái đó năm nàng ở Úc Châu đọc thư, sinh hoạt bình tĩnh, có hy vọng, tuy rằng đắm chìm ở tiểu tình tiểu gái phiền một chung, nhưng mụ mụ thân thể ổn định, nhật tử còn tính trôi chảy. Nhưng mà địa cầu một chỗ khác hắn lại ở trong tối vô thiên nhật trên đường. Kéo tàn khuyết thân thể lang bạt. Ít hỏi nói mấy câu Khương Mộ đã có thể tưởng tượng khi đó hắn, sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, hắn đang xem không thấy hy vọng thời điểm, lại sao có thể mạo liên lụy nàng nguy hiểm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xanh thẳm không trung, nước mắt mờ mịt ở hốc mắt, chứa đầy phong sương. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình nhiều năm như vậy tới cho dù đạp biến núi sông, cũng trước sau tìm không thấy cái kia có thể làm nàng toàn tâm toàn ý nam nhân, bởi vì trên thế giới này sẽ không lại có cái thứ hai nam nhân như Cận Triều như vậy, từ nhỏ đến lớn, từ nàng bi bô tập nói, tập tiếng học bước, đến ngây ngô ngây thơ, thiếu nữ mới thành lập, vẫn luôn che chở nàng lớn lên, chẳng sợ chính mình phong vũ phiêu diêu, vẫn như cũ bảo nàng một cái trôi chảy an nhàn lộ. Thật lâu sau, Khương Mộ lau khô nước mắt, không đầu không đuôi mà nói, ta không có bạn trai, không có muốn kết hôn, không có cùng ai ở chung. Cận Triều nhéo hạ bình nước khoáng tử, chậm rãi ngẩng đầu cùng nàng.